Chân Linh Cửu Biến chương 1167 tới chương 1188. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với ba người Thanh Hồ, rõ ràng cũng đã phát hiện ra sương mù đột ngột xuất hiện trên sông Thanh Minh có điều gì đó không ổn. Nhưng ngay khi các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đột nhiên tăng tốc, một đám hơi nước dày đặc đột nhiên bốc lên từ mặt sông cách ba người Thanh Hồ không xa, cuồn cuộn bay về phía họ. Sắc mặt ba người Thanh Hồ khẽ biến, nhưng đối mặt với đám người Cửu Huyền Lâu phía sau, ba người cuối cùng vẫn không né tránh, một đầu đâm vào đám hơi nước dày đặc và biến mất. Độn quang của đám tu sĩ Cửu Huyền Lâu phía sau dường như dừng lại một chút trên không trung, nhưng không đợi họ có hành động gì, đám hơi nước cuồn cuộn đã ập đến, nuốt chửng cả bọn họ vào trong. Ba người Thanh Hồ tiến vào trong hơi nước liền không phân biệt được phương hướng, dựng độn quang chạy một mạch nhưng vẫn không ra khỏi được sương mù. Thần niệm tỏa ra bốn phía như trâu đất xuống biển, ba người biết rằng mình đã rơi vào trận pháp mai phục của một người có đại thần thông. Ba người đều đề phòng, nhưng bốn phía lại yên tĩnh không một tiếng động. Một lát sau, trong hơi nước đột nhiên truyền đến tiếng ào ào. Thanh lang chỉ xuống dưới, Thanh Hồ hiểu ý thanh lang là chỉ sông Thanh Minh. Ba người đột nhiên thu lại độn quang, thân hình lập tức rơi xuống. Chỉ cần có thể rơi vào sông Thanh Minh, tự nhiên sẽ thoát khỏi trận sương mù này. Các ngươi chạy cái gì? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai ba người, không chỉ vậy còn có một tiếng sấm vang lên. Thân hình ba người chấn động. Lại phát hiện vừa rồi dù rơi xuống nhưng dường như không hề rơi xuống một chút nào. Chỉ là giọng nói đó sao nghe quen thuộc thế. Thanh Lang vội và nhìn về phía Thanh Hồ, đã thấy sắc mặt Thanh Hồ bỗng chốc bình tĩnh lại, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia vui mừng. Thật sự là Lục Thiên Bình sao? Một đám hơi nước ngưng tụ trước mặt ba người, dần dần tạo thành hình một người. Khi hơi nước ngày càng dung nhập, hình người cũng dần dần rõ ràng, không phải ai khác chính là Lục Thiên Bình. Ha ha, đến chào các ngươi một tiếng trước. Mấy tu sĩ Cửu Huyền Lâu kia không dễ đối phó. Lục Bình này mỉm cười, giải thích với mọi người, vừa rồi một lòng đối phó mấy tu sĩ Cửu Huyền Lâu, lại quên mất báo cho các ngươi một tiếng. Thanh Hổ động lòng gào lên, thần niệm hình chiếu. Đây không phải là bản lĩnh chỉ có đại tu sĩ Pháp Tướng Hậu Kỳ đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai mới có thể làm được sao, sao ngươi cũng làm được. Thanh Hổ đảo đôi mắt hổ, chợt nói, khó trách tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc cũng bị ngươi đánh bại, hóa ra ngươi đã sớm tiến giai Pháp Tướng Hậu Kỳ, ta đã nói mà. Thanh Hồ và Thanh Lang nhìn nhau, Thanh Lang cuối cùng không nhịn được nói, lão nhị, im miệng đi. Thanh Hổ giận dữ, đang định mắng Thanh Lang, lại đột nhiên nghe Thanh Hồ hỏi, ngươi thế nào rồi, có đối phó được không? Bảy tu sĩ Cửu Huyền Lâu kia đều là đích truyền, trong đó ba người còn là người trấn thủ Thất Tinh Lâu, Bát Quái Lâu và Cửu Cung Lâu, tu vi e là không dưới ngươi. Lục Bình cười cười, nói, trên sông Thanh Minh này ta xem như chiếm địa lợi, hiện tại vẫn có thể đối phó được. Thanh Hổ lúc này cũng biết mình vừa nói sai. Lục Bình không thể nào là đại tu sĩ Pháp Tướng Hậu Kỳ. Nhưng nghe thấy một mình hắn có thể đối phó với bảy tu sĩ đích truyền của Cửu Huyền Lâu mà còn có thời gian rảnh rỗi dùng thuật thần niệm hình chiếu để nói chuyện với họ, lập tức nói từ đáy lòng, lợi hại, bội phục. Phải biết rằng trước đó ba người họ đã bị bảy người của Cửu Huyền Lâu truy đuổi một mạch về phía nam gần ngàn dặm, tự nhiên rất rõ thực lực của bảy người này cao đến đâu. Nhưng càng hiểu rõ, Thanh Hổ càng bội phục bản lĩnh của Lục Thiên Bình này. Đối với lời khen của Thanh Hổ, Lục Bình mỉm cười. Thần niệm hình chiếu này tuy nói là bóng dáng, nhưng Lục Bình dùng thần niệm ngưng tụ hơi nước, thực tế cũng coi như có một thân thể, như vậy tham khảo không ít từ Mang Thiên Quá Hải Quyết, đối với biểu cảm của Lục Bình cũng có thể thể hiện rõ ràng. Các ngươi một đường về phía nam, là chuyên đến tìm ta sao? Thanh Lang ồ một tiếng, nói, sao ngươi biết chúng ta một đường về phía nam? Lục Bình cười nói, trước đó ở ngọn đồi các ngươi giúp Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo thoát khốn, lúc đó ta cũng ở đó, chỉ là ta không muốn gặp hai người đó nên mới không báo cho các ngươi biết ta đang ẩn nấp gần đó. Sau đó thấy tu sĩ Cửu Huyền Lâu truy đuổi các ngươi, ta liền quay về sông Thanh Minh bố trí một phen, chờ các ngươi đến. Lục Bình nói rõ ngọn ngành, trong lòng ba người càng thêm kinh ngạc. Không nói đến trưởng công chúa của Khổng Tước Vương tộc là Dương Hoa Quân và cô Ưng Doanh Ngạo, cộng thêm Vũ Văn Kinh Lôi sau đó, đều là những nhân vật nổi bật rất có danh tiếng trong giới tu sĩ mới nổi. Lại tính cả chính Thanh Hồ, vài người đều là tu sĩ Pháp Tướng Trung Kỳ giống như Lục Bình, nhưng họ từ đầu đến cuối đều không hề biết rằng ngay gần đó còn có một người ẩn nấp. Chỉ nghe Lục Bình hỏi lại, trước kia ở Nam Hải đã nghe Tô Cẩm đạo hữu của Tử Dương cung nói các ngươi chính người đắc tội với người của Cửu Huyền Lâu, sau đó vẫn là Tạ huynh và Tang huynh hai người ra tay mới dẹp yên chuyện này. Sao bây giờ Cửu Huyền Lâu lại tìm đến nữa, có phải Tạ huynh và Tang huynh đã xảy ra chuyện gì không? Thanh Hồ gật đầu, nói, lần trước Tạ huynh và Nghĩa huynh ra tay khiển trách người của Cửu Huyền Lâu, sau đó đều được triệu về môn phái, rồi một mực không xuất hiện nữa. Nhưng lần này người của Cửu Huyền Lâu đuổi giết chúng ta là do chúng ta trước đó đã chọc giận họ. À, ra là vậy. Lục Bình gật đầu, lập tức lại nhíu mày, nói, Ây da, các ngươi chờ một lát, không ngờ trên người cô gái của Cửu Huyền Lâu kia còn có bảo bối như vậy. Lục Bình vừa nói xong, thân hình do thần niệm hình chiếu ngưng tụ trước mắt lập tức sụp đổ tan tành. Bản thể đang giao đấu với Cửu Huyền Lâu hiển nhiên đã gặp chút phiền phức, khiến Lục Bình không thể không thu hồi thần niệm. Thân hình sụp đổ lại hóa thành một mảng bọt nước, rồi tí tách rơi xuống, như một trận mưa phùn. Ba người nhìn nhau, rất nhanh lại dựa lưng vào nhau đề phòng. Ngay sau đó liền thấy sương mù dày đặc bốn phía bắt đầu khởi động, lại hướng về một phương mà đi. Theo sau đó, sương mù dày đặc bắt đầu trở nên mỏng manh, hiển nhiên trận sương mù mà Lục Bình vừa bố trí sắp bị người phá vỡ. Tiếp theo, một tiếng hét kinh hãi từ trong sương mù dày đặc truyền ra, rồi lại là một hồi tiếng nổ của trận đấu pháp kịch liệt. Linh khí chấn động dữ dội làm cho sương mù đang nhanh chóng thu hẹp lại bị chấn tan ra, nhưng lập tức vẫn không ngừng hướng về một phương lao tới. Cùng lúc đó vang lên còn có tiếng mắng chửi ầm ĩ, trong đó có cả giọng nói hơi sắc bén của Chu Cửu Loan. Hiển nhiên vừa rồi Lục Bình và các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đã có cuộc tao ngộ, chỉ là nghe tiếng vang truyền đến, dường như kẻ chịu thiệt lại là đám đông của Cửu Huyền Lâu. Trong sương mù dày đặc sáng lên một đạo ô quang, hào quang càng ngày càng thịnh, mà sương mù bốn phía càng ngày càng mờ nhạt. Một bóng người xuất hiện cách ba người Thanh Hồ hơn 10 trượng, ba người lập tức căng thẳng, nhưng ngay sau đó liền phát hiện bóng người này đang quay lưng về phía họ, và bóng người này trông giống như chính là Lục Bình. Sương mù dày đặc khi trở nên nhạt đi thì lưu động càng nhanh hơn, cho đến khi luồng sương mù cuối cùng co lại, chui vào miệng một chiếc ấm trà đang lóe ô quang. Một bàn tay trắng như ngọc vẫy một cái giữa không trung, chiếc ấm trà màu đen chậm rãi rơi vào lòng bàn tay trắng như ngọc, người này chính là tu sĩ đích truyền của Cửu Huyền Lâu, Chu Cửu Loan. Lúc này, đoàn của Chu Cửu Loan chỉ còn lại 6 người tụ tập lại với nhau cách ba người Thanh Hồ hơn 100 trượng. Hơn nữa, một người trong đó dường như bị thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt đang được hai đồng môn đỡ lấy. Hai vị đồng môn kia cũng đang đầu đầy mồ hôi dường như đang giúp hắn chữa thương. Còn Lục Bình thì đứng trước ba người, xa xa đối mặt với Chu Cửu Loan và bọn họ. Bắc Hải Lục Thiên Bình. Chu Cửu Loan nhìn chằm chằm người trước mắt từng chữ một, còn ba người Thanh Hồ sau lưng Lục Bình thì bị cô ta trực tiếp lờ đi. Lục Bình mỉm cười, nói, chính là tại hạ. Sắc mặt Chu Cửu Loan lúc này rất khó xử, lạnh lùng nói, ngươi muốn đối đầu với Cửu Huyền Lâu của ta sao? Lục Bình mỉm cười nói, đối đầu thì không dám nhận, nhưng các hạ dường như cũng không đại diện được cho cả Cửu Huyền Lâu, Chu đạo hữu nói quá lời rồi. Vẻ tức giận trên mặt Chu Cửu Loan càng tăng thêm vài phần. Chỉ là lúc này càng tức giận, ngược lại càng cho thấy cô ta càng kiên kỵ Lục Bình. Chỉ nghe cô ta tiếp tục nói, Thanh Hồ và những người đó rốt cuộc có quan hệ gì với các hạ, mà khiến các hạ không tiếc đối đầu với Cửu Huyền Lâu của ta. Lục Bình vẫn giữ vẻ mặt mây trôi nước chảy, nói, tại hạ đã nói rồi, Chu đạo hữu tuy là người trấn thủ cửu cung của Cửu Huyền Lâu, nhưng cũng không thể đại diện cho cả Cửu Huyền Lâu. Về phần Thanh Hồ và những người khác, các hạ trước đó đã từng chịu thiệt dưới tay Tạ huynh của Tử Dương cung và Tang huynh của Ngự Thú Linh tông, mà tại hạ lại cùng hai vị này tâm đầu ý hợp. Mối quan hệ trong đó, Chu đạo hữu còn chưa rõ sao? Trước kia, Tạ Thiên Dương và Tang Du vì chuyện của Thanh Hồ mà ra tay khiển trách hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu. Chuyện này lúc đó cũng gây ra không ít sóng gió trong giới tu luyện trung thổ, thậm chí còn khiến các tông môn phải can thiệp. Sau đó, Tạ Thiên Dương và Tang Du đều bị tông môn triệu hồi, nói là bế quan tu luyện, nhưng Lục Bình xem ra sợ là mang ý nghĩa diện bích hối lỗi nhiều hơn. Chuyện Tạ Thiên Dương và Tang Du trước đó đánh bại hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu, Chu Cửu Loan tự nhiên biết rõ. Mà cô ta sở dĩ từ một đệ tử đích truyền xếp ngoài top 10 của Cửu Huyền Lâu mà trở thành người trấn thủ Cửu Cung Lâu, trong đó tuy có nguyên nhân vì Chu Bát Tỷ lão tổ, nhưng thực tế cũng là nhờ vào việc hai vị lâu chủ trước đó liên tiếp bị Cửu Huyền Lâu giáng chức. Chu Cửu Loan nhìn sư đệ bị thương bên cạnh, lạnh giọng nói, nếu Lục đạo hữu cố ý muốn dính vào vũng nước đục này, vậy Chu mỗ cũng không có gì để nói. Xin Lục đạo hữu thả bác sư huynh của ta ra và giải hàn độc trên người từ sư đệ, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Ba người Thanh Hồ lập tức giật mình, Lục Bình vậy mà đã bắt giữ được một lâu chủ của Cửu Huyền Lâu. Thanh Hổ không chút suy nghĩ, lập tức hét lớn, không được thả. Sắc mặt Chu Cửu Loan và những người khác lập tức thay đổi. Lục Bình cũng thoáng kinh ngạc nhìn về phía ba người, lại nghe Thanh Hồ giải thích, Lục huynh, đối phương đã bắt giữ tứ đệ, thất muội, bác đệ ba người, xin Lục huynh ra tay giúp đỡ, đổi ba người họ từ tay chúng về. Dù Lục Bình thực lực cao thâm, nhưng đồng thời đối mặt với 7 vị chân truyền của Cửu Huyền Lâu, trong đó còn có cả 3 vị lâu chủ, tự nhiên cũng không có nắm chắc phần thắng. Vì vậy, hắn mới lợi dụng trận sương mù để che giấu mà ra tay đánh lén. Trong tình huống không phải giao thủ chính diện, lâu chủ Bát Quái Lâu của Cửu Huyền Lâu vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Lục Bình một đòn bắt giữ, sau đó ném vào trong hoàng kim ốc giam cầm. Cùng lúc ra tay còn có Tam Linh. Lần này, Tam Linh đồng thời ra tay đối mặt với một vị tu sĩ đích truyền của Cửu Huyền Lâu có tu vi đạt đến đỉnh phong pháp tướng sơ kỳ. Do Lục Bình đi đầu đánh lén, Một đòn đã làm đảo lộn đội hình của 7 vị tu sĩ đích truyền Cửu Huyền Lâu và Kiềm Chân được 6 người, người còn lại liền bị Tam Linh đúng lúc vây quanh một phen chém giết. Tam Linh hiện nay dù chỉ là tu vi đoán đang đỉnh phong, nhưng Tam Linh ngưng tụ cửu phẩm kim đan, thực lực đã sớm không còn như xưa. Trước kia đã từng liên thủ đại chiến với tu sĩ pháp tướng, lần này dù đối mặt với tu sĩ đích truyền của Cửu Huyền Lâu cũng không chút sợ hãi. Ngay khi Lục Bích và Lục Hải liên thủ ngăn chặn đòn tấn công của tu sĩ Cửu Huyền Lâu này, Lục Linh Nhi lại đột nhiên từ một bên lao ra, cắn một nhát vào cánh tay của người này. Đúng lúc này, các tu sĩ Cửu Huyền Lâu liên tiếp bị sỉ nhục, cuối cùng cũng nhờ sự trợ giúp của ấm trà màu đen của Chu Cửu Loan mà thu lại được trận sương mù mà Lục Bình bố trí. Nhưng Tam Linh đã sớm quay về bên cạnh Lục Bình, còn Lục Bình thì đang ung dung đứng chắn trước mặt mấy người. Khi các tu sĩ Cửu Huyền Lâu nhận ra Lục Thiên Bình, gần như tất cả mọi người đều biến sắc. Không chỉ vì thực lực có thể chống lại đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Lục Bình, mà còn vì họ đột nhiên nhớ ra một chuyện kinh người từng xảy ra với Lục Thiên Bình này, đó là bên cạnh hắn có 3 con Bích Hải Linh Xà đi theo. Hơn nữa, phái Bích Hải Linh Xà từng phái một vị đại tu sĩ đến xem xét, cuối cùng lại không thể mang 3 con Bích Hải Linh Xà đi từ tay Lục Bình. Độc của Bích Hải Linh Xà nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa độc của mỗi con Bích Hải Linh Xà gần như đều khác nhau, và độc tính sẽ tăng cường theo tu vi của Bích Hải Linh Xà. Đến khi tu vi tăng trưởng đến pháp tướng kỳ, độc của mỗi con Bích Hải Linh Xà đều có thể coi là kỳ độc thiên hạ. Nhưng độc tính của Bích Hải Linh Xà dù kỳ dị, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi tu vi, với tu vi đoán đang đỉnh phong của Lục Linh Nhi hiện nay, cho dù cắn một nhát vào người của Cửu Huyền Lâu, tạm thời không thể giải độc hoặc bài trừ, với thực lực pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong của tu sĩ đó, hoàn toàn có khả năng trấn áp được độc tính mới phải. Nhưng trên thực tế, lúc này vết thương trên cánh tay của tu sĩ Cửu Huyền Lâu này đã bị hàn xương đông cứng lại. Mặc cho người này thúc dục chân nguyên trong cơ thể thế nào, cũng không thể trấn áp được một chút hàn độc nào trong cánh tay. Trừ phi lúc này hắn chặt đứt cánh tay của mình, nhưng như vậy, thân thể bị tổn hại, ngày sau tu vi của hắn muốn tiến thêm một bước sẽ phải đi một con đường gian khổ hơn người thường. Mà trên thực tế, sau khi bị Lục Linh Nhi cắn một miếng, hàn độc này lại bám chặt vào cánh tay, không hề lan tràn vào cơ thể tu sĩ, nhưng cũng không hề bị chân nguyên của tu sĩ trấn áp hay bài trừ. Chu Cửu Loa ngay lập tức hiểu ra tình cảnh của đối phương, biết rằng hôm nay xem như đã bại trước mặt Lục Thiên Bình này. Vốn còn định dùng danh nghĩa Cửu Huyền Lâu để dọa Lục Bình thả người giải độc, nhưng không ngờ đám Thanh Hồ Cửu Đạo và Lục Thiên Bình này lại là một phe. Lúc này Chu Cửu Loan mới nghĩ ra, Lục Thiên Bình ban đầu khi mới nổi danh ở Trung Thổ chính là cùng với Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung và Tan Du, người hành tẩu thiên hạ của Ngự Thú Linh Tông, 3 người liên thủ chống lại tứ trưởng lão Mã Lập của Thiên Mã tộc. Lần trước, Tạ Thiên Dương và Tan Du đã vì Thanh Hồ Cửu Đạo mà ra tay đối phó với Lâu Chủ Thất Tinh Lâu và Bát Quái Lâu của Cửu Huyền Lâu, khiến hai vị lâu chủ này lần lượt bị giáng chức. Nhờ vậy mà Lâu Chủ Cửu Cung Lâu trước đó mới tự động thăng lên làm Lâu Chủ Thất Tinh Lâu, người xếp thứ 10 trong số các tu sĩ đích truyền, hiện đang bị Lục Bình bắt giữ, mới có tư cách trực tiếp chấp chưởng Bát Quái Lâu, và Chu Cửu Loan này mới có cơ hội chấp chưởng Cửu Cung Lâu. Mà Chu Cửu Loan sau khi chấp chưởng Cửu Cung Lâu không lâu liền lại nhắm mục tiêu vào Thanh Hồ Cửu Đạo, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà đơn thuần là muốn lập uy trên người Thanh Hồ Cửu Đạo. Hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu liên tiếp bị tông môn trục xuất, cố nhiên là vì ham mê sắc đẹp của các nữ tử trong Thanh Hồ Cửu Đạo, nhưng cũng có nguyên nhân là thua quá thảm hại trong tay Tạ Thiên Dương và Tan Du. Nhưng sau khi Chu Cửu Loan chấp chưởng Cửu Cung Lâu, trong tông môn lại có một luồng ý kiến không nhỏ cho rằng cô ta có thể chấp chưởng Cửu Cung Lâu hoàn toàn là nhờ có một vị cô là Thuần Dương lão tổ. Nếu không có chỗ dựa này, Chu Cửu Loan thậm chí còn không vào được top 10 tu sĩ đích truyền. Trên thực tế, khi Chu Cửu Loan chưa chấp chưởng Cửu Cung Lâu, chỉ là đệ tử đích truyền xếp thứ 11, trong Cửu Huyền Lâu đã từng có những lời đồn tương tự, nói rằng cô ta có thể trở thành đệ tử đích truyền hoàn toàn là nhờ Chu Bát Tỷ lão tổ. Chỉ là lúc đó những lời đồn này còn rất nhỏ, bản lĩnh của Chu Cửu Loan cũng thực sự có chút thực lực, hoàn toàn có thể xem những lời đồn đó là sự ghen ghét của người khác. Nhưng lần này sau khi chấp chưởng Cửu Cung Lâu, thân phận địa vị lại tăng lên. Chính vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu từ trước đến nay đều là những người xuất sắc nhất trong số các đệ tử đích truyền, người cầm quyền và lão tổ trấn phái của Cửu Huyền Lâu từ trước đến nay đều được bồi dưỡng từ chính vị lâu chủ này. Có thể trở thành một trong chính vị lâu chủ không chỉ có nghĩa là bản thân thực lực cao siêu, mà còn có nghĩa là được Cửu Huyền Lâu dốc hết sức lực bồi dưỡng. Vì vậy, cuộc cạnh tranh cho chính vị trí lâu chủ trong tông môn từ trước đến nay cực kỳ khốc liệt. Do đó, bất kể là cố ý hay vô ý, lần này áp lực dư luận do việc chấp chưởng Cửu Cung Lâu gây ra khiến Chu Cửu Loan dù có Chu Bát Tỷ lão tổ chống lưng cũng cảm thấy không chịu nổi. Bởi vậy, Chu Cửu Loan cấp bách cần lập uy, và đối tượng lập uy dĩ nhiên là chọn Thanh Hồ Cửu Đạo, người khởi xướng cho sự thay đổi vị trí đích truyền của Cửu Huyền Lâu lần này. Tạ Thiên Dương và Tan Du vì chuyện đại chiến với các đệ tử đích truyền của Cửu Huyền Lâu mà gây ra ồn ào. Cửu Huyền Lâu tuy trực tiếp giáng chức hai vị lâu chủ, nhưng hai người này cũng bị môn phái của mình triệu hồi về diện bích hối lỗi. Không còn hai người này chống lưng, Thanh Hồ Cửu Đạo chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Chu Cửu Loan từ trước đến nay có chút cuồng vọng, lần này lại chọn cẩn thận. Cô ta thậm chí không tiếc mời cả hai vị lâu chủ của Thất Tinh Lâu và Bát Quái Lâu cùng ra tay bắt Thanh Hồ Cửu Đạo. Vị lâu chủ Bát Quái Lâu kia cũng giống như Chu Cửu Loan, là nhờ việc hai vị lâu chủ trước đó bị trục xuất mà từ vị trí thứ 10 trong số các đệ tử đích truyền thăng lên thứ 8. Dù không bị nghi ngờ gay gắt như Chu Cửu Loan, nhưng cũng không phải không có người ghen tị với vị trí của hắn, tự nhiên cũng cần gấp chứng minh bản thân. Về phần có thể mời được lâu chủ Thất Tinh Lâu, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù Chu Cửu Loan bị nhiều người trong Cửu Huyền Lâu nghi ngờ, nhưng sau lưng cô ta dù sao cũng có một vị Thuần Dương lão tổ. Trong môn phái không thiếu người cố tình nịnh nọt, và vị lâu chủ Thất Tinh Lâu cùng với bốn vị tu sĩ đích truyền khác theo Chu Cửu Loan ra ngoài lần này hiển nhiên cũng vì lý do đó. Trên thực tế, kế hoạch của họ vốn dĩ tiến triển khá thuận lợi. Thanh Hồ Cửu Đạo không biết vì sao lại xuất hiện gần Cửu Huyền Lâu, và từ 9 người ban đầu chỉ còn lại 6. Sau khi bị Chu Cửu Loan và bọn họ bắt được 3 người, ba tu sĩ pháp tướng có tu vi cao nhất còn lại là Thanh Hồ, Thanh Hổ, Thanh Lang lại một mạch chạy về phía nam. Chu Cửu Loan và bọn họ đuổi theo một mạch, mắt thấy sắp thành công, không ngờ lại bị Lục Thiên Bình đột nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện tốt. Lần này, Lục Thiên Bình lại vì Thanh Hồ Cửu Đạo mà ra mặt, hiển nhiên giữa Thanh Hồ Cửu Đạo và Tạ Thiên Dương, Tang Du, Lục Thiên Bình có một mối quan hệ nào đó mà người ngoài không biết. Thanh Hồ Cửu Đạo từ trước đến nay đều hành động cùng nhau. Lần này, Lục Bình vốn còn thắc mắc tại sao chỉ có 3 người Thanh Hồ đi cùng, ban đầu tưởng là vì tu vi của 6 người kia không đủ nên không đi cùng, lúc này mới biết hóa ra 3 người trong số đó đã bị bắt. Chỉ là bị bắt 3 người, 3 người còn lại cũng không biết ở đâu. Lúc này, sắc mặt Chu Cửu Loan đã tức giận đến tái nhợt, mở miệng nói, mấy tên tán tu sơn giả, tính mạng sao có thể so với đệ tử của Cửu Huyền Lâu ta. Lục đạo hữu, ngươi cố ý đối đầu với Cửu Huyền Lâu ta, đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Lục Bình cảm thấy buồn cười, nói, nếu Chu đạo hữu đã nói 3 người bạn tốt của ta chẳng qua là tán tu sơn giả, tính mạng không đáng tiền, vậy thì xin Chu đạo hữu thả 3 người bạn tốt của tại hạ ra. Như vậy tại hạ cũng sẽ thả lâu chủ Bát Quái Lâu của quý phái, thế nào? Dùng một đổi 3, giá trị của lâu chủ Bát Quái Lâu của quý phái quả thật không thấp, Chu đạo hữu nói không sai. Thanh Hồ Cửu Đạo tuy đã nhận Lục Bình làm chủ, nhưng dù không xét đến thân phận nghĩa huynh của Tang Du đối với Thanh Hồ, Lục Bình cũng sẽ không cố ý coi việc cứu người làm vì sử dụng nô bộc của mình. Trước mặt Chu Cửu Loan, hắn cũng chỉ coi họ là bạn bè. Chu Cửu Loan tự nhiên không biết Thanh Hồ Cửu Đạo đã sớm nhận Lục Bình làm chủ, việc Lục Bình ra mặt cho họ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cô ta chỉ nghĩ đến việc lần này sắp thành lại bại, sau khi quay về Cửu Huyền Lâu, e rằng sẽ phải chịu sự nghi ngờ lớn hơn. Dù có cô chống lưng, cũng chưa chắc có thể ngăn được miệng lưỡi của thiên hạ. Cô ta thậm chí dường như đã thấy được vị trí lâu chủ Cửu Cung Lâu vất vả mới có được lại đổi chủ, mình cũng giống như hai vị lâu chủ bị giáng chức trước đó, trở thành một tu sĩ đích truyền bình thường. Nhất thời, cô ta rõ ràng tâm thần rối loạn, lại nói năng lộn xộn, ngược lại còn tự đưa mình vào thế khó. Lúc này, Lục Bình đã ra mặt vì Thanh Hồ Cửu Đạo, Chu Cửu Loan đã không dám dùng đến thủ đoạn kiêu ngạo nữa, chỉ cầu có thể mang những người theo mình ra đi trở về một cách an toàn. Nếu không, cô ta thật sự không còn một chút đường lui nào. Dù Chu Bát Tỷ có một tay che trời ở Cửu Huyền Lâu, cô ta cũng không còn mặt mũi nào chiếm giữ vị trí lâu chủ Cửu Cung Lâu. Chu Cửu Loan cắn răng, nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể thả Bát sư huynh, tại hạ cũng sẽ thả 3 tên đạo tặc đó, nhưng ngươi phải giải hàng độc trên người từ sư đệ của ta. Lục Bình cười nói, đó là tự nhiên. Nếu không cần thiết, tại hạ cũng không muốn xé rách mặt mũi với một môn phái thánh địa như Cửu Huyền Lâu, phải không? Nhưng phe các ngươi đông người, tốt nhất là nên thả 3 người bạn tốt của tại hạ trước. Sắc mặt Chu Cửu Loan trầm xuống, nói, vậy bác sư huynh của ta khi nào ngươi thả? Lục Bình nói, ngươi yên tâm, đợi đến khi tại hạ và mấy vị bạn tốt lui về một nơi an toàn, lâu chủ Bát Quái Lâu sẽ mang theo thuốc giải độc rắn đến gặp các ngươi. Đúng lúc này, vị Thất Tinh Lâu chủ vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, làm sao chúng ta có thể tin ngươi? Lỡ như đến lúc đó ngươi bỏ chạy mà không thả người thì phải làm sao? Lục Bình không nhịn được cười, nói, tại hạ đã nói rồi, Lục Mỗ không có ý định đối địch với Cửu Huyền Lâu. Chư vị thua dưới tay Lục Mỗ cũng thôi, dù sao chỉ là giao đấu, đường đường Cửu Huyền Lâu chắc sẽ không vì thế mà tìm tại hạ gây phiền phức. Nhưng nếu bắt cóc Bát Quái Lâu chủ của quý phái, lại còn đầu độc một vị đệ tử chân truyền khác, thì đó mới thật sự là đối địch với Cửu Huyền Lâu. Sau lưng tại hạ còn có cả một môn phái, không đời nào làm chuyện thiếu khôn ngoan như vậy. Thất Tinh Lâu chủ hừ lạnh một tiếng, mong là các hạ nói được làm được. Nếu không, dù các hạ có trốn đến chân trời góc biển, trên dưới Cửu Huyền Lâu cũng sẽ xem việc truy sát các hạ là nhiệm vụ hàng đầu. Hơn nữa, Bắc Hải Chân Linh phái cũng chắc chắn sẽ bị chúng ta dốc sức chèn ép. Chu Cửu Loan có chút không cam lòng, lấy chiếc ấm trà đen nhánh lúc trước ra lần nữa, xoay nắp ấm một cái. Ngay lập tức, từ trong vòi ấm phun ra liên tiếp 3 người, chính là Thanh Báo xếp thứ tư, Thanh Tước xếp thứ bảy và Thanh Hầu Nhi xếp thứ tám trong nhóm Thanh Hồ Cửu Đạo. Ba người này hiển nhiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, toàn thân chân nguyên bị giam cầm, trông vô cùng thảm hại, xem ra đã chịu không ít khổ sở sau khi bị bắt. Thanh Hổ vừa thấy đã muốn chửi ầm lên, sắc mặt Thanh Hồ và Thanh Lan cũng không khá hơn. May là hai người còn giữ được lý trí, Thanh Lan lại một lần nữa ngăn Thanh Hổ lại trước khi hắn kịp lên tiếng. Lục Bình vung tay, một dòng nước chảy hóa thành ba tấm thảm nước, đỡ lấy ba người đang rơi xuống từ không trung. Lúc này, cả ba mới nhìn thấy Thanh Hồ và hai người kia, cùng với Lục Bình đang đứng trước mặt họ. Vừa thấy Lục Bình, ba người rõ ràng sững sờ. Trên mặt Tiểu Thất Thanh Tước Nhi thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng rồi lại thấy trong mắt Lục Bình lóe lên một luồng thanh quang đáng sợ, khiến nàng lập tức kinh hãi. Sau khi ba người đáp xuống, Thanh Hồ cùng hai người kia vội bước lên xem xét tình hình. Bỗng thấy Lục Bình liên tiếp điểm ngón tay, mấy luồng sáng tím lam chui vào cơ thể Thanh Báo, Thanh Tước và Thanh Hầu Nhi. Ngay sau đó, thân hình ba người liên tục rung lên, một luồng khí tức tu vi vì không kịp thu liễm mà bùng phát ra ngoài. Thủ đoạn mà Cửu Huyền Lâu dùng để giam cầm tu vi của họ lập tức tan vỡ. Cách đó không xa, sắc mặt Thất Tinh Lâu chủ và Chu Cửu Loan lại biến đổi. Phải biết thủ đoạn họ dùng để giam cầm ba người là bí thuật của Cửu Huyền Lâu. Vốn dĩ Chu Cửu Loan còn định bụng để Lục Bình phải cầu xin một phen, hòng gỡ gạt lại chút thể diện. Ai ngờ bí thuật của nhà mình trước mặt Lục Bình lại chẳng đáng nhắc tới. Lần này không những không gỡ được thể diện, mà dường như còn bị vả mặt đau hơn, trong lòng càng thêm kiêng dè Lục Bình. Trong một khu rừng cách bờ sông Thanh Minh chừng 50 dặm, Bát Quái Lâu chủ nhìn Lục Bình trước mặt, kinh ngạc nói, thì ra là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, tại hạ thua không ngoan. Lục Bình cười đáp, tại hạ mượn sương mù che giấu để đánh lén, đạo hữu mới bị trúng chiêu thôi, không cần để tâm. Nói rồi, Lục Bình đưa chiếc bình nhỏ chứa một giọt cam lồ cho Bát Quái Lâu chủ, bên trong là thuốc giải. Chỉ cần nhỏ một giọt lên miệng vết thương, rắn độc trên người sư huynh của đạo hữu sẽ tự động tiêu tan. Bát Quái Lâu chủ nhận lấy chiếc bình, nhìn về phía ba người Thanh Hồ, rồi lại chắp tay với Lục Bình, nói, vậy tại hạ cáo từ. Sau này nếu có dịp tương kiến, Lý Mỗ nhất định sẽ lại thỉnh giáo Lục huynh. Hẹn gặp lại. Dứt lời, người đã hóa thành độn quang biến mất không còn tăm hơi. Thanh Hồ vừa định mở miệng nói gì đó thì bị Lục Bình ngắt lời, người của Cửu Huyền Lâu đang tiến về phía chúng ta rồi. Xem ra giữa bọn họ có bí thuật liên lạc. Lúc trước Bát Quái Lâu chủ bị ta giam trong pháp khí không gian, mất liên lạc với bên ngoài nên họ không cảm nhận được. Lần này vừa thả hắn ra, họ liền chạy tới hội hợp. Thần niệm của Lục Bình vượt xa đám người Cửu Huyền Lâu nên đã sớm phát hiện động tĩnh của họ. Vì vậy, hắn liền dùng độn quang cuốn lấy cả nhóm, bay thẳng về hướng đông bắc. Đợi đến khi đám người Cửu Huyền Lâu tụ họp lại rồi chạy tới nơi, Lục Bình và những người khác đã sớm biến mất không dấu vết. Bát Quái Lâu chủ cười khổ, đã nói là họ đi từ lâu rồi mà. Thất Tinh Lâu chủ bên cạnh liền ra hiệu bằng mắt bảo hắn đừng nói nhiều. Bát Quái Lâu chủ nhìn theo ánh mắt của Thất Tinh Lâu chủ, quả nhiên thấy sắc mặt Chu Cửu Loan lúc này đang vô cùng khó coi. Lúc này, Chu Cửu Loan cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, quay người hỏi, Bát sư huynh, Lục Thiên Bình đó có để lại thuốc giải không? À, Bát Quái Lâu chủ vội vàng đưa chiếc bình ngọc Lục Bình để lại cho vị từ sư đệ bị Bích Hải Linh xà cắn bị thương. Vị từ sư đệ mở nắp bình ngọc ra ngửi, lại chẳng ngửi thấy mùi gì. Hắn do dự một chút rồi mới nhỏ giọt cam lồ duy nhất trong bình lên vết thương trên cánh tay. Ngay sau đó, hắn liền thấy hàn độc trên cánh tay đang nhanh chóng tiêu tan. Từ sư đệ lập tức yên lòng, thở phào, tiếc là chỉ có một giọt. Nếu có thể dư ra một ít, mang về giao cho phòng luyện đan của môn phái để các vị tông sư nghiên cứu, có lẽ còn có thể chế ra thuốc giải này. Sau này đối phó với Bích Hải Linh xà cũng coi như có một phương án phòng bị, dù không hoàn toàn giải được, ít nhất cũng có thể giảm bớt độc tính. Chu Cửu Loan thấy độc tính của từ sư đệ đã giải, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi này tuy công cốc, nhưng ít ra không có ai tổn thất. Sau khi về Cửu Huyền Lâu, dù có bị người ta chế giễu, nhưng bà cô của nàng vẫn là chỗ dựa vững chắc, ít nhất vẫn giữ được ghế Cửu Cung Lâu chủ. Tuy nhiên, nghe từ sư đệ nói vậy, Chu Cửu Loan vẫn nhìn về phía Bát Quái Lâu chủ. Nếu thật sự có thể mang thuốc giải này về giao cho phòng luyện đang nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải nhằm vào độc rắn Bích Hải Linh xà, thì cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Tổng thể vẫn tốt hơn là về tay không. Không biết Bát Quái Lâu chủ có nghĩ như vậy không, có khi nào đã lén giữ lại thuốc giải thừa. Bát Quái Lâu chủ thấy ánh mắt của Chu Cửu Loan, nào còn không hiểu ý nàng, trong lòng không khỏi vô cùng hối hận vì đã đi cùng Chu Cửu Loan chuyến này. Nhưng vị Bát Quái Lâu chủ này trước đó đã thấy Lục Bình đưa thuốc giải cho mình thế nào, trong lòng chợt nảy ra ý xấu, bèn mở miệng nói, cái này thật ra thuốc giải đó không phải của hắn. Ta tận mắt thấy tiểu cô nương kia nhổ một bãi nước bọt vào trong bình ngọc. Chu Cửu Loan lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Vị từ sư đệ kia lúc trước bôi thuốc giải lên cánh tay xong còn không ngừng đưa mũi lên ngửi, Vừa nghe bác quái lâu chủ nói cái gọi là thuốc giải chỉ là một bãi nước bọt của Lục Linh Nhi, hắn lập tức chỉ vào bác quái lâu chủ mà không nói nên lời, mặt đỏ bừng như thể sắp nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Bác quái lâu chủ vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Hắn nói cũng không sai, nhưng trong lòng đã sớm cười như nở hoa. Thất Tinh lâu chủ bất đắc dĩ lắc đầu, mấy tên đệ tử Cửu Huyền lâu khác cũng đều có sắc mặt kỳ quái. Lục Bình dẫn mọi người bay một mạch đến một dãy núi cách đó ngàn dặm rồi mới từ từ hạ độn quang xuống. Quay lại nhìn sáu người Thanh Hồ, Lục Bình mở miệng hỏi, ba người còn lại đâu? Sắc mặt mọi người đều ảm đạm. Thanh Hồ nói, ba vị huynh đệ khác đều đã vẫn lạc. Lục Bình nhíu mày, vẫn lạc. Là do Cửu Huyền lâu làm. Thanh Hồ sắc mặt có chút khó coi, đang định mở miệng nói gì đó thì Thanh Lang bên cạnh đã giành lời, đúng vậy. Chúng ta phát hiện một di tích thượng cổ, lúc đang thăm dò thì xảy ra chút sự cố, kinh động đến người của Cửu Huyền lâu. Sau khi ra khỏi di tích, chúng ta không cẩn thận bị tu sĩ Cửu Huyền lâu đang lùng sục trong núi phát hiện. Trong lúc phá vòng vây, Ngũ đệ, Lục đệ và Cửu muội đã bị người của Cửu Huyền lâu giết chết. Lục Bình nhìn sang Thanh Hổ mặt mày đầy vẻ tự trách, biết chuyện này e rằng còn có uẩn khúc, nhưng Thanh Lang rõ ràng không muốn nói rõ, Lục Bình dĩ nhiên cũng không cố hỏi, chỉ nói như vậy, di tích ở ngay gần Cửu Huyền lâu, hơn nữa đã bị người của họ phát hiện. Lần này lại là Thanh Hồ lắc đầu, bọn họ không thể nào phát hiện được. Lối ra của di tích cực kỳ bí mật. Chúng ta cũng là vô tình có được tính vật tiến vào di tích mới có thể vào trong. Chỉ tiếc là tu vi chúng ta không đủ, chỉ lấy được chút lợi ích ở ngoại vi đã bị đẩy ra ngoài. Không ngờ vẫn kinh động đến người của Cửu Huyền lâu. Trong lúc phá vòng vây, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Cửu đã bị bọn chúng giết chết. Lục Bình hỏi, đây là chuyện từ bao lâu rồi? Thanh Hồ nghĩ ngợi rồi nói, khoảng 23 năm trước. Lúc đó chỉ có ta và Thanh Hổ tiến giai pháp tướng kỳ. Kẻ truy sát chúng ta chính là hai vị lâu chủ của Cửu Huyền lâu. Nếu không phải bọn chúng muốn moi bí mật di tích từ miệng chúng ta, lại cho rằng chúng ta không thể thoát được nên có phần lơ là, mà lúc đó trong tay ta lại có một tấm truyền tống phù lấy được từ di tích, e rằng sáu người chúng ta cũng đã bỏ mạng trong tay đối phương. Thanh Hổ lúc này cuối cùng cũng có cơ hội, lớn tiếng nói, hai tên lâu chủ của Cửu Huyền lâu đó danh tiếng lẫy lừng trong giới tu luyện, nhưng lại là hạng lừa đời lấy tiếng. Thấy đại tỷ và Lục muội xinh đẹp liền muốn xâm phạm. Thanh Lang ở bên cạnh nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Lục Bình nhíu mày, sau đó liền xảy ra cuộc chiến giữa Tạ huynh, Tang huynh và hai vị lâu chủ của Cửu Huyền lâu. Thanh Hồ không ngờ Lục Bình lại biết chuyện này, không khỏi sững sờ một chút, mặt đỏ bừng nói, đúng là như vậy. Vốn dĩ gọi Tạ huynh và Nghĩa huynh đến là để tìm kiếm di tích đó. Không ngờ hai vị lâu chủ kia tuy không tìm được di tích nhưng lại canh chừng khu vực đó. Sau khi Tạ huynh và Nghĩa huynh đến, rất nhanh đã bị phát hiện. Vì vậy, hai vị huynh trưởng liền ra tay giáo huấn hai tên lâu chủ đó. Thanh Hồ dừng một chút rồi nói tiếp, cũng may hai vị lâu chủ kia cũng có lòng riêng, muốn độc chiếm lợi ích từ di tích, nên không thông báo cho môn phái nhà mình. Vì vậy mới chịu thiệt thòi lớn trong tay Tạ huynh và Nghĩa huynh. Lục Bình gật đầu, chuyện sau đó không cần nói hắn cũng đoán được gần hết. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi, lần này các ngươi xuôi nam tìm ta, ngoài việc muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Cửu Huyền lâu, còn có chuyện gì khác không? Thanh Hồ gật đầu, đúng vậy. Chúng ta muốn thỉnh chủ nhân giúp một tay, thăm dò lại di tích đó. Dù đã biết di tích ở ngay gần Cửu Huyền lâu, nhóm người Thanh Hồ vẫn muốn đi thăm dò. Lục Bình ngạc nhiên hỏi, di tích này đối với các ngươi cực kỳ quan trọng sao? Thanh Hồ đáp, đúng là như vậy. Chủ nhân có từng nghe nói đến Đạo Thiên Lão Tổ không? Đạo Thiên Lão Tổ. Lục Bình mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía nhóm người Thanh Hồ. Thấy sáu người đều gật đầu, Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, vung tay mở ra một cánh cửa không gian, thả Đại Bảo đang có chút mơ màng từ trong Hoàng Kim Ốc ra. Đại Bảo vốn đang ở trong Hoàng Kim Ốc nhớ nhung con chuột bạch trên đảo Hoàng Ly, không để ý đã bị Lục Bình thả ra ngoài, mặt vẫn còn mang vẻ si tình, khiến đám người Thanh Hồ ngơ ngác nhìn nhau, không biết Lục Bình thả gã này ra làm gì. Đại Bảo ngây người một lúc, chợt nghe bên cạnh Lục Bình cười mắng, làm gì đó ngươi? Lại nhớ tiểu bạch nhà ngươi à? Đại Bảo như phản xạ có điều kiện đưa tay quệt miệng, cao giọng nói, ai nhớ chứ, ai nhớ chứ. Bảo gia đây chỉ đang nghĩ ra một cách kiếm linh thạch, vừa hay đợi về đảo Hoàng Ly sẽ thực hiện, kiếm một mớ lời. Dứt lời, Đại Bảo rất khinh thường mà ngẩng mặt lên cao hơn cả đỉnh đầu. Nhưng ngay lập tức, hắn chợt nghe bên tai vang lên một giọng treo tức, Đạo Thiên Lão Tổ. Ai? Đại Bảo giật mình, nhảy dựng lên cao ba thước, đôi mắt nhỏ láo liên quét qua Lục Bình và sáu người Thanh Hồ, miệng không chờ được mà hỏi. Ai đang nói về Đạo Thiên Lão Tổ? Lục Bình đứng bên cạnh cười mà không nói, Thanh Lang ở gần đó khụ một tiếng, nói, chúng ta phát hiện một tòa động phủ do Đạo Thiên Lão Tổ để lại, cũng đã lấy được một vài thứ bên trong. Lời Thanh Lang còn chưa dứt, Đại Bảo đã thoát một cái nhảy đến trước mặt hắn. Chẳng biết thân hình mập mạp đó sao lại trở nên linh hoạt như vậy, một tay túm lấy cánh tay Thanh Lang, nói, đi thôi, đến động phủ của Đạo Thiên Lão Tổ. Bảo vật bên trong các ngươi tuyệt đối chưa lấy hết đâu, để bảo gia dẫn các ngươi đi vơ vét thêm. Thanh Hồ bên cạnh nghe lời này, sắc mặt lập tức vui mừng, hỏi, sao ngươi biết đồ vật bên trong chưa lấy hết? Đại Bảo quay đầu lại, khinh miệt liếc mấy người một cái, nói, các ngươi có biết thân phận của Đạo Thiên Lão Tổ là ai không? Sáu người Thanh Hồ nhìn nhau, rồi liền nghe Đại Bảo nói tiếp, Đạo Thiên Lão Tổ chính là nhân vật huy hoàng nhất từ xưa đến nay của tộc chuột chúng ta. Ông ấy vốn chỉ là một con tầm linh thử bình thường, nhưng sau này đã trưởng thành thành một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, trở thành Đạo Thiên Lão Tổ lừng lẫy trong giới tu luyện. Sau này, tộc chuột chúng ta liền gọi những nhân vật có thể đạt được thành tựu truyền kỳ như Đạo Thiên Lão Tổ là tầm bảo thử. Mỗi một con tầm linh thử đều xem việc trở thành tầm bảo thử là mục tiêu cuối cùng. Tiếc là từ xưa đến nay, tộc chuột chúng ta tuy cũng xuất hiện vài nhân vật thiên tài, nhưng cuối cùng không một ai có thể đạt đến tầm cao như Đạo Thiên Lão Tổ. Thân phận tầm bảo thử này được tộc chuột chúng ta nhắc đi nhắc lại, nhưng mãi mãi không ai có thể trở thành tầm bảo thử được công nhận. Nghe Đại Bảo giải thích như vậy, Lục Bình lúc này mới vỡ lẽ tại sao Đại Bảo sau khi tiến gia dung huyết kỳ, viện hóa được hoành cốt có thể nói tiếng người lại cứ một mực nhấn mạnh thân phận tầm bảo thử của mình. Vị Đạo Thiên Lão Tổ này danh tiếng trong giới tu luyện quả thật không nhỏ. Không phải vì ông ta là đại thần thông giả có tu vi cao tuyệt, thực tế Đạo Thiên Lão Tổ chính thức thành danh cho đến lúc mai danh ẩn tích cũng chỉ là khoảng thời gian mấy trăm năm từ lúc ông ta tiến giai pháp tướng sơ kỳ đến pháp tướng trung kỳ, sau đó liền biến mất. Lý do Đạo Thiên Lão Tổ lừng danh và được lưu truyền đến nay là vì người này hoàn toàn có thể được xem là đệ nhất đạo tặc của giới tu luyện. Không ít kho báu, mật địa của các môn phái lớn ở trung thổ đều từng bị ông ta xâm nhập trộm cắp. Nhưng điều thực sự khiến ông ta thành danh lại là có lời đồn rằng sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, Đạo Thiên Lão Tổ đã từng thành công lẻn vào thánh địa truyền thừa của một môn phái thánh địa, trộm được thứ gì thì không ai biết. Ngay cả Đạo Thiên Lão Tổ cũng chưa từng hé môi, mà thánh địa bị trộm kia cũng không hề xuất hiện để bác bỏ lời đồn. Giới tu luyện dù có đủ loại suy đoán, thậm chí không ít tu sĩ có quan hệ với các thánh địa khác từng trực tiếp hỏi về vấn đề này. Tuy nhiên, một số tu sĩ cấp cao của thánh địa rõ ràng biết nội tình khi bị hỏi thường lảng sang chuyện khác, rõ ràng không muốn nói nhiều về việc này, càng khiến một số tu sĩ vốn không tin lại càng tin chắc tin đồn Đạo Thiên Lão Tổ từng vào thánh địa truyền thừa là thật. Trong một thời gian, Đạo Thiên Lão Tổ được gọi là thiên hạ đệ nhất trộm. Thân phận yêu chuột của Đạo Thiên Lão Tổ cũng không phải là bí mật, nhưng ông ta lại tự xưng mình là tầm bảo thử. Giới tu luyện vẫn cho rằng đó là một chủng tộc yêu tộc bí ẩn và số lượng cực kỳ ít ỏi. Dù sao, tộc chuột tuy có nhiều loại, nhưng đều là chủng tộc cấp thấp, gần như không có tiềm chất để tu luyện đến dung huyết kỳ, huống chi là giống như Đạo Thiên Lão Tổ, một đường đẩy tu vi lên đến pháp tướng trung kỳ. Nhưng không ngờ, bản thân Đạo Thiên Lão Tổ thật ra chỉ là một con tầm linh thử cấp thấp nhất trong giới tu luyện, còn tầm bảo thử cũng chỉ là một tôn xưng của tộc tầm linh thử đối với thành tựu mà ông ta đạt được, chứ không phải một chủng tộc. Chỉ nghe Đại Bảo nói tiếp, Đạo Thiên Lão Tổ được xưng là thiên hạ đệ nhất đạo tặc, động phủ và mật tàng ông ta bố trí trong giới tu luyện không chỉ có một. Ông ta đem những bảo vật thu thập được đặt trong những động phủ đó. Nhưng đồ của lão nhân gia Đạo Thiên Lão Tổ đâu có dễ tìm như vậy. Dù các ngươi tìm được động phủ cũng tuyệt không thể nào lấy hết đồ bên trong, chắc chắn còn có chỗ bí ẩn cất giấu bảo vật chưa được phát hiện. Lời này của Đại Bảo cũng không phải là nói khoác. Bởi vì Đạo Thiên Lão Tổ là nhân vật của gần vạn năm trước, nhưng cho đến nay, giới tu luyện đã công khai phát hiện không dưới chục nơi động phủ, mật tàng của Đạo Thiên Lão Tổ. Mỗi nơi ít nhiều đều có thể phát hiện một số bảo vật. Nhưng điều thực sự khiến người ta tán thưởng là, thường thường sau khi phát hiện một đạo thiên mật tàng, dù người đi trước đã lấy hết bảo vật bên trong và rời đi, người đến sau vẫn có thể tìm thấy thêm một vài thứ mà người trước không tìm được. Thậm chí, sau nhiều lượt tu sĩ vào mật tàng tìm kiếm, bảo vật bên trong vẫn chưa bị lấy hết, dường như mỗi một đạo thiên mật tàng đều là một cái tụ bảo bồn, bảo vật bên trong dù không quý giá, nhưng cũng có thể tuôn ra không ngớt. Sáu người Thanh Hồ dĩ nhiên hiểu rằng bảo vật trong đạo thiên mật tàng mà họ phát hiện chưa được thu thập sạch sẽ. Thực tế, sau khi vào mật tàng, họ chỉ lấy được vài món bảo vật ở ngoại vi, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để họ may mắn sống sót dưới sự truy sát của Cửu Huyền Lâu. Thanh Hồ dẫn bọn họ đi một đường về phía nam tìm Lục Thiên Bình, ngoài việc muốn tìm kiếm sự che chở của hắn, còn là hy vọng Lục Bình có thể dẫn đầu họ đi thăm dò mật tàng này. Dù sao Lục Bình cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của họ, hơn nữa thực lực và thủ đoạn đều đã đạt đến một tầm cao khiến họ kính ngưỡng. Thanh Hồ kinh ngạc hỏi, ngươi nói ngươi có thể thu thập sạch sẽ bảo vật trong đạo thiên mật tàng. Thanh Hồ biết Đại Bảo tuy thực lực thấp nhất trong số các tùy tùng của Lục Bình, nhưng lại là linh sủng số một dưới trướng Lục Bình, quan hệ với Lục Bình không thể so sánh thông thường. Huống hồ, một con tầm linh thử tu luyện đến đoán đan kỳ, dù Lục Bình có đóng vai trò lớn đến đâu, cũng phải khen một tiếng không dễ dàng. Vì vậy, trong lời nói cũng cực kỳ tôn trọng gã bàn tử trông có vẻ không đáng tin này. Đại Bảo vênh váo tận trời, nói, các ngươi đừng quên, Sau đạo thiên lão tổ, ta, đại bảo, trong tộc tầm linh thử thậm chí cả tộc yêu chuột cũng được xem là hàng đầu rồi. Muốn tìm ra tất cả bảo bối trong mật tàng của đạo thiên lão tổ thì không chắc, nhưng nếu so với những người khác tìm được nhiều hơn, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nhóm người Thanh Hồ nhìn nhau, đối với lời nói đầy tự tin của đại bảo lại cùng lúc lựa chọn tin tưởng. Đạo thiên lão tổ là thuộc dòng dõi tầm linh thử, nếu nói ai có thể quen thuộc nhất với đạo thiên lão tổ, thì đó hẳn là hậu bối đồng tộc của ông ta. Mà tộc tầm linh thử vốn là yêu tộc cấp thấp, bình thường có thể xuất hiện một con yêu chuột tu vi dung huyết kỳ đã được xem là thiên tài mấy trăm năm khó gặp. Nay lại có một con tầm linh thử đoán đan kỳ sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người, lúc này còn ai dám xem thường quyền uy của đại bảo trước đạo thiên mật tàng. Dù sao, đại bảo hiện nay cũng có thể được xem là nhân vật thiên tài ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm khó gặp của tộc yêu chuột. Nhìn đại bảo đắc ý đến trời đất tối sầm, Lục Bình ở bên cạnh cũng có chút nhìn không nổi nữa, đạp một cước vào cái mông bè bè của đại bảo, khụ một tiếng, hỏi Thanh Hồ, các ngươi làm sao tìm được đạo thiên mật tàng này? Thanh Hồ nói, cũng có thể xem là duyên phận tình cờ. Tại một phường thị, vốn chỉ định đi dạo một vòng, không ngờ lại phát hiện thứ này. Nói xong, Thanh Hồ đặt một cái đầu búa nhỏ bằng ngón tay giữa vào lòng bàn tay. Cái đầu búa nhỏ này nhìn từ chất liệu chỉ là một món pháp khí thượng phẩm bình thường, chỉ có vài đường hoa văn trông như trang trí trên mặt búa có chút kỳ lạ. Thực tế, chui đầu búa nhỏ này đúng là Thanh Hồ mua được từ tay một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, món pháp khí tiện tay của hắn. Vì thế, Thanh Hồ còn dùng một món pháp khí cực phẩm để đổi với tu sĩ đó. Thanh Lang nói tiếp, Tuyên Hoa phủ của đại tỷ tuy đã là pháp bảo dưỡng linh đỉnh giai, cũng còn một tia khả năng tấn chức thành pháp bảo dưỡng linh, chỉ là linh tài phẩm chất như vậy lại cực kỳ khó tìm. Nay đại tỷ vừa mới tiến giai pháp tướng trung kỳ, pháp bảo dưỡng linh tuy có thể dùng, nhưng ít nhiều có chút hạn chế thực lực của đại tỷ phát huy. Vì thế chúng ta liền muốn tìm cho đại tỷ một món binh khí linh bảo loại búa rìu. Không ngờ lại phát hiện một chiếc chìa khóa mở đạo thiên mật tàng. Lục Bình cầm chiếc búa nhỏ bằng nửa bàn tay này trong tay mân mê một lúc, nói, chính là chui pháp khí thượng phẩm này. Đúng là nó. Thanh Hổ lớn tiếng nói, đạo thiên lão tổ mỗi khi xây xong một tòa mật tàng, đều đem nguyên mẫu của một món bảo vật mà ông ta cho là quý giá nhất trong mật tàng làm thành một chiếc chìa khóa mở mật tàng. Cái đầu búa nhỏ này nếu là chìa khóa, vậy thì bảo vật quý giá nhất trong mật tàng tự nhiên cũng là một chiếc búa rồi. Mà với thân phận của đạo thiên lão tổ, chiếc búa này tự nhiên có khả năng là một món linh bảo. Linh bảo. Búa. Lục Bình và đại bảo cùng kinh hô một tiếng, cả hai thoáng chốc đều nghĩ đến điều gì đó. Thanh Hồ cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng hai người, gật đầu nói, không sai, chính là bản mệnh linh bảo của đạo thiên lão tổ, món đạo thiên thần phủ đã từng trong tay đạo thiên lão tổ không biết đào mở bao nhiêu kho báu, mật địa của các môn phái thế lực. Đạo thiên thần phủ. Hai con mắt nhỏ của đại bảo gần như lồi ra khỏi hốc mắt, vẻ mặt âm tình bất định không biết đang suy nghĩ gì. Nếu nói đạo thiên lão tổ là nhân vật huy hoàng nhất của tộc tầm linh thử, thì đạo thiên thần phủ có thể nói là thần khí đệ nhất được tộc tầm linh thử thờ phụng. Mặc dù linh bảo này trong truyền thuyết cũng chỉ ở cấp độ nhất kiếp linh bảo, và bản thân nó cũng không nổi tiếng về sát phạt, mà là về việc phá vỡ các loại trận pháp phòng hộ, cấm chế, mở các loại đường hầm, địa đạo. Nhưng đây dù sao cũng là một kiện linh bảo. Trong tay đạo thiên lão tổ có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp cấm chế, núi đá đường hầm, trong tay người khác chưa hẳn đã không thể trở thành lợi khí sát phạt. Chỉ là bảo vật này đối với đại bảo mà nói cũng là một món đồ phải có. Đạo thiên thần phủ gần như được xem là thánh vật của tộc tầm linh thử. Món bảo bối này tuy không ở trong tay tộc tầm linh thử, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ xem đạo thiên thần phủ là vật của bổn tộc. Thanh Hồ thấy thần sắc đại bảo bất định, tự nhiên ngay lập tức đã nghĩ ra nguyên do. Mà Lục Bình và đại bảo lại càng ở chung lâu ngày, dĩ nhiên cũng rõ ràng suy nghĩ trong lòng đại bảo. Chỉ là vật này dù sao cũng là do Thanh Hồ phát hiện, mà với tu vi hiện tại của đại bảo, tự nhiên cũng không có cách nào khống chế một kiện linh bảo. Nhưng những lời này Lục Bình dĩ nhiên không tiện nói ra. Cuối cùng, chính Thanh Hồ cười nói, Bảo Huynh, tại hạ dĩ nhiên cũng biết rõ đạo thiên thần phủ đối với Bảo Huynh có ý nghĩa thế nào. Chỉ là bản mệnh pháp bảo trong tay tại hạ nhất thời còn chưa có cách vượt qua lôi kiếp, thăng cấp thành nhất kiếp linh bảo, cho nên muốn tạm thời cầu được đạo thiên thần phủ để dùng tạm. Sau này, đợi đến khi Thanh Hồ tìm được linh tài cực phẩm phù hợp để thăng cấp pháp bảo, đạo thiên thần phủ này tất sẽ hoàn trả. Thanh Hồ vừa nói ra những lời này, sắc mặt Thanh Hổ lúc đó có chút khó xử, mở miệng nói, dựa vào cái gì? Đây là bảo vật ta vất vả lắm mới có được, vì nó mà còn mất cả Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Cử. Không chỉ Thanh Hổ, những người khác trong nhóm cửu đạo, kể cả Thanh Lang, lúc này sắc mặt đều có chút khó xử. Nhưng Thanh Hồ lại đột nhiên liếc ngang một cái, mọi người lúc này mới ý thức được người có thể quyết định lúc này không phải là con chuột tinh này, mà là Lục Thiên Bình đứng sau lưng nó. Đó là người họ phụng làm chủ, cũng là ân nhân cứu mạng của họ, càng là người họ dựa vào để có thể lần nữa tiến vào đạo thiên mật tàng. Thực ra, Ngay tại thời điểm Thanh Hồ Cửu Đạo đến tìm Lục Bình che chở, cũng coi như đã đem đạo thiên mật tàng hoàn toàn dâng tặng cho Lục Bình. Mọi thứ phát hiện bên trong cùng với quyền phân phối đều thuộc về Lục Bình. Chỉ có điều lúc này Lục Bình có lẽ còn chưa quen với cái quyền uy của chủ nhân, hoặc giả là ít nhất cũng muốn tôn trọng cống hiến của thuộc hạ, nên mới một mực không lên tiếng. Đại Bảo lại càng khôn khéo, lời nói đến nước này hắn còn có gì không rõ. Hắn lập tức cười nói, thế này không hay, đạo thiên mật tàng dù sao cũng là do mấy vị đạo hữu liều mạng đổi lấy. Đại Bảo dù có tham tiền đến mấy cũng không có tướng ăn khó coi như vậy. Nói đến đây, Đại Bảo hơi trầm ngâm, rồi nói, thế này đi, bản mệnh pháp bảo của Thanh Hồ đạo hữu không phải là một thanh Tuyên Hoa Cự Phủ sao? Linh tài cần thiết để thăng cấp Tuyên Hoa Cự Phủ này, ta, Đại Bảo, coi như bao trọn. Sau này, đợi đến khi Tuyên Hoa Đại Phủ tiến giai thành Linh Bảo, lúc đó coi như tại hạ dùng nó để đổi lấy đạo thiên thần phủ từ tay Thanh Hồ đạo hữu, thế nào? Tiếp đó, Đại Bảo dường như cảm thấy những con bài này vẫn chưa đủ, hiếm hoi lần đầu hào phóng, nói tiếp, như vậy, điều kiện tại hạ giúp Thanh Hồ đạo hữu tăng cấp pháp bảo không đổi. Thêm một điểm nữa, là trước khi tại hạ có đủ bản lĩnh khống chế đạo thiên thần phủ, Thanh Hồ đạo hữu có thể dùng chiếc búa linh bảo đó trước. Ngươi thấy thế nào? Không đợi Thanh Hồ đồng ý, Thanh Hổ bên cạnh đã mở miệng hỏi trước, ngươi thật sự có thể lấy được những linh tài cực phẩm để thăng cấp Tuyên Hoa đại phủ sao? Không phải là đang khoác lác chứ? Nhóm Thanh Hồ Cửu Đạo trước đây cũng đã làm không ít chuyện trộm cướp, nhưng đến nay linh tài để thăng cấp Tuyên Hoa đại phủ cũng chỉ gom được 2-3 món. Thanh Hổ làm sao tin được Đại Bảo, một yêu chuột đoán đan kỳ, lại có bản lĩnh như vậy. Tuy nhiên, nếu có Lục Bình sau lưng tương trợ, thì cũng có chút khả năng. Lúc này, Thanh Hổ vốn thật thà cũng dùng đến chút tâm cơ. Lời này rõ ràng là chất vấn Đại Bảo, nhưng thực tế là đang muốn Lục Bình đảm bảo. Nhưng họ đúng là đã xem thường Bảo Gia. Những món đồ thực sự quý giá trên người Bảo Gia tuy đều không thể thiếu sự trợ giúp của Lục Bình, nhưng những thứ này đều là Lục Bình không dùng được. Hơn nữa, những năm gần đây Đại Bảo đã dùng những thứ Lục Bình cho làm vốn ban đầu, sớm đã không biết đổi được bao nhiêu món đồ, lăn lộn gấp bao nhiêu lần. Ngay cả Lục Bình khi có nhu cầu cũng tiện tay đến kho của Đại Bảo lục lọi. Về phần Đại Bảo rốt cuộc có bao nhiêu của cải, ngay cả Lục Bình cũng không rõ. Mà quyền xử lý những thứ này cũng đều nằm trong tay Đại Bảo. Muốn gom đủ linh tài để thăng cấp Tuyên Hoa đại phủ, Đại Bảo thật sự không cần Lục Bình phải lo nhiều. Lời Thanh Hổ còn chưa dứt, đã thấy trong tay Đại Bảo không biết từ lúc nào đã có một khối đá màu kim hồng. Mắt Thanh Hồ sáng lên, hai mắt Thanh Lang thì nhíu lại, còn trong mắt Thanh Hổ thì co giật, kinh thanh nói, vẫn tin kim hồng thiết, lớn như vậy sao? Đại Bảo mặt đầy đắc ý, nói, thế nào, món bảo bối này là một trong vài món linh tài chủ yếu để tăng cấp Tuyên Hoa đại phủ của các ngươi. Đương nhiên, không dùng hết nhiều như vậy đâu. Đợi có thời gian, tìm một vị luyện khí tông sư cắt một khối các ngươi cần là được. Những thứ khác trên người ta tạm thời không có, nhưng các ngươi cũng đừng vội, đợi dàn xếp xong, Bảo Gia ta sẽ nghĩ cách. Khối vẫn tinh kim hồng thiết này chính là lúc Hàn Diệp lão tổ bị Lục Bình đánh chết, một món bảo vật bay ra từ pháp khí trữ vật nổ tung bị Đại Bảo nhặt được. Vì đặc tính của vẫn tinh kim hồng thiết nên nó không bị hư hại chút nào. Mặc dù Đại Bảo chỉ mới khoe ra một món, nhưng linh tài có thể dùng để thăng cấp linh bảo vốn đã là vật cực kỳ hiếm có. Nếu Đại Bảo nói mình có thể lập tức có được tất cả bảo vật để thăng cấp Tuyên Hoa phủ, nhóm người Thanh Hồ ngược lại có lẽ sẽ không tin. Đại Bảo trong lòng hiểu rõ, đạo thiên mật tàng dù sao cũng là do nhóm người Thanh Hồ phát hiện, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, không ai sẽ vì một kiện linh bảo mà bỏ qua bản mệnh pháp bảo của mình. Chỉ cần có một tia cơ hội để thăng cấp bản mệnh pháp bảo thành linh bảo, thì linh bảo cùng cấp bậc sẽ không thể nào bị được với uy lực của bản mệnh linh bảo. Do đó, cho dù danh tiếng của đạo thiên thần phủ có lớn đến đâu, nếu để Thanh Hồ lựa chọn giữa bản mệnh linh bảo và đạo thiên thần phủ, Đại Bảo chắc chắn Thanh Hồ sẽ chọn bản mệnh linh bảo. Quả nhiên, Thanh Hồ nghe được điều kiện này của Đại Bảo lập tức cười nói, vậy thì quyết định như vậy. Đại Bảo cũng cười nói, quyết định như vậy. Lúc này Lục Bình cuối cùng cũng ha ha cười nói, hiếm khi thấy Đại Bảo ngươi hào phóng như vậy, lại chịu bỏ ra nhiều bảo bối thế sao? Hai bên không hề xảy ra tranh chấp nào, trong tình huống không có Lục Bình tham gia đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Lục Bình ở bên cạnh dĩ nhiên là vui mừng thấy kết quả này, cuối cùng vẫn không quên trêu chọc Đại Bảo một câu. Lục Bình trong chớp mắt lại hướng về Thanh Hồ hỏi, đạo thiên mật tàng đó ở đâu trong khu vực của Cửu Huyền Lâu? Thanh Hồ nói, ở sâu trong Cửu Huyền Sơn. Lục Bình nghe xong khẽ giật mình, cười khổ nói, gần Cửu Huyền Lâu như vậy, khó trách sẽ bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện. Thanh Hồ cũng cười khổ nói, đúng là như vậy. Nhưng lần trước chúng ta mạo hiểm tiến vào Cửu Huyền Sơn, vào đạo thiên mật tàng, lại còn từ trong đó lấy được một tin tức. Lần này chúng ta sở dĩ lại mạo hiểm tiến vào khu vực Cửu Huyền Lâu, nguyên nhân lớn chính là vì tin tức này. Lục Bình sững sờ, nói, ồ, là tin tức gì? Đạo thiên đan. Thanh Hồ nói từng chữ một, Ngay sau đó lại hỏi Lục Bình, chủ nhân hôm nay không chỉ là cao thủ hàng đầu trong số các tu sĩ tam đại, lại còn là luyện đan tông sư nổi tiếng trong giới tu luyện, không biết ngài có từng nghe nói qua kỳ đan đạo thiên đan này không? Cửu Huyền Sơn là một dãy núi ở phía tây nam của Cửu Huyền Lâu. Dãy núi này không cao lớn nhưng lại cực kỳ hiểm trở. Cửu Huyền Lâu không phải vì Cửu Huyền Sơn mà có tên, ngược lại, dãy núi này sở dĩ được gọi là Cửu Huyền Sơn là vì nó quá gần địa điểm đóng quân của Cửu Huyền Lâu. Lục Bình dẫn theo nhóm người Thanh Hồ đi một vòng, lén lút vào khu vực của Cửu Huyền Lâu, đến ngoại vi Cửu Huyền Sơn. Sau khi đến gần Cửu Huyền Sơn, Lục Bình thi triển Mang Thiên Quá Hải Quyết, liên tục thay đổi dung mạo để quan sát tình hình trong núi. Sau khi quay lại nơi mấy người đang ẩn náu, Lục Bình lại có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, tình hình phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Cửu Huyền Lâu lúc này đã đưa cả Cửu Huyền Sơn vào phạm vi giám sát. Nếu chúng ta lại tiến vào, cho dù có thể thoát khỏi những người giám sát công khai và bí mật của Cửu Huyền Lâu, nhưng một khi mở mật tàng, động tĩnh đó chắc chắn sẽ lại kinh động đến tu sĩ của họ. Họ sẽ rất nhanh tìm được cửa vào mật tàng và mai phục bên ngoài, chứ không phải như lần trước, tuy kinh động đến người Cửu Huyền Lâu nhưng khi họ đến nơi đã muộn, không tìm được cửa vào mật tàng nữa. Thanh Hồ nhíu mày, nói, Cửu Huyền Lâu dường như rất để ý đến đạo thiên mật tàng. Lục Bình gật đầu, càng để ý, chứng tỏ bảo vật trong mật tàng càng quý giá. Đại Bảo thì không quan tâm đến những điều đó, trong mắt hắn chỉ có bảo bối, mở miệng nói, các ngươi nói sẽ có những bảo bối nào. Lục Bình suy nghĩ một chút, nói, đạo thiên thần phủ gần như có thể coi là bảo bối thành danh của đạo thiên lão tổ, là cái cần câu cơm. Nay lại bị bỏ lại ở đây, hơn nữa nơi này lại gần Cửu Huyền Lâu như vậy. Thanh Hồ lập tức thấp giọng hô, ngươi nói nơi này rất có khả năng là mật tàng quan trọng nhất của đạo thiên lão tổ sao? Năm đó có tin đồn đạo thiên lão tổ thậm chí đã từng lẻn vào thánh địa trộm cắp, lẽ nào thánh địa bị trộm chính là Cửu Huyền Lâu, còn nơi này chính là cứ điểm mà đạo thiên lão tổ xây dựng để lẻn vào Cửu Huyền Lâu. Mà Cửu Huyền Lâu sở dĩ huy động nhân lực như vậy, cũng là vì bảo vật bị trộm năm đó của Cửu Huyền Lâu cũng ở trong mật tàng này. Lục Bình gật đầu, nói, mấu chốt nhất là, sau khi tin tức đạo thiên lão tổ lẻn vào một thánh địa truyền ra trong giới tu luyện, đạo thiên lão tổ liền chưa từng xuất hiện lại nữa. Nghe Lục Bình phân tích, trong lòng Thanh Lang thoáng hiện một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị những bảo vật có thể có trong đạo thiên mật tàng hấp dẫn, nói, ngươi nói năm đó đạo thiên lão tổ sau khi trốn ra khỏi thánh địa thực ra đã bị thương nặng, vậy mật tàng này chẳng phải đã trở thành nơi chôn xương cuối cùng của đạo thiên lão tổ sao? Khó trách ngươi lại nói mật tàng này rất có khả năng là mật tàng quan trọng nhất mà đạo thiên lão tổ để lại. Mọi người vừa nghe liền phát ra một tiếng hô nhỏ. Trong số đó, Đại Bảo lại càng nhảy lên nhảy xuống, tỏ ra vô cùng hưng phấn, không hề vì thân hình mập mạp của mình mà ảnh hưởng đến sự linh hoạt. Đúng lúc này, Thanh Hồ lại cười hỏi, chủ nhân dường như cũng rất có hứng thú với đạo thiên lão tổ, lại biết nhiều chuyện về ông ta như vậy. Nghi vấn này chính là nghi hoặc thoáng qua trong lòng Thanh Lang lúc trước. Phải biết rằng đạo thiên lão tổ là nhân vật của gần vạn năm trước, đến nay tuy truyền thuyết về ông ta lan truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng việc Lục Bình có thể biết rõ nhiều chi tiết như vậy lại khiến người ta sinh nghi. Thanh Hồ tuy có nghi vấn, nhưng trước mặt Lục Bình cũng chỉ có thể là nghi vấn mà thôi. Lục Bình chỉ cười cười không trả lời, Thanh Hồ tự nhiên sẽ không truy hỏi đến cùng. Lục Bình sở dĩ biết những chuyện này là vì những mảnh ký ức còn sót lại trong thuần dương chi hồn của phi thiên lão tổ. Đây gần như là bí mật lớn nhất của Lục Bình, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mà phi thiên lão tổ sở dĩ biết những chuyện này không chỉ vì thời đại của ông ta gần với đạo thiên lão tổ hơn, mà còn vì vị trí của ông ta có thể tiếp cận nhiều bí mật hơn của giới tu luyện. Hơn nữa, Doanh Thiên Phái cũng từng có được một đạo thiên mật tàng, từ đó biết được một số chuyện về đạo thiên lão tổ và lưu truyền lại, cuối cùng cũng bị Lục Bình đoạt được. Lục Bình cười nói, Thanh Hồ, nói tiếp về đạo thiên đang đi. Lần trước các ngươi tiến vào đạo thiên bảo tàng tuy thời gian vội vàng, nhưng làm sao phát hiện ra tung tích của đạo thiên đan? Thanh Hồ tiếc nuối nói, chỉ phát hiện một chiếc bình ngọc, trên đó có ghi tên đạo thiên đan, nhưng bên trong chỉ còn lại một ít cặn bã. Đạo thiên đan cũng là một loại linh đan nghịch thiên do đạo thiên lão tổ luyện chế năm đó. Mục đích ban đầu của đạo thiên lão tổ khi luyện chế loại linh đan này thực ra là để thay đổi hiện trạng huyết mạch cấp thấp của tộc Tầm Linh Thử, nói cách khác là để nâng cao tư chất bẩm sinh của tộc Tầm Linh Thử. Ý nghĩ này thực ra luyện đan sư nào trong giới tu luyện cũng có, và cũng không phải không có phương pháp tương tự để nâng cao tư chất. Chỉ là những phương pháp này đều cần đến những thiên tài địa bảo hiếm thấy, giống như quả dị quả mà đệ tử thân truyền của Lục Bình, Đỗ Gia Lạc, ăn lúc thiếu niên, đều là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đạo thiên lão tổ thực tế cũng tương tự như vậy. Khi ông ta còn là một yêu chuột nhỏ luyện huyết kỳ, trong một lần tìm thức ăn đã may mắn ăn được một quả thiên địa linh quả, lúc này mới phạt mau tẩy tủy, cải thiện tư chất, khiến tu vi của ông ta một đường thăng tiến. Hơn nữa, sau này đạo thiên lão tổ tinh nghiên thuật luyện đan, cùng với những kỳ ngộ khác, mới đẩy tu vi của mình lên đến pháp tướng kỳ. Mà tham vọng của đạo thiên lão tổ rõ ràng rất lớn, ông ta muốn nâng cao tư chất bẩm sinh cho cả một chủng tộc Tầm Linh Thử. trong giới tu luyện có bao nhiêu tầm linh thử? Vấn đề này e rằng ngay cả Khai Thiên Thất Tổ cũng không biết. Nhưng muốn nâng cao tư chất của một chủng tộc e rằng cũng chỉ có những thủ đoạn như của Khai Thiên Thất Tổ mới làm được. Ít nhất, Đạo Thiên Lão Tổ không thể lấy những thiên tài địa bảo hiếm thấy ra cho mỗi con tầm linh thử dùng để cải thiện tư chất bẩm sinh, nếu không những thứ gọi là thiên tài địa bảo đó cũng không thể gọi là thiên tài địa bảo nữa. Nhưng Đạo Thiên Lão Tổ lại thật sự mang theo tín niệm này mà phấn đấu mấy trăm năm trong giới tu luyện. Vì thế, ông ta không ngừng cải thiện những đơn thuốc có thể nâng cao tư chất, hy vọng có thể dùng những linh thảo thông thường, hoặc không quá quý giá để thay thế những thiên địa kỳ trân hiếm thấy đó. Nhưng quá trình này sao mà gian nan, số lượng linh thảo cần hao phí sao mà khổng lồ. Cho dù Đạo Thiên Lão Tổ hạ thấp mức độ quý giá của linh thảo cần dùng, nhưng đó cũng chỉ là dùng những thiên địa linh trân ít quý hơn để thay thế những thiên địa kỳ trân quý giá hơn, dùng linh thảo 5.000 năm tương đối hiếm thấy để thay thế thiên địa linh trân, dùng linh thảo 3.000 năm để thay thế linh thảo 5.000 năm mà thôi. Hơn nữa, trong quá trình thay thế, để duy trì đủ dược lực, thường cần số lượng càng thêm khổng lồ, nhưng linh đan luyện chế ra cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đạt được hiệu quả nghịch thiên cải thiện tư chất bẩm sinh. Rất nhanh, vấn đề liền theo đó mà đến. Đạo Thiên Lão Tổ tuy đang cố gắng giảm cấp bậc linh thảo cần thiết cho những loại linh đan nghịch thiên này, nhưng thiên địa kỳ trân tuy khó kiếm, thiên địa linh trân cũng không dễ dàng có được, linh thảo 3.000 năm lại càng không phải là cỏ dại. Huống chi để không làm giảm dược hiệu, số lượng những thứ này cần cực kỳ khổng lồ, Đạo Thiên Lão Tổ rất nhanh liền lâm vào cảnh túng quẫn. Ông ta căn bản không thể tìm đủ linh thảo để hoàn thành lý tưởng của mình. Cùng đường bí lối, Đạo Thiên Lão Tổ đành phải làm liều, đó là trộm cắp. Vì vậy, các môn phái lớn nhỏ ở trung thổ, phàm là những môn phái có sở trường về trồng trọt linh thảo, hiếm có môn phái nào không bị Đạo Thiên Lão Tổ nhòm ngó. Trong một thời gian, danh tiếng của Đạo Thiên Lão Tổ lan truyền rộng rãi, cũng trở thành con chuột trong giới tu luyện, thật sự là người người hô đánh. Nhưng Đạo Thiên Lão Tổ quả thật không hổ là tu sĩ kiệt xuất nhất của tầm linh thử trong vài ngàn năm. Không ít trận pháp phòng hộ của các linh thảo viên trong giới tu luyện đều bị ông ta phá sạch sẽ. Không ít đại tu sĩ lừng danh trong giới tu luyện bị ông ta kinh động, nhưng vẫn không bắt được một yêu chuột pháp tướng kỳ bình thường như ông ta, cho đến cuối cùng ông ta đánh chủ ý đến năm đại thánh địa. Luận về trồng trọt linh thảo, nội tình thâm hậu, môn phái nào trong giới tu luyện có thể sánh được với bảo tàng của thánh địa. Giới tu luyện đồn rằng Đạo Thiên Lão Tổ đã thành công trong thánh địa, nhưng sau đó liền mai danh ẩn tích, từ đó không còn tin tức gì về người này nữa. Mà bây giờ xem ra, năm đó Đạo Thiên Lão Tổ có lẽ đã trốn thoát khỏi Cửu Huyền Lâu, cũng đã trộm được linh thảo, nhưng hiển nhiên bản thân cũng bị tổn thất nặng, trốn ra được e rằng cũng không sống được bao lâu. Mà trong giới tu luyện vẫn còn lưu truyền một số linh đan mà Đạo Thiên Lão Tổ từng luyện chế. Những linh đan này được gọi chung là Đạo Thiên Đan, đa số đều được các tu sĩ các thế hệ sau này trong mấy ngàn năm vô tình phát hiện, số lượng cực ít, nhưng mỗi viên đều được xem là cực phẩm trong số linh đan. Hơn nữa, đa số những linh đan này đều có liên quan đến việc cải thiện tư chất của tu sĩ. Mặc dù không thể hoàn toàn cải thiện tư chất, nhưng mỗi lần dùng một viên đối với tu sĩ mà nói đều có thể đón nhận một lần tăng trưởng tu vi nhanh chóng, hoặc là tăng cường rất lớn ở một phương diện khác. Những linh đan này từng là vật mà mỗi tu sĩ đều tha thiết ước mơ, đồng thời cũng là vật mà mỗi luyện đan sư đều si mê. Đạo Thiên Thần Phủ, Đạo Thiên Đan. Chỉ riêng hai thứ này thôi cũng đã đủ để Lục Bình mạo hiểm đi một chuyến rồi. Đêm nay đi một chuyến, chỉ có ngươi, ta và Đại Bảo, những người khác ở lại bên ngoài tiếp ứng. Lục Bình nói với Thanh Hồ. Tu vi đạt đến trình độ như Lục Bình và Thanh Hồ, ban ngày hay ban đêm đối với họ đều không là gì. Mà Lục Bình sở dĩ chọn lẻn vào Cửu Huyền Sơn vào ban đêm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là để yểm hộ cho Đại Bảo. Đạo Thiên Lão Tổ lưu lại bao nhiêu mật tàng trong giới tu luyện không ai biết, nhưng có người vô tình phát hiện ra rằng khi thăm dò mật tàng của Đạo Thiên Lão Tổ, nếu mang theo một con tầm linh thử, thường có thể rất dễ dàng tiến vào mật tàng và phát hiện nhiều bảo vật hơn. Lúc này tu sĩ mới hiểu ra, Đạo Thiên Lão Tổ nhọc lòng lưu lại mật tàng, có lẽ chính là muốn ban tặng truyền thừa của mình cho hậu bối đồng tộc, hoặc là vì xuất thân của ông ta, khiến tầm linh thử có thể dễ dàng phát hiện những bảo vật ông ta cất giấu hơn. Nói đi thì nói lại, tâm huyết này của Đạo Thiên Lão Tổ hiển nhiên phần lớn đã uổng phí. Hậu bối của ông ta vẫn là một trong những chủng tộc hèn mọn nhất trong giới yêu tộc, còn những bảo vật ông ta để lại cho hậu bối đồng tộc đều bị người khác thao túng chính hậu bối của mình tìm ra. Giữa đêm khuya, Thanh Hồ nén độn quang của mình, bay về phía Cửu Huyền Sơn. Mặc dù nàng đã cố hết sức che giấu thân hình và khí tức, nhưng rất nhanh vẫn bị tu sĩ của Cửu Huyền Lâu phát hiện. Trên một đỉnh núi trống trải của Cửu Huyền Sơn, Cửu Cung Lâu chủ Chu Cửu Loan nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, là nàng ta, chính là tiện nhân đó, lão đại của Thanh Hồ Cửu Đạo. Ngươi câm miệng. Một gã hán tử chắc nịch khoảng 30 tuổi căn bản không để ý đến bối cảnh thông thiên sau lưng Chu Cửu Loan, mở miệng quát lạnh một tiếng đã khiến Chu Cửu Loan ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tuy nhiên, thần sắc của Chu Cửu Loan rõ ràng vô cùng không cam lòng, chỉ là người trước mặt khiến nàng cực kỳ kiên kỵ, nên mới không dám lỗ mãng. trên đỉnh núi hiển nhiên còn có các tu sĩ cửu huyền lâu khác, chỉ có điều lúc này đều thức thời ngậm miệng lại. Chỉ có một người nữa nằm trên một tảng đá lớn, miệng ngậm một cọng cỏ không biết hái từ đâu, hai tay ôm trước ngực, miệng lẩm bẩm không rõ. Được rồi lão nhị, ta biết ngươi đang chờ Lục Thiên Bình xuất hiện, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên gọi Ngụy lão đại tới. Với cái thủ đoạn của ngươi, cũng chẳng hơn ta là mấy, không phải ta xem thường ngươi, nhưng sợ rằng thật sự không phải là đối thủ của Lục Thiên Bình đó đâu. Người này chính là Tam Tài Lâu chủ Thường Lão Tam, một trong những đệ tử chân truyền của Cửu Huyền Lâu, người đã từng giao đấu với Lục Bình. Mà lão nhị trong miệng hắn hiển nhiên là Lưỡng Nghi Lâu chủ, xếp thứ hai. Lúc này họ tụ tập ở đây rõ ràng đã đoán được Lục Bình sẽ dẫn Thanh Hồ quay lại tìm đạo thiên mật tàng, mà sự xuất hiện của Thanh Hồ lúc này trong mắt họ cũng chỉ là một chiêu điệu hổ ly sơn mà thôi. Không hay, Thanh Hồ đó dường như cảm giác được gì đó, đột nhiên quay đầu chạy ra khỏi Cửu Huyền Sơn. Ồ, chẳng lẽ Lục Thiên Bình đó không đi cùng Thanh Hồ vào Cửu Huyền Sơn, mấy huynh đệ của hắn sao cũng không theo tới, bọn họ bình thường không phải như hình với bóng sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có mai phục bên ngoài? Mai phục? Nực cười, mai phục tu sĩ Cửu Huyền Lâu trong khu vực của Cửu Huyền Lâu, cho họ mượn hai lá gan chó họ cũng không dám. Hắc hắc, ngươi cho họ mượn gan của mình đi. Ta cho mượn thì, Thường Lão Tam, ngươi cút cho lão tử. Lão Cửu, lão Bác, lão Thất, ba người các ngươi đi truy đuổi Thanh Hồ đó ngay lập tức, nhớ kỹ, nếu Lục Thiên Bình đó ra tay tiếp ứng, các ngươi chỉ cần cầm chân bọn họ là đủ. Muốn rửa sạch sỉ nhục trước đây, hôm nay chính là cơ hội. Lưỡng Nghi Lâu chủ rít cào, những người khác ở nguyên tại chỗ, đề phòng đây là kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Lưỡng Nghi Lâu chủ suy đoán quả thật không sai. Ngay sau khi Thanh Hồ rút lui không lâu, một tu sĩ lúc trước đứng cùng Lưỡng Nghi Lâu chủ và Tam Tài Lâu chủ đột nhiên ừ một tiếng, nói, lão nhị đoán không sai, quả thực có người lẻn vào, đã kích hoạt trận pháp báo động trong núi. Thường Lão Tam kinh ngạc liếc nhìn người này, thở dài, lão ngũ tạo nghệ về trận pháp này càng kinh người rồi. Ta và lão nhị đều không phát hiện có người lẻn vào, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự dò xét trận pháp của Lục Bình. Lão ngũ lắc đầu, nói, người đến có thủ đoạn che giấu hành tung cực kỳ cao minh. Nếu không phải hắn đi trên mặt đất gây ra chấn động rất nhỏ kích hoạt trận pháp, ngay cả ta cũng không biết người này đã thần không biết quỷ không hay mà vào được. Lưỡng Nghi Lâu chủ vốn im lặng bỗng mở miệng, người này chắc chắn là Lục Thiên Bình. Cũng chỉ có kẻ này mới có thể né qua thần niệm bao phủ của chúng ta, lẻn vào trong Cửu Huyền Sơn. Ngũ Hành Lâu chủ nói, có muốn vây bắt hắn ngay bây giờ không? Lưỡng Nghi Lâu chủ lắc đầu, ba người chúng ta liên thủ đối phó hắn cũng đủ, chỉ là thực lực của kẻ này có thể chiến thắng cả đại tu sĩ. Ba người chúng ta liên thủ dù có đánh bại hắn cũng không giữ lại được. Bây giờ chỉ cần theo dõi tung tích của hắn là được. Lần này chủ yếu là để tìm ra vị trí của Ngũ Hành Mật Tàng. Muốn đối phó Lục Thiên Bình thì đợi lúc hắn ra khỏi mật tàng. Thường Lão Tam sững sờ, nói, lần này là muốn đuổi tận giết tuyệt Lục Thiên Bình này sao? Lưỡng Nghi Lâu chủ đáp, vì đạo thiên mật tàng, không thể không làm vậy. Các ngươi cũng biết rõ, năm đó đạo thiên lão tổ bị trọng thương khi ra khỏi Linh Loan Phúc Địa. Sau đó giới tu luyện không còn tin tức gì về hắn nữa. Tiền bối của bổn phái đã sớm nghi ngờ đạo thiên lão tổ có để lại một cứ điểm di tàn gần Cửu Huyền Lâu, 89/10 là hắn đã vẫn lạc ở bên trong. Tiếc là gần vạn năm qua, không ít tiền bối, lão tổ của bổn phái đã không chỉ một lần dò xét khu vực gần đây, Cửu Huyền Sơn này lại càng là khu vực trọng điểm, nhưng vẫn không thể phát hiện di tàn của đạo thiên lão tổ. Không ngờ lần này lại bị mấy tên đạo tặc phát hiện và lẻn vào một lần. Hãy nghĩ mà xem, những lần khai cuộc đạo thiên mật tàng trước đây, số lượng bảo vật phát hiện ra vô cùng phong phú. Đạo thiên lão tổ trước khi chết chắc chắn cũng sẽ có một phen bố trí. Mấy tên đạo tặc kia lấy được chỉ là chút gia lông. Lần này, với tư cách là nơi đạo thiên lão tổ vẫn lạc, số lượng bảo vật chỉ có thể nhiều hơn. Đây cũng là lý do chúng ta đoán chắc bọn họ sẽ quay lại. Lưỡng Nghi Lâu chủ nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp, với bản lĩnh của Lục Thiên Bình đó, chỉ cần vào được đạo thiên mật tàng, thu hoạch chắc chắn sẽ vượt xa đám tép riêu Thanh Hồ cửu đạo. Nhưng chúng ta vì muốn tìm được cửa vào mật tàng nên không thể không để hắn vào. Vì vậy, chỉ có thể chờ lúc hắn ra ngoài mới vây giết. Ngụy lão đại cũng sẽ đến lúc đó, lão ngũ cũng có thể bố trí trận pháp ở cửa động. Đến lúc đó, nếp truyền của Cửu Huyền Lâu gồm Nhất Nguyên Lâu, Lưỡng Nghi Lâu, Tam Tài Lâu, Ngũ Hành Lâu liên thủ, cộng thêm sự trợ giúp của trận pháp, nếu vẫn không thể thu thập được Lục Thiên Bình này, vậy chúng ta thật sự đừng làm nếp truyền tu sĩ nữa, đỡ mất mặt. Nhưng Lưỡng Nghi Lâu chủ vừa dứt lời, sắc mặt của Ngũ Hành Lâu chủ lại trở nên càng lúc càng kỳ quái. Thường Tam Tài bên cạnh nhanh chóng chú ý thấy sắc mặt của Ngũ Hành Lâu chủ, vội hỏi, lão ngũ, sao vậy? Ngũ Hành Lâu chủ nhìn hai người, nói, hắn đang tiến về phía chúng ta. Lưỡng Nghi Lâu chủ kinh hãi, trừng mắt nhìn Ngũ Hành Lâu chủ, hắn làm sao phát hiện ra? Trận pháp che giấu hành tung này không phải lão ngũ ngươi nói là ngộ ra từ trong Không Minh Di Trận, ngay cả đại tu sĩ của bổn phái cũng không phát hiện được sao? Ngũ Hành lâu chủ lúc này hiển nhiên cũng ngẩn người. Ngược lại, Thường Tam Tài ở bên cạnh nói, có lẽ hắn không phát hiện ra chúng ta. Lưỡng Nghi lâu chủ và Ngũ Hành lâu chủ sững sờ, chợt nghe Thường Tam Tài nói tiếp, tại sao cửa vào Đạo Thiên Di Tàng lại không thể ở trên ngọn đồi của chúng ta? Lục Bình sau khi lẻn vào Cửu Huyền Sơn liền đi nhanh một mạch, nhưng hắn trước sau chưa từng thi triển thuật phi độn mà kiên trì đi trên mặt đất. Sau khi đi qua mấy khe núi, hắn mới đi vòng lại, hướng về ngọn đồi nơi đám người Cửu Huyền lâu đang ở. Lục Bình đối với trận pháp không hề tinh thông, nhưng trong nhà có một vị đạo lữ tinh nghiên trận pháp, bị nhốt trong Không Minh Di trận hơn 20 năm, lại có được ghi chép về chính đại bảo cấm, nền tảng trận pháp của Không Minh Di trận, nên sự hiểu biết của Lục Bình về trận pháp cũng rất sâu sắc. Hắn hiện nay lại càng có thần thông Tam Thanh Chân Đồng đã đại thành, sau khi dung luyện huyết mạch của cô ưng, uy năng của Tam Thanh Chân Đồng càng mạnh hơn. Ngay sau khi vào Cửu Huyền Sơn không lâu, hắn đã phát hiện ra trận pháp che giấu hành tung được bố trí trên ngọn đồi đó. Cái gọi là trận pháp mà Ngũ Hành lâu chủ ngộ ra từ trong Không Minh Di trận, trong mắt Lục Bình chỉ là một trò cười. Trận pháp che giấu hành tung này căn bản là bắt chước một trận pháp trong tầng thứ 8 của Không Minh Di trận, hơn nữa còn chưa hoàn toàn sao chép thành công, chỉ thay đổi một chút ở các góc cạnh, trông chỉ tốt mã bề ngoài. Đương nhiên, người bố trí trận pháp này có thể vào được tầng thứ 8 của Không Minh Di trận, ít nhất cũng chứng tỏ tạo nghệ trận pháp của người này còn trên cả Đặng Minh, là nhân vật cấp bậc trận pháp tông sư thâm niên. Nếu là ngày thường, Lục Bình thấy được tự nhiên phải cẩn thận. Nhưng cái trận pháp này đã sao chép lộ liễu như vậy, Lục Bình đã sớm biết đáp án thì tự nhiên cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng lên đỉnh núi, chuẩn bị diện kiến các nhân vật đích truyền của Cửu Huyền lâu. Trên đỉnh đồi, lời nói của Thường Tam Tài khiến Lưỡng Nghi và Ngũ Hành lâu chủ rất đồng tình, đặc biệt là Ngũ Hành lâu chủ lại càng tin chắc Lục Bình quyết không thể phát hiện ra trận pháp trên đỉnh núi, mà là do Đạo Thiên Di Tàng ở trên ngọn đồi này. Lưỡng Nghi lâu chủ gật đầu, nếu đã như vậy, lão Ngũ hãy mở cấm chế trận pháp để hắn tự do hoạt động. Chúng ta rút đi trước, đợi hắn tìm được cửa vào Di Tàng rồi quay lại vây bắt. Ngũ Hành lâu chủ thi triển vài đạo pháp quyết. Dưới chân núi, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, cả trận pháp tuy vẫn tồn tại nhưng đã mất đi chức năng ngăn cản người lên đỉnh núi, chỉ còn lại hiệu quả che giấu hành tung. Nếu không có Tam Thanh Chân Đồng của Lục Bình, e rằng đi một vòng trên đỉnh núi cũng không biết trên mặt đất có một tòa trận pháp tồn tại. Lục Bình thần niệm vừa động, liền thấy ba luồng khí tức yếu ớt đến cực điểm rút lui từ phía bên kia đỉnh núi. Nếu không phải thần niệm của Lục Bình khác hẳn người thường, e rằng sẽ chỉ xem ba luồng khí tức này là giả thú đi lại trong núi ban đêm. Hành động của Cửu Huyền lâu khiến Lục Bình có chút hoang mang, nhưng ngay lập tức liền nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng khẽ cười một tiếng. Hắn liền làm như thật mà đi một vòng trên đỉnh núi, rồi sau đó như thể bị vấp chân, loạng choạng đá bay một hòn đá vào một chỗ lõm trên vách đá. Ngay khi hòn đá va vào, cả vách đá đột nhiên hiện lên một luồng linh quang rồi lại ẩn đi khi hòn đá rơi xuống. Xa xa, Ngũ Hành lâu chủ đang theo dõi mọi động tĩnh trên đỉnh núi lập tức thấp giọng hô, chết rồi, bị hắn phát hiện. Ngay sau đó, liền thấy Lục Bình trên đỉnh núi dường như vô cùng kinh ngạc nhìn vách đá một chút, rồi như ý thức được điều gì, dưới chân độn quang lóe lên, nhanh chóng bay ra khỏi Cửu Huyền Sơn. Thường Tam Tài trong lòng kỳ quái, sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy? Chết tiệt thật, Lục Bình đường đường là tu sĩ pháp tướng lại bị vấp chân, lại còn đúng lúc đá bay một hòn đá, lại còn đập trúng một tiết điểm của trận pháp, khiến trận pháp vốn đã ẩn hình đột nhiên lộ ra dấu vết. Sao mà nhiều sự trùng hợp lại xảy ra cùng một lúc như vậy? Bên tai đã vang lên giọng nói lo lắng của Ngũ Hành lâu chủ, đuổi hay không đuổi? Không đuổi, lúc này đã bại lộ tung tích, sau khi đánh rắn động cỏ, Lục Bình đó chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Đuổi, không nói đến có đuổi kịp hay không, cho dù đuổi kịp, ba người họ liên thủ có giữ lại được Lục Bình không? Ít nhất, Thường Tam Tài đã từng chứng kiến thực lực của Lục Bình, tự cho rằng họ không thể làm được. Trong lúc nói chuyện, động quan của Lục Bình đã sớm biến mất trên bầu trời, thần niệm của ba người không còn bắt được tung tích của hắn nữa. Sao lại nhanh như vậy? Lưỡng Nghi lâu chủ thở dài một hơi, nói, không cần đuổi, ít nhất chúng ta đã xác định được Đạo Thiên Di Tàng ở trên ngọn núi này. Cứ cho là tốn chút công sức cũng có thể tìm ra Di Tàng. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Chu Cửu Loan cùng Thất Tinh và Bát Quái lâu chủ lúc này đã chặn đường Thanh Hồ. Giọng nói hung ác của Chu Cửu Loan vang lên, tiện nhân, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Thanh Hồ nhìn ba người đang tạo thành thế gọng kìm vây lấy mình, mỉm cười nói, ta có nói muốn trốn đâu. Chu Cửu Loan khẽ giật mình, liền thấy hào quang dưới chân Thanh Hồ sáng rực lên. Chu Cửu Loan thầm nghĩ một tiếng không hay, vội vàng quát, mau ra tay, phá trận pháp truyền tống dưới chân nàng ta. Nhưng hào quang lóe lên rồi biến mất, trên mặt đất nào còn có tung tích của Thanh Hồ. Ba người Chu Cửu Loan đuổi tới nơi Thanh Hồ đứng lúc trước, chỉ thấy trên trận pháp truyền tống đơn giản được phủ một lớp đất mỏng, những phù văn truyền tống phù đã khắc sẵn đang dần tiêu tán, chỉ còn lại một tấm truyền tống phù bị xé rách ở giữa trận pháp, dùng để kích hoạt trận pháp nhanh chóng. Trận pháp truyền tống có thể truyền tống có mục đích nhưng tốc độ kích hoạt chậm, Còn truyền tống phù thì tốc độ kích hoạt nhanh nhưng mục đích truyền tống lại không đủ chính xác. Nhưng lúc này, cả hai lại được kết hợp hoàn mỹ với nhau. Đây là một trận pháp truyền tống định hướng. Thanh hồ này đã đi đâu? Tại một khe núi trong Cửu Huyền Sơn, nơi Lục Bình từng đi qua, có tiếng sột soạt, Đại Bảo đã cố gắng thu nhỏ thân hình nhưng vẫn mập như một viên thịt chui ra từ dưới đất. Lúc trước, Lục Bình lẻn vào Cửu Huyền Sơn sở dĩ chọn đi trên mặt đất, vốn là để yểm hộ cho Đại Bảo đang thi triển thổ độn thuật dưới chân hắn. Trong khe núi, Đại Bảo nhanh chóng biến hóa, trở lại hình người, hắc hắc cười một tiếng, ném một vật trong tay lên. Vật đó không phải chính là chiếc chìa khóa mật ra vào đạo thiên di tàng trong tay Thanh Hồ lúc trước sao, một món pháp khí hình chiếc búa nhỏ. Đại Bảo đi nửa vòng trong khe núi, đã phát hiện ra tảng đá lớn mà Thanh Hồ nói lúc trước. Liền thấy Lục Bình tế pháp khí hình chiếc búa lên, pháp khí này lập tức hóa thành một chiếc búa lớn uy phong lẫm lẫm, rồi đột nhiên bổ mạnh xuống tảng đá. Keng một tiếng, tảng đá lớn bị chém làm đôi, mà cả Cửu Huyền Sơn lại như có một chiếc chiên khổng lồ bị gõ vang lên. Đại Bảo thu lại pháp khí trong tay, thân hình mập mạp nhảy vào giữa tảng đá bị chém làm đôi, cả người lập tức chui vào trong đó biến mất không thấy tăm hơi, còn hai khối đá vỡ cũng trong nháy mắt khép lại, nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chấn động từ cú nện búa của Đại Bảo không hề nhỏ. Tiếng nổ đột ngột ấy khiến đám tu sĩ Cửu Huyền Lâu, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng phải giật mình bối rối. Lưỡng Nghi Lâu chủ và những người khác bỗng nhiên nhận ra mình đã trúng kế. Không chỉ Thanh Hồ, mà ngay cả Lục Thiên Bình cũng chỉ là mồi nhử, dù bọn họ dồn toàn bộ sự chú ý vào. Trong Cửu Huyền Sơn này, rõ ràng còn có kẻ thứ ba đã lẻn vào. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, kẻ thứ ba này rốt cuộc đã lẻn vào bằng cách nào? Tại sao tất cả các biện pháp phòng bị mà Cửu Huyền Lâu bố trí ở đây trước đó đều không phát hiện ra sự tồn tại của kẻ này? Cách đó không xa, đồn quan của nhóm Chu Cửu Loan cũng vừa lúc bay đến hội hợp với nhóm của Lưỡng Nghi Lâu chủ, sau khi để Thanh Hồ chạy thoát thì họ đã quay trở lại. Bây giờ phải làm sao? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưỡng Nghi Lâu chủ. Lúc này, sắc mặt của ông ta âm trầm đến đáng sợ. Trước đó, ông ta cứ ngỡ mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, nào ngờ bây giờ lại phát hiện ra mình rõ ràng đã bị Lục Thiên Bình đùa bẩn. Mấy vị đệ tử đích truyền đều im lặng không nói, chỉ có Chu Cửu Loan là lộ vẻ mặt hả hê. Tìm thôi, bây giờ còn biết làm sao nữa. Khoanh vùng tất cả những nơi đáng nghi trong Cửu Huyền Sơn lại. Đợi đến khi người của đối phương ra ngoài thì phải cố gắng bao vây ngay lập tức. Thường Tam Tài thấy Lưỡng Nghi Lâu chủ lúc này rõ ràng có chút mất tập trung, bèn lên tiếng. Câu nói của Thường Tam Tài cũng khiến Lưỡng Nghi Lâu chủ tỉnh táo lại, ông ta nói tiếp, tất cả mọi người không được hành động một mình. Một khi phát hiện điều bất thường, phải lập tức cầm chân kẻ đó, những người khác sẽ đến hỗ trợ ngay. Chu Cửu Loan vừa thản nhiên ngắm nghía đôi tay của mình, vừa nói, Cửu Huyền Sơn lớn như vậy, chỉ bằng mấy người chúng ta thì tìm đến bao giờ. Ta thấy cũng đừng cố giữ thể diện nữa, hay là về môn phái cầu viện đi. Gọi mấy vị đại tu sĩ trong hàng tu sĩ đời thứ hai đến, vây kín cả Cửu Huyền Sơn này lại, bà cô đây không tin hắn còn có thể mọc cánh bay lên trời. Nực cười, một Lục Thiên Bình thôi mà cũng đáng kinh động cả Cửu Huyền Lâu sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Hầu như tất cả mọi người đều chấn động tinh thần, ngay cả Thường Tam Tài vốn luôn cà lơ phất phơ cũng nhổ cọng cỏ trong miệng ra, mà tính tình tiểu thư thích châm chọc khiêu khích của Chu Cửu Loan cũng biến mất không còn tăm hơi. Ngụy lão đại, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Một tu sĩ có dáng vẻ thiếu niên, sắc mặt hơi tái nhợt, đột ngột xuất hiện trước mặt các tu sĩ Cửu Huyền Lâu như một bóng ma. Mọi người ở đây dường như đã quen với cách xuất hiện đặc biệt này của hắn, không tỏ ra quá kinh ngạc mà trái lại vô cùng cung kính. Ngay cả Chu Cửu Loan cũng thu lại mọi cảm xúc trên mặt. Thiếu niên mặt tái nhợt này chính là đệ nhất đích truyền của Cửu Huyền Lâu, Nhất Nguyên Lâu chủ, vì họ Ngụy nên được gọi là Ngụy lão đại. Đương nhiên, tu sĩ các môn phái khác thì gọi hắn là Ngụy Nhất Nguyên. Nếu Lục Thiên Bình đã dương đông kích tây, điều các ngươi đi để đưa một kẻ khác vào bí tàng đạo thiên, vậy thì khi kẻ đó ra khỏi bí tàng, Thanh Hồ và Lục Thiên Bình chắc chắn sẽ ở bên ngoài Cửu Huyền Sơn để tiếp ứng. Đây chính là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội duy nhất. Ánh mắt bình tĩnh của Ngụy Nhất Nguyên lướt qua từng người, nhưng kể cả Lưỡng Nghi Lâu chủ, rõ ràng không một ai dám nhìn thẳng vào hắn. Thấy không ai phản đối, Ngụy Nhất Nguyên khẽ gật đầu, nói, nếu đã vậy, cứ quyết định thế đi. Sau khi Đại Bảo nhảy vào trong tảng đá lớn, hắn cảm thấy thân thể chùng xuống, ngay sau đó chân như bị siết chặt lại. Đông một tiếng, Đại Bảo thấy mắt mình sáng bừng lên. Khi mở mắt ra nhìn lại, hắn đã ở trong một đường hầm nhân tạo cao hơn đầu người. Đại Bảo nhìn quanh bốn phía, nói, quả không hổ là bút tích của tộc Tầm Linh Thử, à không, phải là tộc Tầm Bảo Thử chúng ta. Đạo Thiên Tổ Tiên quả nhiên lợi hại. Nói xong, bàn tay mập mạp của Đại Bảo áp lên vách đá. Một luồng chân nguyên màu vàng đất chui vào trong, ngay sau đó, một ký hiệu cấm chế trận pháp liền hiện ra trên vách đá. Cấm chế trận pháp này rõ ràng là chỉ phòng bị bên ngoài chứ không phòng bị bên trong, Vì vậy ngay cả người không rành về trận pháp như Đại Bảo cũng có thể dễ dàng tìm thấy một hai tiết điểm trên đó. Ngay khoảnh khắc tiết điểm đó sáng lên, trong tay Đại Bảo đã có một viên đá óng ánh cỡ đầu ngón tay. Hắn ấn viên đá nhỏ vào một trong các tiết điểm đang phát sáng. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Đại Bảo, những ký hiệu đang sáng lên lập tức chuyển động chậm rãi trên vách đá như những con nòng nọc sống. Sự di chuyển của các linh văn này lại không hề ảnh hưởng đến hoạt động của cấm chế trận pháp. Khi những ký hiệu này lưu chuyển và tổ hợp lại thành một trận pháp hoàn toàn mới, Đại Bảo lập tức vui mừng nói, thành công rồi, không minh chi tinh này quả nhiên phi thường, lại có thể dễ dàng tạo ra một truyền tống trận đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, truyền tống trận vừa hình thành đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, ánh sáng tan đi, Lục Bình đã bước ra đứng giữa đường hầm. Truyền tống trận đơn giản này được hình thành nhờ việc dùng không minh chi tinh tái cấu trúc các ký hiệu trận pháp trong di tàng của Đạo Thiên, nhưng suy cho cùng, nó chỉ có thể dịch chuyển mỗi lần một người. Ánh sáng của truyền tống trận liên tục lóe lên. Tam Linh, Thanh Loan, Lão Hổ, Huyền Quy, Lục Đào Hoa, thậm chí cả Tử Tinh Phong Vương, và đương nhiên là cả nhóm người của Thanh Hồ cũng lần lượt tiến vào di tàng Đạo Thiên. Sao rồi, nơi này có giống với lần trước các ngươi vào không? Không để ý đến vẻ kinh ngạc của mọi người khi nhìn thấy đám thuộc hạ của mình, Lục Bình vừa hỏi nhóm Thanh Hồ, vừa đưa tay gỡ viên không minh chi tinh trên vách đá xuống. Mặc dù nhóm người Thanh Hồ có chút tò mò về viên đá nhỏ trong tay Lục Bình, nhưng họ vẫn nhìn quanh bốn phía. Thanh Hồ vui vẻ nói, đúng vậy, chính là nơi này. Không ngờ lại có thể quay lại dễ dàng như vậy. Lục Bình gật đầu, nói, đoạn đường vào này chắc các ngươi đã tìm kiếm gần hết rồi. Chúng ta đi thẳng đến vị trí xa nhất mà các ngươi từng đến, bắt đầu từ đó. Lục Bình vừa dứt lời, Đại Bảo ở bên cạnh liền kêu lên, ấy, khoan đã, khoan đã. Lục Bình nhìn Đại Bảo, hỏi, sao vậy? Đại Bảo cười nói, tại sao nói bảo vật trong di tàng Đạo Thiên thường phải tìm kiếm mấy chục, thậm chí cả trăm lần mới có thể phát hiện ra những thứ chưa từng được tìm thấy. Bởi vì không ai có thể tìm hết bảo bối mà Đạo Thiên lão tổ cất giấu năm đó trong một lần. Đoạn đường này tuy đã được nhóm Thanh Hồ tìm kiếm cẩn thận một lần, nhưng những thứ còn sót lại cũng không ít đâu. Thanh Hổ nghe vậy có chút không vui, nói, hừ, vậy ngươi tìm thử vài món ra xem nào. Đại Bảo he he cười gian, thân hình to béo không vội không vàng đi vòng hai vòng, một làn sương mù màu vàng đất bốc lên. Đợi sương mù tan đi, Đại Bảo đã biến về nguyên hình, một con chuột to như lợn rừng xuất hiện trước mắt mọi người. Con chuột mập đi về phía trước hai bước, đến đúng chỗ Thanh Hổ vừa đứng. Chỉ thấy nó cặm cụi đào bới một lúc, thoáng cái một cái hố sâu hai thước đã được đào ra. Sau đó, mọi người nhìn thấy một chiếc hộp đồng cỡ lòng bàn tay nằm gọn dưới đáy hố. Thanh Hổ a một tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Dưới đáy hố, con chuột mập đã ném chiếc hộp đồng vào tay Lục Bình. Lục Bình mở chiếc hộp đồng ra trước mặt mọi người, rồi cười nói, vận may không tệ, một khối thanh kim thạch, linh vật địa giai hạ phẩm thuộc tính kim và thổ. Nói xong, hắn lại ném chiếc hộp đồng cho Đại Bảo. Chỉ thấy một vệt sáng lóe lên dưới cổ Đại Bảo, chiếc hộp đồng biến mất, rõ ràng dưới cổ hắn có treo một pháp khí trữ vật. Đại Bảo leo ra khỏi hố, sau đó lại lấp đất lại cho bằng phẳng. Thanh Hổ ở bên cạnh nói, chỉ là một cái hố đất thôi mà, bây giờ phải tranh thủ thời gian, lấp lại làm gì? Đại Bảo nghiêm túc nói, đây là nơi Đạo Thiên tổ tiên để lại, thậm chí có thể là nơi yên nghỉ của ngài sau khi tọa hóa. Chúng ta lấy bảo vật của người, cũng đừng quấy rầy sự yên nghỉ của lão nhân gia. Thanh Hổ biểu môi, rõ ràng không cho là đúng, nhưng hắn cũng thấy không cần phải so đo với một người đã chết. Mọi người đi dọc theo đường hầm vào trong hơn 10 trượng. Trên đường đi có thể thấy rõ nhiều dấu vết do nhóm Thanh Hồ để lại từ lần trước, Đại Bảo đều cẩn thận xóa đi, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của bí tàng. Đúng lúc này, Đại Bảo đang đi đầu đột nhiên nhìn về phía vách tường bên cạnh, rồi ồ một tiếng. Hắn đi đến trước vách đá, không biết từ lúc nào trong tay đã có một cây dùi và một cái đục, sau đó bắt đầu đinh đinh đang gõ vào một chỗ trên vách đá. Thanh Hổ không hiểu gì cả, bèn nói, đây chẳng phải là vách đá bị lấp kín sao, ngoài việc được đẽo ra thì đều là tự nhiên thành hình, lẽ nào Đạo Thiên lão tổ còn có bản lĩnh giấu đồ vật xuyên qua vách đá à? Mọi người đều nhìn Đại Bảo, ngay cả Lục Bình cũng không biết sau vách đá này có thứ gì. Bí tàng này có cấm chế trận pháp bảo vệ, thần niệm của hắn không thể cảm nhận được gì, và mắt thường hiển nhiên cũng không thể nhìn xuyên qua vách đá. Đúng lúc này, theo một tiếng gõ giòn tan của Đại Bảo, một luồng linh khí đột nhiên phun ra từ cái hố nhỏ được đục trên vách đá. Giữa ánh sáng óng ánh, một viên linh thạch hiện ra trước mắt mọi người. Chẳng phải chỉ là một viên thượng phẩm linh thạch sao, có gì mà ngạc nhiên. Nhưng cái mũi của con chuột yêu này thật thính, linh thạch giấu sau vách đá dày hơn một thước mà cũng phát hiện ra được. Thanh Hổ không biết tại sao lúc này lại có chút nhiều lời. Hừ. Một giọng nói có vẻ non nớt vang lên. Thanh Hổ trợn mắt nhìn lại, thì thấy Lục Tiểu Hải lạnh lùng nói, Ngươi đừng quên rằng đa số huyết mạch của tộc chuột yêu cũng là từ hổ đạo nhân mà ra, cùng ngươi đồng nguyên đồng tổ. Nhánh tầm linh thử huyết mạch mỏng manh, chỉ có thể xem là yêu tộc cấp thấp, nhưng huyết mạch thì chưa từng thay đổi. Thanh hổ trợn mắt, gằn giọng nói, nhóc con, ở đâu có phần cho ngươi nói chuyện. Lục Tiểu Hải khinh miệt liếc thanh hổ một cái, nói, chỉ mang một phần tư huyết mạch tộc Ban Lang hổ mà cũng dám vênh váo trước mặt ta. Nhóm thanh hồ tung hoành giới tu luyện nhiều năm, trong lòng ai cũng có một phần ngạo khí. Tuy đã bái Lục Bình làm chủ, nhưng trong lòng họ vẫn có sự kiên trì riêng. Sự kiên trì này ở trên người thanh hổ vốn tính tình có phần nóng nảy lại càng hiện rõ, vì vậy liền bị Lục Tiểu Hải đáp trả một cách mạnh mẽ. Tộc Ban Lang hổ ở Bắc Băng Nguyên cũng là một trong những huyết mạch yêu tộc đỉnh cao còn sót lại của hổ đạo nhân, ngang hàng với tộc Điếu Tình Bạch Ngạch hổ ở Tây Hoang và tộc Bưu hổ ở Vô Tận Sơn Mạch, là ba bộ lạc hổ tộc lớn. Nhóm người thanh hổ đa phần là con lai giữa người và yêu. Trên người thanh hổ có một phần tư huyết mạch của tộc Ban Lang hổ. Không ngờ chỉ bị liếc một cái đã bị người ta nhìn thấu gốc gác, mà kẻ đó trông chỉ như một yêu tu vừa mới tiến giai đoán đang hậu kỳ. Điều này sao không khiến thanh hổ trong lòng vô cùng kiên kỵ, hắn lớn tiếng quát hỏi, ngươi là ai? Lục Tiểu Hải tuy đã có tu vi đoán đang hậu kỳ, nhưng hóa thành hình người cũng chỉ trạc 13, 14 tuổi, có điều trông cường tráng hơn bạn đồng lứa một chút. Nghe thanh hổ quát hỏi, Lục Tiểu Hải há miệng gầm lên một tiếng. Đám tùy tùng của Lục Bình thì không sao, nhưng 6 người còn lại trong nhóm thanh hổ đều mang trong mình huyết mạch yêu tộc, lập tức cảm nhận được một luồng uy áp rõ rệt từ trong huyết mạch. Ánh mắt thanh hổ mang theo vẻ kinh hãi nhìn về phía sau lưng Lục Tiểu Hải, chỉ thấy linh khí sau lưng cậu bé cuồn cuộn, dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh cự hổ có vầng trán trắng và đôi mắt xếp. Tộc Điếu Tình Bạch Ngạch hổ. Thanh hổ kinh hãi thốt lên, ngươi lại là người của tộc Điếu Tình Bạch Ngạch hổ. Lục Tiểu Hải hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Lại nghe keng một tiếng, Đại Bảo ở bên cạnh ha ha phá lên cười. Mọi người nhìn sang, thì ra là Đại Bảo đã nảy được viên thượng phẩm linh thạch lúc nãy ra. Lục Bình từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng quan sát hai bên đối đầu, lúc này mới lên tiếng hỏi, phát hiện ra cái gì rồi. Đại Bảo vỗ vào vách đá, nói, sau vách đá này là một mạch khoáng linh thạch cỡ lớn. Cái gì? Mọi người đồng loạt kinh hô. Thanh hổ lại càng nói, không thể nào, Cửu Huyền Sơn cách Cửu Huyền lâu gần như vậy, gần như là hậu viện của họ. Nếu thật sự có một mạch khoáng linh thạch cỡ lớn tồn tại, chẳng lẽ chính Cửu Huyền lâu lại không biết? Đại Bảo he he cười nói, Bảo gia có bao giờ nói mạch khoáng này không phải của Cửu Huyền lâu đâu. Thanh Lang lúc này cũng cau mày hỏi, nếu là mạch khoáng linh thạch của Cửu Huyền lâu thì lại càng vô lý. Một nơi quan trọng như vậy, sao Cửu Huyền lâu lại không dùng trấn mạch khóa linh đại trận để phong tỏa nó lại? Phong tỏa chứ, họ đương nhiên là có phong tỏa, nhưng xem ra không giống trấn mạch khóa linh đại trận. Bảo gia lúc này đắc ý vô cùng, dù thế nào đi nữa, đại trận này thực ra đã sớm bị Đạo Thiên Tổ Tiên âm thầm mở ra một lỗ hổng. Chỉ cần ngài ấy muốn, là có thể dùng bản năng của tộc tầm linh thử để mở ra lỗ hổng này bất cứ lúc nào. Đây có lẽ là một con đường lui mà Đạo Thiên Tổ Tiên để lại cho hậu duệ tộc tầm linh thử chúng ta. Đáng tiếc, gần vạn năm qua lại chưa từng có hậu bối nào của tộc tầm linh thử có thể kế thừa bất cứ truyền thừa nào của ngài. Đạo Thiên lão tổ đã để lại một lỗ hổng tinh vi trên trận pháp của mạch khoáng linh thạch Cửu Huyền lâu, khiến cho Cửu Huyền lâu gần vạn năm qua đều không hề phát hiện. Mà phương pháp mở ra lỗ hổng này lại chính là bản năng tiềm linh của tộc tầm linh thử. Lục Bình vội hỏi, lỗ hổng này sau khi mở ra có thể đóng lại được không? Đại Bảo nói, đương nhiên là được. Tộc chuột yêu chúng ta giỏi nhất là tế thủy trường lưu, chuyện tác ao bắt cá là quyết không làm. Lục Bình gật đầu, vậy thì tốt. Chúng ta đi tìm các bảo tàng khác trước, mạch linh thạch này để sau hãy tính. Mọi người đều đồng ý, việc trộm khai thác mạch khoáng linh thạch không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, huống hồ mạch khoáng cũng không chạy đi đâu được, lúc nào khai thác cũng vậy. Hiện tại, tìm kiếm Đạo Thiên Thần Phủ và Đạo Thiên Đan vẫn là quan trọng nhất. Đại Bảo đem từng viên đá đã đục ra gắn lại vào vách tường, chỉ thấy những viên đá vỡ nát lại một lần nữa hợp lại thành vách đá nguyên vẹn như trước. Mọi người lại đi vào trong khoảng hơn 10 trượng nữa, trên đường vẫn có thể thấy những dấu vết tìm kiếm bảo vật mà nhóm Thanh Hồ để lại lần trước. Trong khoảng cách hơn 10 trượng này, Đại Bảo đã tìm ra hơn 10 món đồ. Tuy mỗi món đều không phải là vật quý giá, món trân quý nhất cũng chỉ là hai kiện kỳ vật bình thường, thậm chí còn có cả một viên trung phẩm linh thạch, một kiện hạ phẩm pháp khí, những thứ trong mắt mọi người có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, mỗi một món đồ mà Đại Bảo tìm được đều được cất giấu vô cùng cẩn thận. Rõ ràng đều là do Đạo Thiên lão tổ làm. Một vị pháp tướng lão tổ đường đường, lại đi tốn tinh lực vào những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao này để làm gì, không ai có thể đoán được tâm tư của vị tiền bối này, chỉ có Đại Bảo là tìm tới tìm lui vô cùng vui vẻ. Chính là chỗ này, lần trước chúng ta đã bị chặn lại ở đây. Thanh Hồ nhìn vào một đạo rào cản ở cửa đường hầm phía trước, quay sang nói với Lục Bình. Rào cản màu lam nhạt tựa như một mặt biển được dựng đứng. Đôi mắt Lục Bình lóe lên thanh quang, miệng hỏi, lần trước các ngươi đã dùng phương pháp gì để vào trong? Thanh Hồ nói, cửu muội có chút hiểu biết về trận pháp, chỉ cách trận pháp đại sư một bước chân, nhưng nàng cũng đành bất lực trước đạo rào cản này. Đáng tiếc, sau này cửu muội cũng chính vì cường hành phá trận này mà bị trọng thương, nếu không cũng đã không vẫn lạc. Cường hành phá trận, thảo nào? Lục Bình cười khổ nói, đạo thiên lão tổ đã mở ra một không gian thần diệu như vậy trong di tàng này, sở dĩ nó có thể ẩn mình trong cửu huyền sơn là vì không gian này được xây dựng dựa trên đại trận hộ phái của cửu huyền sơn. Lão cửu của các ngươi cường hành phá trận, thực chất là đối mặt với sự phản vệ của cả đại trận hộ phái cửu huyền sơn. Chỉ bị chấn thương mà không mất mạng đã có thể xem là vận may lắm rồi. Lúc này, Lục Bình cuối cùng cũng đã hiểu ra sự huyền diệu của di tàng đạo thiên này. Đem di tàng gắn vào đại trận cửu huyền sơn, lại còn mở ra một không gian riêng. Thảo nào cửu huyền lâu trước giờ không hề phát giác, thảo nào mạch khoáng linh thạch cỡ lớn mà đại bảo phát hiện lại không được bảo vệ bởi trấn mạch khóa linh đại trận. Mạch khoáng linh thạch nằm ngay trong phạm vi bao phủ của đại trận hộ phái cửu huyền sơn, tự nhiên không cần dùng thêm trấn mạch khóa linh đại trận để bảo vệ nữa. Thanh Hồ đương nhiên hiểu được ý nghĩa của đại trận hộ phái một thánh địa, nhưng có thể lợi dụng sơ hở trên đại trận hộ phái của một thánh địa, đạo thiên lão tổ này rốt cuộc là nhân vật lợi hại đến mức nào? Thanh Hồ nghe vậy lập tức lớn tiếng la lối, cái gì? Đại trận hộ phái của thánh địa ư, vậy chúng ta mau rút lui thôi, ai mà phá nổi cái rào cản này chứ? Lục Bình khẽ cười, nói, đạo rào cản này tuy được dẫn ra từ đại trận hộ phái, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vay mượn mà thôi, không thể nào so sánh được với đại trận hộ phái của cửu huyền lâu. Lục Bình vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay hắn mở ra, hai đạo phù lục dán trên lòng bàn tay bắn ra từng luồng ánh sáng ngũ sắc. Sau đó, Lục Bình áp hai lòng bàn tay vào rào cản màu lam trước mặt, ánh sáng ngũ sắc lập tức rực rỡ. Tiểu thất thanh tước trong nhóm Thanh Hồ nhìn thấy ánh sáng ngũ sắc trong tay Lục Bình, kinh ngạc thốt lên, a, là năm màu phá cấm phù. Vừa dứt lời, tấm màn trắng màu lam gợn sóng trước mặt lập tức bị ánh sáng ngũ sắc ăn mòn thành hai lỗ hổng lớn. Hơn nữa, lỗ hổng còn không ngừng mở rộng ra, cuối cùng cả tấm màn trắng màu lam hóa thành linh khí tiêu tán vào không trung. Phá được rồi. Đại Bảo kích động muốn xông vào thạch thất phía sau rào cản, nhưng chưa chạy được hai bước đã đột ngột dừng lại, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh. Lục Bình và những người khác cũng lần lượt bước vào thạch thất. Thấy Đại Bảo đột nhiên như vậy, họ còn tưởng hắn đã trúng cơ quan mai phục, sợ đến mức phải dừng bước. Lục Bình ngẩng đầu nhìn về phía Đại Bảo đang quỳ lạy, chỉ thấy một bộ xương khô của một con chuột khổng lồ cao một trượng nằm ở một góc thạch thất. Bộ xương khô này chỉ còn lại khung xương và một tấm da chuột. Phần bụng có một vết lõm rõ ràng, hiển nhiên đã từng bị trọng thương. Dưới móng vuốt trước bên trái của bộ xương khô còn đè lên một cây đại phủ dài hai thước, lưỡi búa hình bán nguyệt rộng nửa thước, tỏa ra hàn quang. Thấy Đại Bảo không nói hai lời đã quỳ lạy, Lục Bình nhẹ giọng hỏi, đây là di hài của đạo thiên lão tổ. Đại Bảo gật đầu, không sai được, chính là huyết mạch của tộc Tầm Linh Thử. Ngay sau đó, Đại Bảo lại chỉ vào cây búa bị di hài chuột khổng lồ đè dưới chân, nói, kia có lẽ chính là đạo thiên thần phủ rồi. Mọi người trong nhóm Thanh Hồ đều đổ dồn ánh mắt về phía cây linh bảo có danh tiếng lừng lẫy trong giới tu luyện này. Thế nhưng, Lục Bình chỉ liếc qua một cái rồi lại nhìn quanh thạch thất. Thanh Hồ thấy Lục Bình không hề để ý đến cây búa, liền bước lên phía trước định cầm lấy linh bảo này, không ngờ lại nghe Lục Bình đột nhiên nói, ngươi có biết linh bảo có khí linh không? Thanh Hồ sững người, bước chân vừa tiến tới lại lùi về hai bước. Tiếp đó lại nghe giọng Lục Bình vang lên, ra đi, ngươi còn có thể trốn đến bao giờ? Lục Bình vừa dứt lời, cây búa vốn đang bị di hài chuột khổng lồ đè dưới chân đột nhiên dãy ra khỏi móng vuốt. Trên mặt búa, từng hàng ký hiệu lóe lên. Cây búa tự mình bay lên, rồi chém một nhát về phía Lục Bình. Một đạo quang mang sắc lẹm đã đến ngay trước mắt hắn. Mọi người trong nhóm Thanh Hồ kinh hãi. Khi cây búa tự bay lên, họ đã nhận ra đây đúng là một kiện nhất kiếp linh bảo. Chỉ là uy năng của nó lại vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, Lục Bình dường như đã sớm chuẩn bị. Trước khi cây búa chém về phía hắn, Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã xuất hiện trong tay. Ngay khoảnh khắc quang mang sắp chạm vào người, hai đạo kiếm quang xoay vòng liên hoàn đã lần lượt bay tới, hóa giải đạo quang mang kia vào hư không. Uy năng của song kiếm hợp bích Tế Thủy Trường Lưu kiếm thậm chí có thể sánh ngang với nhị kiếp linh bảo, nhưng lần này đối đầu với cây búa cũng là nhất kiếp linh bảo lại không chiếm được chút lợi thế nào. Phải biết rằng cây đại phủ kia căn bản không có ai điều khiển, cũng không có chân nguyên gia trì. Dưới tình huống này mà vẫn có thể đỡ được đại thần thông kiếm thuật của Lục Bình, chỉ có thể nói rằng phẩm chất của cây búa này cực kỳ tốt. Cây búa này suy cho cùng là vì không có người điều khiển, sau một kích, bản thể lơ lửng giữa không trung có vẻ hơi lung lay. Lục Bình đứng một bên nhìn thấy hết, cười nói, còn không ra sao. Định giữ lại một kích cuối cùng để ra tay lần nữa, mọi người có vẻ không hiểu gì cả, Chỉ có Thanh Hồ dường như ý thức được điều gì đó, nhưng thần niệm của nàng dò xét trong thạch thất mãi mà vẫn không phát hiện ra vật thể ẩn giấu nào. Lại nghe Lục Bình nói tiếp, hiệu quả của một kích vừa rồi ngươi cũng đã thấy rồi. Bây giờ ngươi chắc vẫn còn một đòn nữa, ngươi nghĩ còn có thể làm được gì? Lúc này, tất cả mọi người đã thuận theo ánh mắt của Lục Bình nhìn về phía bộ xương khô của con chuột khổng lồ nằm trên mặt đất, trong lòng đều cả kinh. Lẽ nào Đạo Thiên Lão Tổ vẫn chưa chết, hay là đã để lại thủ đoạn gì đó, nếu không tại sao vẫn có thể điều khiển cây búa tấn công mọi người? Giữa lúc mọi người đang suy đoán lung tung, bỗng nghe một tiếng nói lén lút vang lên từ trong bộ xương khô, các ngươi là ai, tại sao lại đến động phủ của Lão Phu? Trong ý thức của mọi người lập tức hiện lên hình ảnh một lão giả râu dài, thấp bé, gầy gò, mắt la mày lét. Lẽ nào người này thật sự là Đạo Thiên Lão Tổ, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn sống? Lục Bình cười cười, nói, ngươi đúng là biết giả thần giả quỷ, không hổ là linh bảo trong tay Đạo Thiên Lão Tổ. Dứt lời, chỉ thấy Lục Bình đưa tay ra, xa xa vẫy một cái về phía con chuột khổng lồ. Cây búa đã rơi xuống đất lại bay lên trời, nhưng lần này là bay về phía tay Lục Bình. Ngay lập tức, một luồng lực vô hình dâng lên từ phía sau cây búa, kéo ngược lại cây búa đang bay về phía Lục Bình, lập tức giữ nó đứng yên giữa không trung. Lục Bình mỉm cười, bàn tay đang vươn ra lại co bốn ngón lại. Cây búa liền chậm rãi bị kéo về phía Lục Bình, rõ ràng luồng lực kỳ quái kia không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói vang lên từ bộ xương khô lúc trước đột nhiên phát ra một tiếng cười đắc ý, chỉ thấy bề mặt cây búa đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng còn rực rỡ hơn lúc trước, luồng lực kéo ngược cây búa đột nhiên biến mất. Cây búa lập tức chém về phía Lục Bình với tốc độ còn nhanh hơn. Cây búa chém đến ngay trước người Lục Bình, nhưng cảnh tượng Lục Bình thất kinh, nhắm mắt chờ chết như trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Ngược lại, một nụ cười thoáng hiện trên mặt Lục Bình, hắn chỉ kịp nói một câu, gần vạn năm mà vẫn có thể giữ được linh tính dồi dào như vậy, quả nhiên không tệ. Sau đó, chỉ thấy trong lòng bàn tay Lục Bình liên tiếp bùng lên 9 tầng hào quang, mỗi một tầng hào quang đều tạo thành một bàn tay linh khí khổng lồ bao bọc lấy bàn tay linh khí phía trước. Bàn tay linh khí khổng lồ này liền chộp về phía lưỡi búa đang chém tới. Nhưng mỗi một bàn tay linh khí chộp vào lưỡi búa đều lần lượt bị chém vỡ, nhưng ánh sáng chói lòa trên lưỡi búa cũng không ngừng bị mài mòn. Cho đến khi tầng thứ 9 màu vàng kim của Hỗn Nguyên Cương bị chém vỡ, ánh sáng trên lưỡi búa đã tiêu tan hơn một nửa, kế tiếp đối mặt chính là thân thể của Lục Bình. Tiếng cười quỷ dị lại vang lên. Uy năng của cây búa lúc này tuy đã bị mài mòn hơn phân nửa, nhưng cũng không phải là thứ mà thân thể của một tu sĩ có thể đỡ được. Nhưng Lục Bình lại đỡ được. Ngón trỏ và ngón cái tay phải của hắn đã kẹp chặt lấy thân búa một cách chuẩn xác. Cây búa lơ lửng giữa không trung, không thể tiến thêm nửa bước. Tiếng cười quỷ dị như bị bóp cổ mà tắt ngấm. Không chỉ vậy, những người bên cạnh Lục Bình cũng trong nháy mắt ngây người ra. Cho dù uy năng của cây linh bảo đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng đó cũng không phải là thứ mà tu sĩ có thể dùng thân thể để đỡ được. Vậy mà Lục Bình lại dùng chính thân thể của mình để đỡ lấy một đòn này, cưỡng ép tóm lấy linh bảo trong tay. Thân thể của Lục Bình rốt cuộc mạnh đến mức nào? Một vết máu nhỏ vẫn hằn trên hổ khẩu của Lục Bình, từng giọt máu tươi rỉ ra. Sau đó, một luồng ánh sáng màu lam lóe lên. Sau khi dung luyện vạn diệu ngọc lộ, chân nguyên của Lục Bình ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, có ưu thế vượt trội trong việc chữa trị vết thương. Những vết thương nhỏ như thế này thường hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Còn không ra. Lục Bình cầm cây búa trong tay trái, lại đưa tay phải chỉ về phía bộ xương khô. Đừng, đừng, ta ra. Ta ra. Một luồng hắc quang bay ra từ miệng bộ xương khô, rồi nhanh như chớp trốn sau lưng đại bảo, hóa thành một hư ảnh người. Quả thật là một lão già nhỏ bé, gầy gò, rụt rè ló đầu ra từ sau lưng đại bảo nhìn về phía Lục Bình. Thanh Hồ chần chừ một chút, mở miệng hỏi, ngươi là khí linh của Đạo Thiên Thần Phủ. Trong số những người ở đây, lão già này dường như chỉ cảm thấy khí tức trên người đại bảo làm hắn thân thiết. Đối mặt với câu hỏi của Thanh Hồ, lão già không nói một lời, chỉ trốn sau lưng đại bảo không dám ra. Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Lục Bình, người đã không còn để ý đến hắn nữa. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Lục Bình là khiến nó cảm thấy sợ hãi tột độ, nếu không đã chẳng dồn cả hai đòn tấn công duy nhất vào người hắn. Này này này, lão đầu, hỏi người đó, cứ trốn sau lưng bảo gia làm gì thế? Đại bảo xoay tới xoay lui mấy vòng, nhưng lão già này bản lĩnh lại hơn hắn, dù hắn có xoay thế nào, lão già cũng đều có thể trốn sau lưng hắn trước một bước. Lâu dần, đại bảo cảm thấy gáy mình lạnh toát, ngược lại sinh ra cảm giác sởn gai ốc. Lão đầu vẫn dùng giọng nói quỷ dị đó vang lên sau lưng đại bảo, tên mập nhà ngươi và con chuột chết nằm trên đất kia có quan hệ gì? Ta có thể cảm nhận được khí tức của các ngươi thật sự rất giống nhau. Đại bảo ưỡn ngực nói, đây là tiền bối Đạo Thiên Lão Tổ của tộc Tầm Linh Thử chúng ta, lão nhân gia ngài ấy ủa, khoan, này, ngươi không phải là khí linh của Đạo Thiên Thần Phủ sao, chuyện của ngài ấy ngươi phải rõ hơn ta chứ. Đôi mắt lão đầu lập tức trở nên mờ mịt. Thân hình của hắn tuy vô cùng hư ảo, nhưng câu hỏi vừa rồi của Đại Bảo rõ ràng đã làm hắn bối rối. Hắn dùng sức vò vò chòm râu dưới cằm, nói, biết cái gì? Ngươi nói Đạo Thiên Thần Phủ là cái gì? Là cây búa bị tên kia cướp đi sao? Nếu vậy thì lão phu đúng là khí linh của cây búa đó, nhưng chuyện của con chuột mập kia thì không biết. Có điều, trong xác của nó thì thoải mái thật, bao nhiêu năm nay ta đều ở trong đó. Đại Bảo lại hỏi, bao nhiêu năm? Bao lâu rồi? Bao lâu á, lão đầu lại mê mang, lâu lắm rồi, ta vẫn luôn ở đó, không nhớ rõ nữa. Đúng lúc này, giọng của Lục Bình lại đột nhiên truyền đến, ồ, thì ra là vậy. Giọng Lục Bình vừa cất lên, lão già lập tức lại bị dọa sợ, trốn sau lưng Đại Bảo đến đầu cũng không dám ló ra. Đại Bảo hỏi Lục Bình, lão đại, sao vậy? Lục Bình cười nói, ổn công ngươi bao năm nay theo ta xuôi ngược, kỳ trân dị bảo cũng thấy không ít, sao lại không biết rằng khí linh nếu không có chân nguyên nuôi dưỡng, linh tính sẽ tiêu tan, thậm chí còn bị pháp bảo dưỡng linh hấp thu ngược lại. Dù may mắn giữ được thân thể khí linh không tan biến, ký ức của khí linh cũng sẽ dần dần mất đi. Khí linh của Đạo Thiên Thần Phủ sau lưng ngươi có thể tồn tại vạn năm không dịch đã là hiếm thấy rồi, ngươi còn tưởng hắn có thể nhớ được gì sao? Đại Bảo nói, nhưng hai đòn vừa rồi của người này uy lực không hề nhỏ, đâu có giống linh tính tiêu tan chút nào. Lục Bình nói, đây cũng chính là điều ta thắc mắc. Bây giờ xem ra, mọi huyền diệu đều nằm ở dưới thi thể của Đạo Thiên Lão Tổ và sự thần diệu của Đạo Thiên Thần Phủ. Đạo Thiên Thần Phủ này tuy chỉ là nhất kiếp linh bảo, nhưng phẩm chất rõ ràng đã là hàng đầu trong số các nhất kiếp linh bảo, thậm chí đã có một phần đặc tính của nhị kiếp linh bảo. Xuất phát từ bản năng của khí linh, nó thậm chí có thể tự mình hấp thu và luyện hóa một phần linh khí trữ trong bản thể linh bảo. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Đạo Thiên Thần Phủ lúc trước có thể tung ra hai đòn tấn công. Chỉ là linh khí do bản thể tự hấp thu này không qua sự luyện hóa của chân nguyên tu sĩ, nên không có tác dụng gì trong việc nuôi dưỡng khí linh. Vì vậy, khí linh lúc này trong suy yếu chỉ còn lại một cái bóng mờ, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mà thủ đoạn của Đạo Thiên Lão Tổ lại càng cao minh hơn. Hắn rõ ràng đã dẫn một nhánh từ linh mạch của Cửu Huyền Lâu ra để trấn áp trong thạch thất này, vốn có thể là để dưỡng thương. Chỉ tiếc là, Lục Bình nhìn vào vết lõm lớn trên bụng thi thể con chuột khổng lồ, hiển nhiên chưa đợi Đạo Thiên Lão Tổ chữa lành vết thương, bản thân đã vì thương thế quá nặng mà qua đời. Còn khí linh của Đạo Thiên Thần Phủ lại vì bản năng tự vệ mà ẩn mình trong thi thể con chuột khổng lồ. Nhờ vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì linh thể không tiêu tan sau gần vạn năm, nhưng ký ức và những thứ liên quan thì đã biến mất gần hết, chỉ còn lại một ít bản năng tự vệ. Đại Bảo có chút không cam lòng, thử hỏi lão đầu sau lưng, Đạo Thiên Thần Phủ, Đạo Thiên Lão Tổ, tầm linh thử, tầm bảo thử, ngươi không nhớ chút gì sao? Lão đầu lắc đầu, nghe đều quen tai, nhưng không nghĩ ra được gì cả. Lục Bình lắc đầu, nói, đừng nói nhảm nữa, tình hình hiện tại của ngươi chắc ngươi rõ hơn ai hết. Nếu không muốn tiêu tan thì mau chóng tìm một người nhận chủ đi. Có chân nguyên nuôi dưỡng, ngươi mới có thể từ từ khôi phục linh tính. Lão đầu cực kỳ sợ Lục Bình, nào dám phản đối chút nào, nhưng vẫn rụt rè hỏi, vậy ta nhận tên mập này làm chủ được không? Tên mập này trông tốt bụng, thân thiết. Đại Bảo lập tức mừng rỡ ra mặt, Thanh Hồ ở bên cạnh cũng không hề sốt ruột. Lục Bình cười lạnh một tiếng, nói, hắn tu vi được bao nhiêu, dù có vắt kiệt tủy xương của hắn cũng không đủ lấp đầy nhu cầu của ngươi. Trước khi hắn tiến giai pháp tướng kỳ thì đừng có mơ. Lão già kia đảo mắt 7-8 vòng, nói, vậy đi theo ngài được không? Lục Bình lườm hắn một cái, chỉ vào Thanh Hồ, nói, ta không cần, ngươi bớt nói nhảm đi, theo nàng ta là được. Lão đầu có vẻ hơi thất vọng, nhưng thấy Thanh Hồ dường như là người lợi hại nhất trong đám này ngoài Lục Bình ra, hơn nữa nghe giọng điệu của Lục Bình, dường như sau này khi tên mập trước mắt trưởng thành còn có thể cho hắn đi theo Đại Bảo, vì vậy cũng đành gật đầu, mà cũng không thể không gật đầu. Sau đó, lão đầu hóa thành một luồng hắc quang bay về phía Đạo Thiên Thần Phủ trong tay Lục Bình. Lục Bình ném cây búa trong tay ra, hắc quang chui vào trong đó, rồi bay đến tay Thanh Hồ. Thanh Hồ đột nhiên phun ra một luồng nguyên khí tinh thuần vào trong cây búa, Đạo Thiên Thần Phủ lập tức hắc quang đại thịnh. Rõ ràng Đạo Thiên Thần Phủ đang dần được Thanh Hồ luyện hóa. Lúc này Lục Bình mới từ từ bước lên, hướng về di hài chuột khổng lồ hành lễ một cái, rồi quay sang phân phó những người khác, thạch thất này có lẽ còn thông với một số thạch thất, mật thất khác. Mọi người hãy chia nhau ra tìm kiếm một phen, xem cơ duyên của mỗi người thế nào. Nhưng nếu tìm được đan phương, linh đan, linh thảo, xin hãy giao cho Lục mổ. Lời này của Lục Bình thực chất là nói cho mọi người biết, ai tìm được thứ gì thì là của người đó. Mọi người tự nhiên đều vui mừng. Nhưng thấy Lục Bình vừa rồi hành lễ với di hài chuột khổng lồ, họ cũng đều cẩn thận tìm kiếm, không phá hoại bất cứ thứ gì trong thạch thất. Lục Bình dù sao cũng là một luyện đan tông sư danh tiếng lẫy lừng, nhóm người Thanh Hồ tự nhiên đều biết, cũng hiểu rằng lần này Lục Bình vào di tàng Đạo Thiên, mục đích chính là vì các loại đạo thiên đan mà Đạo Thiên Lão Tổ đã luyện chế. Thạch thất này diện tích cực kỳ rộng lớn, dài hơn 10 trượng, rộng cũng mấy trượng. Bốn phía vách đá có không ít tủ đá, kệ đá, giá đá. Mọi người bay lượn tìm kiếm trong đó, thỉnh thoảng lại có những phát hiện bất ngờ. Chỉ có Thanh Hồ là không cùng mọi người tìm kiếm bảo vật. Sau khi luyện hóa đạo thiên thần phủ, nàng vẫn đang dùng chân nguyên để nuôi dưỡng nó. Khí linh của đạo thiên thần phủ tuy dựa vào linh mạch trong thạch thất mà miễn cưỡng chống đỡ gần vạn năm, nhưng linh tính rốt cuộc đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không được mọi người phát hiện, khí linh đó qua vài chục năm nữa e rằng cũng sẽ tan thành mây khói. Đây cũng là lý do tại sao khí linh đó sau khi thua trong tay Lục Bình lại dễ dàng làm theo lời hắn, lựa chọn chủ nhân. Thanh Hồ tự nhiên hiểu rằng, nếu muốn khai thác sâu tiềm năng của đạo thiên thần phủ, khiến nó hòa hợp với bản thân, lúc này chính là thời khắc mấu chốt nhất. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, vật trân quý nhất trong di tàng này đã nằm trong tay mình, Thanh Hồ tự nhiên có nhãn lực của mình, sẽ không đi tranh giành những bảo vật khác với mọi người nữa. Lục Bình quay sang nói với Đại Bảo, di hài chuột khổng lồ này ngươi định xử lý thế nào? Đại Bảo nói, đây chắc chắn là di hài của đạo thiên lão tổ. Chuột yêu bình thường làm gì có thân hình to lớn như vậy, chỉ có đạo thiên lão tổ tiến giai pháp tướng kỳ mới có thể. Lão nhân gia ngài ấy vẫn lạc ở đây tuy không bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện, nhưng một khi chúng ta rời khỏi di tàng đạo thiên thì chưa chắc. Cho nên ta định mang di hài đi. Lục Bình gật đầu, chỉ thấy Đại Bảo tiến lên, tế một kiện pháp khí trữ vật trong tay lên. Một luồng ánh sáng màu vàng đất bao phủ lấy di hài chuột khổng lồ. Đợi ánh sáng thu lại, di hài đã bị Đại Bảo thu vào trong pháp khí trữ vật. Khi di hài chuột khổng lồ biến mất, Lục Bình mới nhìn thấy sau lưng nó rõ ràng còn có một mật thất. Chỉ là lúc trước bị di hài che khuất nên không ai phát hiện, ngay cả thần niệm cũng không nhận ra. Lục Bình dùng thần niệm dò xét lối vào mật thất, phát hiện lần này thần niệm đã có thể thuận lợi đi qua cửa động vào trong. Không chỉ vậy, linh khí nồng đậm trong thạch thất lúc trước cũng có thể phát hiện là đang từ mật thất này tỏa ra. Nhánh linh mạch mà đạo thiên lão tổ dẫn từ Cửu Huyền Sơn vào đang ở trong mật thất đó. Lục Bình quay sang nói với Đại Bảo, sau khi trở về, trước khi hạ táng thi thể đạo thiên lão tổ, hãy xem trên đó có còn cất giấu bảo vật gì không. Đại Bảo hợp tác với Lục Bình đã lâu, tự nhiên hiểu ý của hắn, gật đầu nói, yên tâm đi. Mật thất này tuy lớn, nhưng cửa vào lại nhỏ nhất, đặc biệt là chiều cao của nó. Nếu không cũng đã không bị di hài chuột khổng lồ ngồi lên che khuất. Đại Bảo tuy xem như mập mạp, nhưng khi đi qua cửa mật thất này vẫn phải hơi cúi đầu. Có điều, chiều cao của cửa này lại khá tương xứng với lão đầu gầy gò, khí linh của đạo thiên thần phủ lúc trước. Hai người lần lượt tiến vào mật thất, thứ đầu tiên đập vào mắt là một lò luyện đan đen kịch cao nửa trượng. Lục Bình và Đại Bảo nhìn nhau, đều có thể thấy được sự hưng phấn trong mắt đối phương, bởi vì cả hai đều nhận ra, lò luyện đan trước mắt rõ ràng là một kiện pháp bảo. Một lò luyện đan pháp bảo đã dung hợp một đạo bảo cấm. Trên vách lò đen bóng khắc hai chữ lớn, Đạo Thiên. Đây là thứ liên quan trực tiếp nhất đến Đạo Thiên lão tổ mà Lục Bình và mọi người nhìn thấy sau khi vào di tàng này. Trước đó, tuy mọi người gần như đã xác nhận di tàng này là của Đạo Thiên lão tổ, còn có cả thi thể chuột khổng lồ và linh bảo hình cây búa. Nhưng dù sao, thi thể chuột không thể nhìn ra tu vi cảnh giới, khí linh linh bảo thì đã mất trí nhớ. Bằng chứng trực tiếp chứng minh di tàng này là của Đạo Thiên lão tổ vẫn chưa từng thấy. Bây giờ, lò luyện đan pháp bảo này lại khắc rõ hai chữ Đạo Thiên, càng khiến Lục Bình không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Bình bước lên, vỗ một chưởng vào vách lò, nắp lò lập tức bay lên. Đại Bảo nhảy lên miệng lò, nhìn vào trong, rồi hít hít mũi, nói, trong này vốn có đan dược, nhưng qua thời gian dài như vậy, đã sớm thành phế đan rồi. Ngay khi nắp lò bay lên, Lục Bình cũng đã từ mùi hương tỏa ra đoán được đan dược bên trong đã hỏng. Nhưng hắn vẫn cẩn thận lấy ra ba viên đan dược đã tơi xốp và hai đống tro đan nhỏ. Bỏ vào năm chiếc bình ngọc. Xét theo danh tiếng của Đạo Thiên Đan, Đạo Thiên lão tổ này chắc chắn là một luyện đan tông sư đỉnh cao. Năm viên phế đan này, dù có phải là Đạo Thiên Đan hay không, cũng đều đáng để Lục Bình nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu thật sự là Đạo Thiên Đan, Lục Bình ít nhất cũng có thể từ phế đan tìm ra một phần linh thảo cần thiết cho đan phương. Lúc này, Đại Bảo đã ghé mắt vào đáy lò. Bên dưới có một tụ linh trận, có lẽ là dùng để nuôi dưỡng linh hỏa luyện đan. Chỉ là hiện tại, linh thạch trên tụ linh trận đã cạn kiệt linh khí, hóa thành tro bụi. Chỗ vốn dùng để nhóm linh hỏa trong tụ linh trận cũng trống không. Đại Bảo hít hít mũi ở tụ linh trận, thở dài nói, lão đại, đáng tiếc quá. Linh hỏa được nhóm trong tụ linh trận này ít nhất cũng là thiên giai. Chỉ tiếc linh khí cạn kiệt, linh tính xói mòn, đóa linh hỏa này cũng đã tàn lụi rồi. Lục Bình nhìn vào dấu vết thiêu đốt của linh hỏa trong tụ linh trận, gật đầu nói, đúng là đáng tiếc, đây là một đóa thiên giai trung phẩm phi áp huyễn mục hỏa. Về hiệu quả luyện đan tuy không bằng ngân đô linh diễm, nhưng cũng được xem là linh hỏa luyện đan có tiếng trong giới tu luyện. Đại Bảo nghe vậy càng thêm đau lòng. Lục Bình cười cười, nói, có thể phát hiện ra một lò luyện đan pháp bảo đã là may mắn lắm rồi, đừng có tham lam, được voi đòi tiên nữa. Đại Bảo nhìn quanh mật thất, chỉ thấy ba mặt đều là giá đá. Trên đó phân loại đặt các bình ngọc đựng đan dược, các hộp ngọc dùng để giữ linh thảo không bị mất dược tính, và còn có mấy chục miếng ngọc giản đủ loại kiểu dáng. Đại Bảo đã sớm kích động lao về phía giá đá, còn Lục Bình thì đi về phía giá đá đựng ngọc giản. Đại Bảo kêu lên, lão đại, ngài không đến xem mấy linh đan và linh thảo này sao? Không chừng bên trong đều là đạo thiên đan và linh thảo để luyện chế đạo thiên đan đấy. Lục Bình cười nói, gần vạn năm rồi, cho dù trên bình ngọc có dán phong linh phù, đan dược bên trong cũng đã mất hết dược tính, trở thành phế đan. Còn những hộp ngọc đựng linh thảo kia e rằng cũng vậy, không xem cũng được. Nào ngờ Lục Bình vừa nói xong, khi cầm lấy một miếng ngọc giản, nó lại vỡ thành mấy mảnh. Lục Bình hơi sững người, lại cầm lấy một miếng ngọc giản khác. Miếng này thì không vỡ, nhưng nội dung được phong ấn bên trong đã sớm biến mất không còn tung tích. Tiếng cười của Đại Bảo từ một bên truyền đến, lão đại, xem ra bên ngài cũng không có thu hoạch gì nhỉ. Lục Bình hậm hực chỉ vào Đại Bảo, rồi lại bật cười. Thời gian là thứ đáng sợ nhất, ngay cả ngọc giản dùng để phong ấn các loại truyền thừa cũng đã vỡ vụn. Lục Bình phân phó Đại Bảo, những bình ngọc, hộp ngọc kia, dù bên trong còn có linh đan hay linh thảo có thể dùng được hay không, cũng đều mang đi hết. Sau này nếu có rảnh rỗi, tạo nghệ luyện đan của vị đạo thiên lão tổ này nhất định phải nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Nói rồi, Lục Bình siết chặt tay. Sau khi liên tiếp hơn 10 miếng ngọc giản hoặc là tự vỡ vụn, hoặc là nội dung bên trong đã biến mất, hắn cuối cùng cũng tìm được một miếng ngọc giản còn nguyên vẹn. Lục Bình trong lòng vui mừng, thần niệm lập tức xuyên vào trong, nhưng ngay sau đó vẻ mặt vui mừng liền cứng đờ. Đây lại là một miếng ngọc giản trống không? Lục Bình trong lòng bực bội, thuận tay định ném miếng ngọc giản đi. Nhưng khi ngón tay sờ lên bề mặt ngọc giản, hắn lại hơi sững người, lập tức đưa miếng ngọc giản lên trước mắt. Trong đôi mắt hắn, thanh quang lưu chuyển, đồng tử thậm chí còn mang một tia màu kim hồng nhàn nhạt. Đại Bảo thấy Lục Bình cầm một miếng ngọc giản đưa lên trước mắt xem xét thì cảm thấy kinh ngạc. Ngọc giản thường được dùng thần niệm để lưu lại ấn ký, sau khi phong ấn là có thể cho tu sĩ tra xét nội dung bên trong, vô cùng trực quan và nhanh chóng. Còn làm như Lục Bình, đem một miếng ngọc giản đặt trước mắt nhìn kỹ thì lại có chút kỳ quái. Lão đại, chuyện gì vậy? Lục Bình trên mặt cũng dần dần lộ ra một tia kinh ngạc. Nghe Đại Bảo hỏi, hắn liền nói, đạo thiên lão tổ này đúng là độc đáo. Một tờ đan phương không dùng thần niệm khắc vào trong ngọc giản, mà lại dùng thủ pháp video của thế gian để khắc lên bề mặt. Nhưng video này rõ ràng lại tinh xảo hơn rất nhiều so với những gì phàm nhân có thể khắc. Nếu không phải vừa rồi ngón tay sờ lên có cảm giác, ngay cả ta cũng đã bỏ lỡ. Đại Bảo cười nói, xem lão đại hưng phấn như vậy, nội dung được điêu khắc trên miếng ngọc giản này chắc cũng không phải tầm thường. Lục Bình gật đầu, khẽ thở dài một hơi, nói, đạo thiên lão tổ học cứu thiên nhân thật, các loại đạo thiên đang được phát hiện trong giới tu luyện đều khác nhau, nhưng vi này e rằng mới thật sự xứng đáng với hai chữ đạo thiên. Không, không chỉ là đạo thiên, mà quả thực là nghịch thiên. Đại Bảo lập tức cũng phấn chấn lên, vội hỏi, trên đó rốt cuộc ghi cái gì? Lục Bình ném ngọc bài vào tay Đại Bảo, nói, kiếp lôi đan. Đạo thiên lão tổ gọi viên đan dược này là kiếp lôi đan. Nội dung cụ thể ngươi tự xem đi, chỉ cần dùng đủ thị lực là có thể thấy được. Kiếp lôi đan. Đại Bảo nửa tin nửa ngờ cầm miếng ngọc giản lên, cũng làm như Lục Bình, đặt trước mắt cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn kinh hãi thốt lên, cái này, không thể nào. Lục Bình cười nói, sao lại không thể nào? Nếu không thì đạo thiên lão tổ làm sao có thể vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên để tiến giai pháp tướng trung kỳ. Kiếp lôi đan, đúng như tên gọi của nó, là đan dược có thể chống lại kiếp lôi. Chỉ là, loại đan dược nghịch thiên này chỉ có thể chống lại lần lôi kiếp đầu tiên, hơn nữa cũng chỉ có thể chống lại đạo kiếp lôi thứ 9 của lần lôi kiếp đầu tiên, những trường hợp khác đều vô dụng. Nói cách khác, để sử dụng kiếp lôi đan, không những tu sĩ phải đan độ lần lôi kiếp đầu tiên để tiến giai pháp tướng trung kỳ, mà còn phải chờ sau khi vượt qua 8 đạo kiếp lôi đầu tiên thì mới có tác dụng. Thật không ngờ đạo thiên tổ tiên lão nhân gia lại luyện chế ra được loại đan dược thần kỳ như vậy. Không phải là không ngờ lão nhân gia ngài ấy có thể luyện chế ra loại đan dược này, mà là không ngờ lão nhân gia ngài ấy lại có được một món khai thiên di vật. Khai thiên di vật. Đại Bảo kinh hô một tiếng, lật qua lật lại miếng ngọc giản trong tay, nghi ngờ nói, chỉ cái này thôi sao? Đây là khai thiên di vật. Lục Bình lấy miếng ngọc giản từ tay Đại Bảo, cầm trong tay ước lượng, nói, có lẽ cũng không thể xem là khai thiên di vật. Chỉ là tương truyền vào thời điểm 7 vị tổ khai thiên, giới tu luyện còn chưa có ngọc giản lưu truyền, những thứ dùng để ghi chép chỉ là giấy, ngọc bài hoặc thẻ tre. Nội dung đều được khắc lên trên. Để những vật này có thể chứa được nhiều nội dung hơn, tu sĩ thường dùng những loại chữ cực kỳ tinh vi và nhỏ bé. Đại Bảo nói, đúng vậy, Điều này cũng chỉ có thể chứng minh ngọc bài này có lẽ là vật lưu truyền từ thời đó, chứ không thể nói nó là khai thiên di vật được. Nhưng chất liệu của miếng ngọc giản này thì không chê vào đâu được. Những miếng ngọc giản khác trải qua gần vạn năm đã hóa thành bột mịn, chỉ riêng miếng này vẫn còn nguyên vẹn không hề hấn gì, bản thân nó đã nói lên sự bất phàm. Dù không phải khai thiên di vật, e rằng cũng là do một vị đại thần thông thời khai thiên để lại. Lục Bình mỉm cười, nói, đừng vội kết luận. Ngươi hãy nhìn kỹ nội dung trong miếng ngọc này. Bên trong tuy ghi lại phương pháp luyện chế kiếp lôi đan, nhưng hoàn toàn đều là giọng điệu phỏng đoán, trông giống như một loại giả thuyết hơn. Nhưng đoạn cuối cùng lại nói vô cùng chắc chắn, rằng kiếp lôi đan này có thể dùng để chặn lại đạo kiếp lôi thứ 9 của lần lôi kiếp đầu tiên, đối với lần lôi kiếp thứ 2, thứ 3, hay các đạo kiếp lôi khác của lần đầu tiên đều hoàn toàn không có hiệu quả. Giọng điệu chắc chắn này hoàn toàn khác với giọng điệu không chắc chắn và cực kỳ do dự khi giới thiệu quá trình luyện đan lúc trước. Đại Bảo nói, ý lão đại là hai đoạn nội dung trước sau này không phải do một người để lại. Lục Bình cười mắng, nói nhảm, ngươi không nhìn ra chữ viết của hai đoạn trước sau đều không giống nhau sao? Rõ ràng là một người ghi lại giả thuyết này, còn người sau cuối cùng đã luyện chế thành công loại linh đan này và kiểm nghiệm hiệu quả của nó. Nhưng trong đó còn ẩn giấu một vài thứ, tu vi của ngươi không đủ, e rằng còn chưa nhìn ra được. Lục Bình lại đưa miếng ngọc giản ra trước mặt Đại Bảo, nhưng lần này không đưa cho hắn. Trong tay Lục Bình dâng lên một luồng chân nguyên nồng đậm, gần như muốn nhuộm cả miếng bạch ngọc ôn nhuận này thành màu lam. Ngay sau đó, ở góc trên bên trái của miếng bạch ngọc, một dòng chữ ẩn hiện ra, Nam Hải Quy Đạo Tổ Tọa Hạ Thính Tuyên. Đại Bảo ngây người nói, cái này, đây là do tùy tùng của Quy Đạo Nhân ghi lại sao? Quy Đạo Nhân là thủy tổ của con đường luyện đan trong giới tu luyện. Giả thuyết về kiếp lôi đan này nếu là do Quy Đạo Nhân đưa ra, sau đó lại được người theo đuổi của ngài cẩn thận ghi lại trên ngọc giản để lưu truyền, cũng là nói được. Lục Bình gật đầu, nói, nên là như vậy. Tương truyền Quy Đạo Nhân thích ngủ, không ai biết ngài ấy sẽ tỉnh lại lúc nào. Những người theo đuổi của ngài để có thể thuận tiện chờ đợi ngài chỉ dậy khi ngài tỉnh lại, gần như đều mang theo ngọc giản bên người, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Bởi vì Quy Đạo Nhân thích ngủ, có lúc đột nhiên tỉnh lại, cũng chỉ tỉnh táo được một hai ngày, thậm chí một hai canh giờ là lại ngủ tiếp. Vì vậy, những người theo đuổi của ngài gần như đều cố gắng ghi lại những lời ngài giảng dạy mỗi khi ngài tạm thời tỉnh lại, để sau đó tự mình lĩnh ngộ. Bởi vì đa số thời điểm, Quy Đạo Nhân sẽ không giảng giải giải thích nhiều lần trong quá trình giảng dạy, không cho phép những tùy tùng này có thời gian lĩnh ngộ ngay tại chỗ. Đại Bảo thở dài, loại linh đan nghịch thi này lại chỉ là ghi lại một giả thuyết của Quy Đạo Nhân mà thôi, không ngờ lại thật sự có thể thực hiện được. Khai thiên thất tổ quả thật thâm sâu khó lường, khiến người ta kính sợ. Nhưng mà... Đại Bảo tiếp đó nghi ngờ nói, lão đại sao ngài biết nhiều như vậy? Lục Bình ha ha cười nói, ta đã từng được một vị thuần dương lão tổ chỉ điểm, cho nên biết nhiều hơn một chút. Đại Bảo lập tức lớn tiếng nói, cái gì? Lão đại ngài từng được thuần dương lão tổ chỉ điểm ư, nhưng sao ta lại không biết? Bình thường Đại Bảo đều đi theo bên cạnh lão đại, chưa bao giờ thấy ngài được thuần dương lão tổ chỉ điểm cả. Lục Bình mỉm cười nhưng không nói gì thêm, quay sang xem xét những miếng ngọc giản khác. Một bên Đại Bảo vẫn còn có chút không cam lòng, nói, lão đại, loại linh đan nghịch thiên như vậy, chúng ta không định luyện chế sao? Đan dược này đúng là thần diệu, nhưng cũng chỉ là một món gân gà mà thôi. Đại Bảo lớn tiếng la lên, sao lại là gân gà được, nó có thể chặn được một đạo lôi kiếp đấy. Hậu quả của việc dùng kiếp lôi đan ngươi có thấy không? Tu vi tuy đến pháp tướng trung kỳ, nhưng tuổi thọ tăng thêm chỉ bằng một nửa bình thường. Điều này thì thôi đi, cái giá phải trả cho cách đi đường tắc nghịch thi này cũng rất cao. Đạo lôi kiếp thứ 9 là quan trọng nhất đối với mạch lạc pháp tướng. Nếu không có đạo lôi kiếp thứ 9, thực lực của tu sĩ thấp hơn tu sĩ cùng giai thì thôi, mấu chốt là sau này cũng đừng mong có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Kiếp lôi đan này thực chất là một ván cược sinh tử. Đại Bảo vẫn chưa từ bỏ ý định. Nói, ta thấy đan dược này vẫn có ích, nhất là đối với những tu sĩ không có nhiều tự tin vượt qua lôi kiếp. Lục Bình nói, thay vì liều mạng vượt qua 8 đạo lôi kiếp đầu tiên, còn không bằng liều một phen ở đạo thứ 9. Ít nhất sau khi thành công còn có khả năng tiến thêm một bước, hoặc là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn sau khi độ lôi kiếp, tăng cường nội tình tích lũy, cũng tốt hơn là thất bại vào phút chót. Đại Bảo kêu lên, lão đại ngài nghĩ ai cũng giống như ngài, ôm một kiện pháp bảo cùng triệu hoán lôi kiếp là có thể vượt qua không chút trở ngại sao? Giới tu luyện này có ngàn vạn tu sĩ, có thể tu luyện đến pháp tướng trung kỳ được mấy người. Có bao nhiêu tu sĩ tu vi đạt đến pháp tướng sơ kỳ đã là cực hạn, có bao nhiêu tu sĩ pháp tướng sơ kỳ triệu hoán lần lôi kiếp đầu tiên cuối cùng lại ngã xuống ở đạo lôi kiếp thứ 9. Nếu có một viên thần đan miễn đi đạo lôi kiếp thứ 9, đặt trước mắt những tu sĩ đã hấp hối sau khi vượt qua 8 đạo kiếp lôi đầu tiên, họ còn có thể quan tâm đến tuổi thọ, thực lực tăng trưởng chậm lại sao? Giữ được mạng trước rồi hãy nói. Lục Bình nghĩ, dường như đúng là có lý. Hắn một bên tiếp tục tìm kiếm những miếng ngọc giản còn nguyên vẹn, một bên thở dài một hơi, nói, ngươi nói cũng có lý, nhưng ngươi không xem kỹ nội dung trên ngọc giản sao, những loại linh thảo dùng để luyện chế kiếp lôi đan, trong giới tu luyện hiện nay còn lại được mấy loại. Đại Bảo sững người, cẩn thận xem xét các loại linh thảo được ghi lại trong đan phương trên ngọc giản, lúc này mới hít vào một hơi, nói, trời à, những thứ này đều là những thứ đã biến mất từ lâu trong giới tu luyện, giá trị liên thành. Nếu kiếp lôi đan thật sự phải dùng những thứ này để luyện chế, vậy thì đúng là có chút được không bù mất. Lần này ngược lại là Lục Bình nói, thứ cứu mạng, làm gì có chuyện được không bù mất. Chỉ là những kỳ trân dị thảo để luyện chế kiếp lôi đan, trong giới tu luyện cũng chưa chắc đã biến mất hết. Đại Bảo hít vào một hơi, nói, ý của lão đại là, những kỳ trân dị thảo này, nơi duy nhất có khả năng tồn tại trong giới tu luyện chỉ có thể là những thánh địa của nhân tộc, những bộ lạc khổng lồ của yêu tộc. Đạo Thiên Tổ Tiên lão nhân gia sở dĩ nhắm vào Cửu Huyền Lâu, chẳng lẽ chính là vì trộm linh thảo trong vườn linh thảo của Cửu Huyền Lâu để luyện chế kiếp lôi đan này? Lục Bình cầm một miếng ngọc giản lên xem, vừa nói, chỉ là một khả năng mà thôi. Dù sao lúc đó Đạo Thiên lão tổ đã tiến giai pháp tướng trung kỳ, không ai biết lão nhân gia ngài ấy đã dùng kiếp lôi đan hay chưa. Nhưng lão nhân gia ngài ấy ở trong giới tu luyện rất ít khi động thủ với người khác, thường là gặp người là bỏ chạy, cho nên không ít người đều cho rằng thực lực của Đạo Thiên lão tổ rất thấp trong số các tu sĩ cùng cấp. Dứt lời, Lục Bình ồ một tiếng, nói, thứ được ghi lại trên miếng ngọc giản này cũng có chút thú vị. Đại Bảo thấy Lục Bình không nhìn vào miếng ngọc giản, biết rằng miếng ngọc giản này không giống như miếng trước đó, không phải là điêu khắc nội dung lên trên, mà là dùng thần niệm để tra xét như những miếng ngọc giản bình thường, không khỏi hỏi, có gì bất thường sao? Lục Bình bỏ miếng ngọc giản vào trong túi, nói, bên trong cũng là một đạo đan phương, tên là Lục Phẩm Pháp Tướng Đan. Lục Phẩm Pháp Tướng. Đại Bảo lẩm bẩm, lẽ nào đan dược này? Lục Bình gật đầu cười nói, tu sĩ đoán đan đỉnh phong ngưng tụ lục phẩm kim đan tuy vẫn còn một tia hy vọng tiến giai pháp tướng, nhưng độ khó trong đó thật sự quá lớn, hơn nữa tu sĩ thường phải trải qua rất nhiều gian khổ, trả giá rất nhiều mới có thể tranh giành được một tia sinh cơ đó. Hơn nữa, sau khi tiến giai pháp tướng sơ kỳ cũng đã là đỉnh cao trong sự nghiệp tu luyện của tu sĩ. Mà lục phẩm pháp tướng đan chính là một loại đan dược dùng để cưỡng ép nâng tu vi của tu sĩ ngưng tụ lục phẩm kim đan lên đến pháp tướng kỳ. Tuy sau khi tiến giai pháp tướng sơ kỳ vẫn không có khả năng tiến thêm một bước nữa, nhưng quá trình này lại miễn đi rất nhiều đau đớn không ai biết, cái giá phải trả cũng tương đối nhỏ hơn nữa khả năng thành công cũng lớn hơn. Đại Bảo nói, loại linh đan như vậy e rằng cũng rất khó luyện chế. Lục Bình gật đầu, nhưng so với việc chân linh phái trước kia gần như dùng toàn bộ sức mạnh của môn phái để đẩy hai vị lão tổ thiên lô, thiên giang từ lục phẩm kim đan lên đến pháp tướng sơ kỳ mà nói, cái giá phải trả cho một viên lục phẩm pháp tướng đan thật sự là thấp hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do tại sao hai vị lão tổ thiên giang, thiên lô đều có giác ngộ hy sinh vì chân linh phái. Lão tổ Thiên Giang hoàn toàn dựa vào một hơi chấp niệm để sống sót. Ai cũng biết, ngày nào đó bảo thuyền của chân linh phái tu sửa xong, e rằng cũng là ngày ngài ấy vẫn lạc. Trong đó tuy có nguyên nhân hiến thân vì lý tưởng, nhưng cũng không thể không nói là đang báo ân. Lúc này, tiếng hoan hô của Đại Bảo lại từ một bên khác truyền đến, lão đại, ngài đến xem những thứ này đi. So với linh thảo, linh đan dễ được tu sĩ luyện hóa và hấp thu hơn, bởi bản thân chúng là vô số tinh hoa ngưng tụ. Nhưng linh thảo lại dễ duy trì dược tính hơn. Thời gian bảo quản đương nhiên cũng dài hơn rất nhiều. Huống hồ, Đạo Thiên lão tổ mở ra mật thất này vốn là để cất giữ truyền thừa luyện đan của mình, chỉ tiếc là thời gian đã trôi qua quá lâu. Gần vạn năm đủ để phai mờ mọi dấu vết, nhưng vẫn còn một vài thứ được giữ lại, trong đó có một phần linh thảo được Đạo Thiên lão tổ cẩn thận bảo tồn. Lục Bình nhìn thấy những linh thảo được các lớp phong linh phù dày đặt bảo quản thì sững sờ, rồi ngay sau đó là vui mừng không xiết. Những linh thảo này đều là kỳ trân dị thảo hiếm thấy trong tu chân giới, hơn nữa tuổi đời đều vô cùng cao. Không có cây nào dưới 3.000 năm. Lục Bình cẩn thận xem xét những linh thảo này, nói, những thứ này e là phải dùng nhanh mới được. Đại Bảo đáp, đúng vậy, tuy những hộp ngọc chứa linh thảo này đã giữ lại được một phần nhỏ, nhưng dược tính chứa trong chúng rõ ràng đã đến cực hạn. Lần này mở hộp ngọc ra rồi, e là không quá 3-5 năm, những linh thảo này sẽ hỏng hết. Cứ thu lại trước đã rồi nói sau. Trên kệ đá này có gần 100 hộp ngọc chứa linh thảo, nhưng hai người lựa chọn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ lấy đi được 10 hộp. Linh thảo trong các hộp ngọc khác đều đã hỏng. Trong thạch thất này có 3 mặt tường kê kệ đá. Kệ đá đặt linh đan ở một mặt thì linh đan đã hỏng hết. Kệ đá đặt ngọc giản truyền thừa ở mặt kia cũng chỉ còn lại 2 miếng ngọc giản ghi chép đan phương. Thu hoạch nhiều nhất chính là kệ đá chứa các hộp ngọc đựng linh thảo. Đại Bảo tìm kiếm thêm vài lần trong thạch thất, cũng tìm được vài món đồ lặt vặt. Đương nhiên những thứ đó Lục Bình không để vào mắt, ngay cả Đại Bảo cũng chỉ vì không nỡ vứt đi mà thuận tay thu vào pháp khí trữ vật. Chắc là được rồi, trong thạch thất này không tìm thấy thứ gì khác nữa, chúng ta đi thôi lão đại. Bên ngoài thạch thất, nhóm người Thanh Hồ và Tam Linh đều có thu hoạch riêng. Di tàn của Đạo Thiên Lão Tổ tự nhiên là vô cùng phong phú, nhưng vị lão tổ này hiển nhiên có một sở thích đặc biệt, đó là giấu đồ đạc trong di tàn một cách cực kỳ vụn vặt, bất cứ ngóc ngách nào cũng có thể phát hiện ra thứ gì đó. Có khi một món đồ cực kỳ quý giá lại được giấu một cách hời hợt. Có khi dựa theo một manh mối mơ hồ, tốn bao công sức, cuối cùng lại tìm được ở một nơi không thể ngờ tới một món đồ tầm thường, khiến người ta thất vọng. Đại Bảo trước kia từng nhiều lần kinh ngạc trước những bảo vật xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong di tàn Đạo Thiên, liền giải thích rằng, bản tính của tộc Tầm Linh Thử chúng ta là vậy, bảo vật rất quan trọng, nhưng giấu chúng đi còn quan trọng hơn. Vì vậy, không ai có thể biết được vị trí của tất cả bảo vật trong một khu di tàn, cũng không ai biết được một khu di tàn của Đạo Thiên có bị khai quật hết hay chưa. Bởi thế, mỗi khi một di tàn Đạo Thiên được phát hiện, sau một thời gian khai quật quy mô lớn, vẫn sẽ có người liên tục tiến vào tìm kiếm. Thỉnh thoảng lại có kẻ may mắn tìm được một hai món đồ, khiến cho mỗi một di tàn Đạo Thiên đều trở thành một bảo địa kéo dài sức nóng mấy chục, thậm chí hàng trăm năm, cũng được coi là một kỳ tích trong tu chân giới. Mật thất có bốn vách đá, ba mặt đã chất đầy linh đan, linh thảo và đan phương, chỉ duy nhất một mặt tường trống không. Thế nhưng, lúc này Lục Bình lại bị chính mặt tường trống không đó thu hút tâm thần. Đại Bảo, đi gọi Thanh Hồ đến đây. Lục Bình đã đặt một tay lên vách tường, trong mắt không còn là thanh quang nữa, mà là kim quang bắn ra, chiếu rọi cả vách tường. Đôi mắt hắn cũng trở thành màu vàng đỏ, lúc nhìn về phía Đại Bảo, bất giác dọa nó phải lùi lại một bước. Mọi người đã tìm kiếm trong di tàn được mấy canh giờ. Thanh Hồ sau khi luyện hóa và nuôi dưỡng Đạo Thiên Thần Phủ một lát, chắc chắn khí linh đã được nuôi dưỡng đủ liền gia nhập vào đội ngũ tìm bảo vật. Khi Thanh Hồ bước vào, hai tay Lục Bình đã áp chặt lên vách đá. Lúc này không chỉ Đại Bảo và Thanh Hồ, mà cả những người khác cũng nhận ra điều bất thường, đều đứng ngoài mật thất nhìn vào. Họ chỉ thấy hai luồng sáng màu lam tím đậm đặc men theo cánh tay Lục Bình rót vào vách đá, khiến cả mặt tường đều bị nhuộm thành màu xanh lam. Thấy Thanh Hồ đến, Lục Bình hỏi, Đạo Thiên Thần Phủ đã có thể khống chế thành thạo chưa? Thanh Hồ nhìn vách đá kia, nói, khống chế thì không vấn đề, nhưng để điều khiển tinh vi hơn có lẽ cần thêm thời gian mài dũa. Thanh Hồ lật tay lấy ra Đạo Thiên Thần Phủ. Khí linh mang hình dáng lão già Đạo Thiên gầy gò rõ ràng là dựa theo dáng vẻ của Đạo Thiên lão tổ vạn năm trước, nhưng vừa nhìn thấy Lục Bình liền lập tức tỏ ra khúng núng. Lục Bình hỏi, ngươi có nhớ gì về mặt tường đá này không? Khí linh Đạo Thiên lắc đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi, không, không nhớ gì cả. Lục Bình gật đầu với Thanh Hồ, nói, lát nữa nghe ta ra lệnh, dùng linh bảo trong tay ngươi rạch một đường trên vách đá này. Chưa đợi Thanh Hồ đồng ý, Đại Bảo ở bên cạnh đã nhao nhao lên, lão đại, có phải sau vách đá này giấu bảo bối gì không? Ta đã nói rồi, mật thất này ba mặt đều đặt kệ đá, chỉ có mặt này trống không, quả nhiên vẫn là lão đại mắt sáng như đuốc. Lục Bình xua tay, thu Tử Tinh Phong Vương vào Hoàng Kim Ốc, cười mắng, bớt nịnh hóc đi. Sau vách đá này là phúc hay họa còn chưa biết được. Lát nữa Thanh Hồ, Đại Bảo, Tam Linh theo ta vào trong. Những người khác ở lại đây chờ, tiếp tục tìm kiếm trong di tàn Đạo Thiên. Nếu sau ba ngày bọn ta chưa trở về, Cầm Nhi, ngươi hãy dẫn mọi người rời đi, lập tức bắt tiến đến Doanh Thiên Biệt Viện, quay về Bắc Hải. Lục Cầm Nhi vừa định mở miệng nói gì đó, Đại Bảo ở bên cạnh dường như đã nghĩ ra điều gì, kinh hãi nói, lão đại, sau vách đá này không phải là lối vào động Thiên Cửu Huyền Lâu mà Đạo Thiên Tổ Tiên đã mở ra năm xưa chứ? Ba luồng quang mang ngũ sắc bay lên từ sau lưng Lục Bình, chia làm ba hướng giáng lên vách đá. Lục Bình quay đầu lại cười, nói, ngươi đoán đúng rồi đó. Thanh Hồ, động thủ đi, nhớ kỹ, là rạch, không phải chém. Ba đạo quang mang ngũ sắc vừa giáng lên vách đá liền tỏa sáng rực rỡ. Dưới sự trợ giúp của ba lá bùa phá cấm năm màu này, cả vách đá cuối cùng cũng bắt đầu biến ảo thành một lớp màn trắng gợn sóng. Đúng lúc này, lưỡi búa của Đạo Thiên Thần Phủ nhẹ nhàng lướt một đường trên màn trắng. Nó lập tức nứt ra một khe hở rồi nhanh chóng khép lại. Hai tay Lục Bình vốn đang áp chặt trên màn trắng đột nhiên cắm vào khe hở chưa kịp khép, rồi dùng sức kéo mạnh ra ngoài. Khe nứt lập tức bị Lục Bình xé ra một lỗ hổng lớn. Linh khí còn nồng đậm hơn cả trong mật thất từ cửa động tuôn ra ào ạt, phía sau rõ ràng là một nơi có linh khí dồi dào hơn. Lục Bình bước vào cửa động trước, Thanh Hồ theo sát phía sau, Đại Bảo và Tam Linh cũng lần lượt tiến vào. Sau đó, lỗ hổng trên màn trắng dần dần thu nhỏ lại và khép kín. Một lần nữa biến thành một vách đá. Tại một nơi không xác định, một cánh cửa không gian đột nhiên mở ra. Lục Bình bước ra đầu tiên, ngay sau đó, hai luồng khí tức có phần quen thuộc từ hai bên trái phải lao thẳng xuống hắn. Chỉ có điều, thực lực của hai luồng khí tức này lại rất mạnh, gần như đều có tu vi pháp tướng kỳ. Lục Bình kinh hãi, tế thủy trường lưu kiếm chém ra hai bên trái phải. Kiếm khí sắc bén như hồng thủy vỡ đê tràn ra hai phía. Ngay sau đó, hai tiếng kêu trong trẻo vang lên. Giữa không trung rơi xuống không ít lông vũ màu xanh đậm. Lần này, đến lượt Lục Bình kinh ngạc không yên. Khi hai luồng khí tức này từ trên không lao xuống, mỗi luồng đều mang lại cho Lục Bình một sức ép không thua gì tu sĩ pháp tướng trung kỳ, vậy mà sao lại bị hai kiếm vội vàng của hắn bức lui chật vật như vậy. Lúc này, Thanh Hồ, Đại Bảo, Tam Linh cũng lần lượt bước ra khỏi cửa không gian. Thấy Tế Thủy Trường Lưu kiếm đang lượn quanh Lục Bình, họ lập tức vào thế như gặp đại địch. Thực lực của Thanh Hồ chỉ sau Lục Bình, nàng nhanh chóng phát hiện ra vị trí của hai kẻ đánh lén, liền nói, mỗi người một kẻ, tốc chiến tốc thắng, chậm trễ e sẽ có biến. Không ngờ Lục Bình lại đưa tay ngăn lại, nói, khoan đã, chuyện này có chút kỳ lạ. Hai luồng khí tức kia chậm rãi tiến lại gần nhóm người Lục Bình, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dường như vô cùng kiên dè hai kiếm vừa rồi của hắn. Lúc này, chỉ nghe Lục Bình cất cao giọng nói, hai vị Mộc Loan tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt được không? Mộc Loan. Thanh Hồ khẽ giật mình, ngay cả Tam Linh và Đại Bảo cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai người đàn ông trung niên mặc y phục màu xanh đậm chậm rãi bước ra từ sau một con dốc khoai thoải. Vốn dĩ dáng vẻ của hai người rất cao sang cổ xưa, nhưng lúc này trước ngực lại bị rạch hai lỗ thủng, trông vô cùng chật vật. Hai người nhìn nhóm Lục Bình với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đề phòng. Người bên trái chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi không phải đệ tử Cửu Huyền Lâu, các ngươi là ai? Lục Bình không trả lời trực tiếp mà hỏi lại, hai vị có phải là tộc Mộc Loan nhiều đời cư ngụ ở đây không? Hai con Mộc Loan nhìn nhau, con bên phải rõ ràng có chút mất kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Mau nói, nếu không chúng ta sẽ phát tín hiệu báo động, triệu tập tu sĩ Cửu Huyền Lâu đến trấn áp các ngươi. Lục Bình lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta là ai, chắc hai vị tiền bối cũng đã có phán đoán rồi. Hơn nữa, nếu hai vị tiền bối muốn triệu tập đệ tử Cửu Huyền Lâu, e là đã làm từ sớm, cần gì phải đợi đến bây giờ. Hai con Mộc Loan đều im lặng, chỉ đứng xa xa giằng co với nhóm Lục Bình, quả thực không hề phát ra tín hiệu báo động nào. Lục Bình dường như đã có chủ ý, trực tiếp mặc kệ hai con Mộc Loan, vẫy tay ra sau lưng và nói, Đại Bảo, nơi này hẳn là động thiên chuyên dùng để trồng linh thảo của Cửu Huyền Lâu. Tranh thủ thời gian, chuyên hái những loại quý giá, quan trọng, đủ tuổi. Còn nữa, hái cả những linh thảo ghi trên hai loại đan phương chúng ta có được. Nhớ kỹ, không được rời khỏi phạm vi 30 dặm của ta. Đại Bảo hắc hắc cười một tiếng, nói, bảo vật ở đây đúng là nhiều thật, Đại Bảo ta sớm đã không chờ được nữa rồi. Dứt lời, dưới chân bụi vàng bốc lên, Đại Bảo đã thi triển thổ độn thuật biến mất không thấy. Nơi này rõ ràng là một động thiên chuyên dùng để trồng linh thảo của Cửu Huyền Lâu. Địa thế trong động thiên nhấp nhô, nhưng khắp nơi đều là những vườn linh thảo được khai phá. Đủ loại linh thảo được phân loại, sinh trưởng trong từng thửa đất vuông vức. Thỉnh thoảng còn có những cánh rừng xanh tốt được tạo thành từ các loại cây dược liệu. Linh khí nồng đậm nuôi dưỡng mọi sinh mệnh trong động thiên này, khiến Lục Bình cảm thấy dường như mỗi hơi thở đều có thể cảm nhận được sức sống căng tràn nơi đây. Tầm linh thử. Con Mộc Loan đội khăn trùm đầu ở bên phải có chút kinh ngạc nhìn về hướng Đại Bảo biến mất mà hỏi. Không biết là y đang hỏi Lục Bình, hỏi con Mộc Loan sắc mặt hơi tái nhợt bên cạnh, hay là đang lẩm bẩm một mình. Lục Bình dường như biết Đại Bảo không đi xa, liền lớn tiếng nói, chú ý một chút, không cần phải cạo đất ba tấc, chỉ lấy những thứ hữu dụng thôi, đừng để lộ quá nhiều dấu vết. Hai con Mộc Loan nhìn nhau, thấy mấy người này rõ ràng coi chúng như không có gì, hơn nữa xem ra còn đang định thu hoạch lâu dài. Thanh Hồ ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn Lục Bình, nói, ngươi định sau này còn muốn đến nữa à? Lục Bình đưa mắt nhìn về phía hai con Mộc Loan, nói, lần sau có đến được hay không còn phải xem ý của hai vị tiền bối này. Khi Thanh Hồ nhìn sang, hai con Mộc Loan kia đã đang thì thầm với nhau, không biết đang bàn bạc chuyện gì. Mà Lục Bình lại một lần nữa gọi Tử Tinh Phong nữ vương từ Hoàng Kim Ốc ra, lệnh cho nàng dẫn theo thần dân của mình quy mô lớn tiến vào động thiên này. Cũng theo lệnh của Lục Bình, bầy Tử Tinh Phong sẽ không rời khỏi phạm vi 30 dặm mà thần niệm của hắn bao phủ. Tử Tinh Phong. Hai con Mộc Loan lúc này ngay cả bàn bạc cũng không màng, trợn mắt há mồm nhìn 3.000 con Tử Tinh Phong dưới sự chỉ dẫn của nữ vương, lao vào biển linh thảo này. Nhưng chỉ trong chốc lát, hai người lại hít một hơi thật sâu khi thấy ba đứa trẻ khoảng 14, 15 tuổi đi vào trong động thiên. Một người thấp giọng kinh hô, Bích Hải Linh Xà. Mà người kia thì lẩm bẩm, Phong Xà, Thủy Xà, Băng Xà, hậu duệ của ba bộ lạc mạnh nhất của Bích Hải Linh Xà. Trên trời lại có hai luồng độn quang hạ xuống, là hai nữ tử trung niên có dung mạo thùy mị, mỗi người cũng đều có tu vi pháp tướng sơ kỳ. Hiển nhiên họ cũng vì phát hiện dị thường ở đây mà chạy tới hội hợp với hai tu sĩ Mộc Loan kia. Nhưng cũng giống như hai người trước đó, hai vị nữ tử này cũng không ra tay đối phó với Lục Bình và Thanh Hồ. Thanh Hồ có chút bất an, nói, chuyện gì vậy, nếu bốn người này liên thủ đối phó chúng ta, trong thời gian ngắn e là cũng không chiếm được thế thượng phong. Họ đều là tộc Mộc Loan, một khi ra tay báo động, chúng ta sẽ thành cá trong chậu. Lục Bình cười nhạt nói, nếu những người này thật sự muốn giao chúng ta cho Cửu Huyền Lâu, thì ngay từ lúc chúng ta vừa tiến vào động thiên này họ đã báo động rồi. Thực tế là họ không hề có bất cứ hành động nào. nhưng lúc ngươi vừa vào, họ lại ra tay. Lục Bình gật đầu, nói, tu vi của hai con Mộc Loan đó quả thực hùng hậu, nhưng thực lực chưa chắc đã cao. Coi như là ngươi ra tay, vừa rồi hai người họ liên thủ cũng chưa chắc thắng được ngươi. Thanh Hồ có chút khó tin, nói, sao có thể? Tộc Mộc Loan là yêu tộc đỉnh cấp, nổi danh cùng Hỏa Loan, là huyết duệ đích truyền của Loan Điểu. Tu vi đạt tới trình độ này, trong các tu sĩ cùng giai, dù yếu nhất cũng chưa chắc kém hơn ta. Lục Bình cao giọng cười nói, trong tu chân giới, tộc Mộc Loan còn lại mấy con. E là chỉ còn lại những con Mộc Loan được các đại thánh địa nuôi dưỡng trong động thiên để trồng linh thảo, vào những thời điểm đặc biệt sẽ bị hy sinh để giúp tu sĩ của thánh địa đột phá bình cảnh tu vi. Ngươi cho rằng những yêu nô Mộc Loan này có thể có thực lực mạnh đến đâu? Thánh địa vì muốn khống chế những yêu nô này, sao có thể để mặc cho họ tự do phát triển? Thanh Hồ tự nhiên hiểu đạo lý này, nhưng vẫn nghi hoặc, dù sao đi nữa, tộc Mộc Loan này cũng là một trong những bộ tộc cao cấp nhất của yêu tộc. Họ có huyết mạch truyền thừa và ký ức truyền thừa. Hơn nữa, linh khí trong động thiên này dồi dào, linh thảo khắp nơi, xem ra Cửu Huyền Lâu cũng không khống chế họ, nhiều nhất chỉ có thể coi là giam cầm mà thôi. Lục Bình cười nói, ngươi không biết đó thôi. Phàm là những yêu tộc đỉnh cấp này, tuy đều có huyết mạch và ký ức truyền thừa, nhưng những thứ đó nhiều nhất cũng chỉ có thể hỗ trợ họ tu luyện trước kỳ đoán đan. Nếu muốn sau khi tiến giai pháp tướng kỳ vẫn giữ được ưu thế của yêu tộc đỉnh cấp, thì nhất định phải đến mật địa truyền thừa của tộc Mộc Loan để tiếp nhận truyền thừa lần nữa. Nếu không, dù có tiến giai pháp tướng kỳ, nhưng không có các loại thần thông bí thuật và phương pháp tu luyện về sau của tộc Mộc Loan, cũng chỉ có thể dần dần trở nên bình thường. Huống hồ, cả đời họ đều bị nhốt ở đây, chưa từng giao thủ với ai. Vừa rồi hai người đó ra tay, hoàn toàn là dựa vào tu vi để dùng sức mạnh áp đảo, ngươi cho rằng thực lực của họ có thể cao đến đâu? Cuộc đối thoại này của Lục Bình và Thanh Hồ không hề che giấu, bốn tu sĩ Mộc Loan cách đó hơn 10 trượng đều nghe rõ mồn một. Đợi Lục Bình nói xong, con Mộc Loan có sắc mặt tái nhợt lúc trước cũng không nhịn được nữa, hỏi, các ngươi rốt cuộc là người phương nào, tại sao lại biết nhiều bí mật của tộc Mộc Loan ta như vậy? Lục Bình cười nói, mấy vị cuối cùng cũng chịu không nổi rồi. Chúng ta tự nhiên là từ bên ngoài Cửu Huyền Lâu vào. Còn về việc dùng phương pháp gì để đột phá hộ phái đại trận của Cửu Huyền Lâu mà tiến vào, nghĩ rằng không cần tại hạ nói, mấy vị Mộc Loan tiền bối cũng đã biết rõ. Con Mộc Loan đội khăn trùm đầu nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đang nói gì vậy, chúng ta không hiểu ý của các hạ. Lục Bình không để ý đến lời chối bỏ của y, mà trả lời câu hỏi của vị Mộc Loan lúc trước, tộc Mộc Loan tuy gần như tuyệt diệt, nhưng chung quy vẫn chưa tuyệt diệt. Tại hạ từng có một người bạn tốt là Mộc Loan, hiện nay vẫn đang tìm tu trong mật địa truyền thừa của tộc Mộc Loan ở Đông Hải, cho nên biết không ít chuyện của quý tộc. Không thể nào. Thật sự là như vậy sao? Hai con Mộc Loan, một đội khăn trùm đầu và một có sắc mặt tái nhợt, gần như đồng thanh thốt lên. Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc và mong đợi. Cuối cùng, con Mộc Loan đội khăn trùm đầu với giọng nói hơi run rẩy, hỏi, trong tu chân giới, tộc Mộc Loan thật sự chưa tuyệt diệt sao? Lục Bình nhún vai, nói, chưa, nhưng e là cũng sắp rồi. Dù sao tại hạ cũng chỉ gặp được một con Mộc Loan như vậy. Mấy trăm năm qua cũng chưa từng nghe tin tức gì về tộc Mộc Loan trong tu chân giới. Đương nhiên, có tin đồn các thánh địa nuôi dưỡng một số linh cầm linh thú quý hiếm thượng cổ giống như chư vị, nhưng thân phận của chư vị e là khá xấu hổ, không ai coi chư vị là tộc Mộc Loan cả. Lời Lục Bình nói cực kỳ thẳng thắn. Tu sĩ đội khăn trùm đầu mặt hiện lên vẻ tức giận, Mộc Loan sắc mặt tái nhợt lại càng tái nhợt hơn, còn hai nữ tu Mộc Loan nhìn Lục Bình với vẻ mặt cũng không mấy tốt đẹp, nhưng lại có thêm vài phần sầu muộn. Thanh Hồ lại có vẻ càng bất an hơn. Sợ mấy con Mộc Loan này vì lời lẽ cay nghiệt của Lục Bình mà nổi giận, báo động cho Cửu Huyền Lâu. Mặc dù đến bây giờ nàng vẫn không hiểu tại sao họ không báo động, nhưng đây vẫn là điều nàng hy vọng. Nghĩ đến việc có thể lẻn vào động thiên truyền thừa của thánh địa trung thổ Cửu Huyền Lâu, Thanh Hồ không khỏi cảm thấy một sự phấn khích khó tả. Mấy vị có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nơi này xem ra là chỗ Cửu Huyền Lâu chuyên dùng để trồng linh thảo, các vị e là những linh thực phu ở đây. Một nơi truyền thừa quan trọng như thế này, tu sĩ Cửu Huyền Lâu không thể nào không phái người thường xuyên kiểm tra, thời gian của bọn vãn bối có hạn. Lời lẽ của Lục Bình trong mắt Thanh Hồ là cực kỳ không khách khí, nhưng kỳ lạ là bốn con Mộc Loan pháp tướng kỳ đối diện lại càng ngày càng bình tĩnh trước những lời nói đó. Thật là kỳ quái. Các ngươi đi theo thông đạo do Đạo Thiên Lão Tổ mở ra để vào đây. Bốn người lại thì thầm với nhau một phen, lần này người nói chuyện là một trong hai nữ tu Mộc Loan. Lục Bình tỏ vẻ quả nhiên là như vậy, nói, không ngờ gần vạn năm qua các ngươi vẫn còn chờ đợi. Xem ra năm đó Đạo Thiên Lão Tổ tiến vào đây quả thật đã có hiệp nghị bí mật gì đó với các ngươi. Mà có thể khiến các ngươi cam tâm tình nguyện giấu bí mật này trong lòng, truyền thừa gần vạn năm, xem ra không chỉ đơn giản là Đạo Thiên Lão Tổ đã hứa sẽ đưa các ngươi thoát khỏi sự trói buộc của kiếp yêu nô. Nữ tu Mộc Loan này tức giận nói, có ai nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm yêu nô chứ? Mỗi một thế hệ ngoài việc để lại vài cặp để truyền thừa giống nòi, những tộc nhân còn lại đều sẽ biến mất. Không cần nói chúng ta cũng biết họ bị người của Cửu Huyền Lâu sát hại, dùng để thúc đẩy sự sinh trưởng của kỳ trân dị thảo, để bồi đắp tu vi. Một nữ tu Mộc Loan khác dường như nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, ngươi trước đó căn bản không biết chuyện này. Lục Bình cười nói, đúng vậy, nhưng bây giờ ta đã có thể đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra. Tu sĩ Mộc Loan có sắc mặt tái nhợt liền nói, vậy con tầm linh thử dưới trướng ngươi lại là chuyện gì? Lục Bình bình tĩnh nói, hắn là người đi theo ta, cũng là huynh đệ của ta. Tùy tùng. Tu chân giới hiện nay còn có loại tồn tại này sao? Ngươi lại yên tâm không hạ cấm chế trong thần niệm của họ. Con Mộc Loan đội khăn trùm đầu có chút bất ngờ và cảm khái, mấy con Mộc Loan khác đều biến sắc, ngay cả Thanh Hồ cũng lộ ra vẻ mặt khác thường. Lục Bình bật cười nói, hạ cấm chế thì chỉ có thể như các ngươi, trở thành yêu nô linh sủng, vậy còn gọi gì là tùy tùng, gọi gì là huynh đệ. Lục Bình không quan tâm mấy con Mộc Loan nghĩ gì trong lòng, mà nói thẳng, Đạo Thiên lão tổ năm đó sau khi rời khỏi động thiên này liền bị thương nặng không chữa được mà qua đời, tự nhiên không thể quay lại cứu giúp các ngươi, càng không thể truyền lại di ngôn cứu các ngươi. Lục Bình không để ý đến sắc mặt của mấy người, tiếp tục nói, hơn nữa, nếu vãn bối đoán không lầm, vết thương chí mạng trên người Đạo Thiên lão tổ năm xưa e là cũng do chính tay tổ tiên các ngươi gây ra, phải không? Đạo Thiên lão tổ thay vì nói là đã đồng ý cứu các ngươi ra ngoài, chi bằng nói là bị ép buộc phải đồng ý thì đúng hơn. Hơn 9000 năm trước, Đạo Thiên lão tổ lần đầu tiên bước vào Trường Sinh động thiên liền bị các yêu nô Mộc Loan đương thời phát hiện. Cũng tại nơi nhóm Lục Bình xuất hiện, hai yêu nô Mộc Loan pháp tướng trung kỳ liên thủ một kích đã khiến Đạo Thiên lão tổ vừa mới vào đã bị trọng thương. Mất đi truyền thừa sau khi tiến giai pháp tướng, thực lực của các yêu nô trong số các tu sĩ cùng cấp chỉ có thể xem là bình thường, nhưng cũng không phải là thứ Đạo Thiên lão tổ có thể chống cự. Mặc dù ông ta cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng để tích lũy tu vi đến mức đó, không biết đã dùng bao nhiêu phương pháp khôn lõi, gặp bao nhiêu cơ duyên xảo hợp, thực lực của ông ta nói là yếu nhất trong các tu sĩ cùng cấp cũng không ngoa, làm sao có thể đỡ nổi một kích toàn lực của hai yêu nô Mộc Loan. Bị trọng thương và bị bắt, Đạo Thiên lão tổ đành phải bị ép đồng ý với nhiều điều kiện của tộc Mộc Loan, trong đó quan trọng nhất là sau này khi quay lại Trường Sinh động thiên, phải mang theo hậu duệ của tộc Mộc Loan ra khỏi động thiên, thoát khỏi cảnh bị Cửu Huyền Lâu nô dịch. Vì thế, các yêu nô Mộc Loan trong động thiên đã ngầm giúp Đạo Thiên lão tổ trộn một lượng lớn kỳ trân dị thảo trong Trường Sinh động thiên, rồi mới thả ông ta đi. Đương nhiên, dù các yêu nô Mộc Loan trong Trường Sinh động thiên có thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế đến đâu, cũng phải đề phòng Đạo Thiên lão tổ sau khi ra ngoài sẽ lật lọng. Do đó, họ cũng đã để lại thủ đoạn, không để Đạo Thiên lão tổ dễ dàng vào lại động thiên. Năm đó, Đạo Thiên lão tổ vào Trường Sinh động thiên liền bị tổ tiên của các yêu nô Mộc Loan bắt giữ. Nhưng lúc đó, trong tay các yêu nô Mộc Loan lại không có trứng chưa nở để Đạo Thiên lão tổ mang đi. Mà tộc nhân Mộc Loan sau khi sinh ra lại bị người của Cửu Huyền Lâu hạ cấm chế trong thần niệm, biến thành yêu nô. Dù có ra khỏi Trường Sinh động thiên, sinh tử cũng chỉ nằm trong một ý niệm của Cửu Huyền Lâu. Vạn bất đắc dĩ, tổ tiên của các yêu nô Mộc Loan lúc đó đành phải thả Đạo Thiên lão tổ đi, và hẹn ngày sau sẽ quay lại động thiên để lấy trứng Mộc Loan mang ra tu chân giới nuôi dưỡng. Nhưng các yêu nô Mộc Loan tính toán ngàn lần cũng không ngờ rằng vết thương mà họ để lại cho Đạo Thiên lão tổ vốn không quá nghiêm trọng, cuối cùng lại lấy mạng già của ông ta. Đạo Thiên lão tổ có tu vi pháp tướng trung kỳ, nhưng thực tế lại không chịu nổi đòn. Kế hoạch của các yêu nô Mộc Loan lập tức đổ bể, và họ đã chờ đợi gần vạn năm. Tổ tiên của các yêu nô Mộc Loan năm xưa đã sớm trở thành món ăn trong đĩa của một đại thần thông giả nào đó của Cửu Huyền Lâu. Còn các yêu nô Mộc Loan trong Trường Sinh động thiên lại đời này qua đời khác, giấu kín và truyền lại chuyện về một lỗ hổng mà Đạo Thiên lão tổ đã để lại năm xưa. Họ hy vọng có người từ bên ngoài có thể lợi dụng lỗ hổng này để mở lại con đường ra thế giới bên ngoài. Vì thế, mỗi thế hệ yêu nô Mộc Loan đều âm thầm chuẩn bị. Vì năm xưa Đạo Thiên lão tổ đã từng từ nơi này tiến vào động thiên, nên sau này tộc Mộc Loan đã xây dựng tổ của mình trong một khu rừng không xa nơi đây. Đối với yêu cầu này của tộc Mộc Loan, Lục Bình tự nhiên không hề từ chối. Đã đến đây rồi, việc mang đi một vài hậu duệ Mộc Loan cũng chỉ là chuyện tiện tay, huống hồ chuyện này đối với Lục Bình chỉ có lợi chứ không có hại. Phía trên khu rừng là một quần thể tổ chim khổng lồ được xây dựng san sát. Khi Lục Bình và Thanh Hồ đến, hai người phát hiện ra đây là một quần cư nhỏ của Mộc Loan. Ngoài bốn yêu nô Mộc Loan cấp pháp tướng này, còn có ba cặp yêu nô Mộc Loan khác, hai cặp có tu vi đoán đan kỳ, cặp còn lại chỉ có dung huyết kỳ. Chúng ta trước đó đã triệu tập tất cả tộc nhân, tổng cộng chỉ có 10 người, hiện tại đều ở đây. Nhưng chúng ta không nói cho họ biết về sự xuất hiện của các ngươi. Tùy tùng của ngươi cũng sẽ không gặp họ trong động thiên đâu. Người nói là tu sĩ Mộc Loan đội khăn trùm đầu, tên là Loan Tu. Một trong hai nữ tu pháp tướng đến sau là đạo lữ của y, nữ tu còn lại là đạo lữ của tu sĩ có sắc mặt hơi tái nhợt kia. Lục Bình và Thanh Hồ theo bốn tu sĩ pháp tướng của tộc Mộc Loan đến đây. Họ thấy tu sĩ có sắc mặt tái nhợt, tên là Loan Thanh, vươn tay vỗ vào một cây nhỏ trông không mấy nổi bật gần tổ. Cây nhỏ này sau khi trưởng thành ít nhất cũng là một linh tài cực phẩm, lập tức gãy đôi. Trong lõi cây gãy lại tỏa ra ánh sáng, rồi hai quả trứng trắng như tuyết lăn ra. Loan Thanh cẩn thận cầm hai quả trứng trong tay vuốt ve một hồi, rồi mới trong ánh mắt buồn bã của đạo lữ, giao trứng cho Lục Bình, nói, đây là huyết mạch hậu duệ của tại hạ và tiện nội. Chúng ta kết hợp đến nay chỉ để lại 5 huyết mạch hậu duệ. Ngoài hai quả trứng được giấu kín này, trong ba quả còn lại, có hai quả đã nở thành một nam một nữ, hiện đều có tu vi đoán đan kỳ. Đứa con gái bị Cửu Huyền Lâu đưa đến Ngũ Hành Tông để đổi lấy một nữ hài cùng giai làm đạo lữ cho đứa con trai. Còn quả trứng chưa nở kia đã bị người của Cửu Huyền Lâu lấy đi, 89 phần 10 đã thành vật trong bụng kẻ nào đó rồi. Đạo lữ của Loan Thanh lúc này giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, may mắn tộc Mộc Loan ta có bí thuật, có thể bảo quản trứng sống gần 100 năm. Nếu không, nếu đạo hữu đến muộn thêm 10 năm, hai đứa con này của ta e rằng chưa kịp nở đã chết trong trứng rồi. Lục Bình nhận lấy hai quả trứng, cẩn thận thu vào hoàng kim ốc. Ngay sau đó, y thấy Loan Tu cũng từ trong lõi một thân cây khác lấy ra một quả trứng giao cho Lục Bình. Loan Tu và đạo lữ của y cũng sinh hạ 5 quả trứng, nở ra 3, 2 nam 1 nữ. Trong đó, một người con trai đã được dùng để đổi lấy đạo lữ cho con gái từ Tử Dương Cung. Người con trai còn lại sau khi tiến giai đoán đan kỳ đã bị Cửu Huyền Lâu đào lấy kim đan. Trong hai quả trứng còn lại, một quả vì thời gian quá dài đã trở thành trứng ung, chỉ còn lại quả này vẫn còn sinh cơ. Tiếp đó, Loan Tu lại từ dưới rễ một cây khác lấy ra một quả trứng, nói, quả này là hậu duệ của Loan Thu đạo hữu. Vợ chồng họ mấy chục năm trước đã bị Chu Cửu Loan của Cửu Huyền Lâu mang đi, chắc là để làm thuốc bổ cho nàng ta trùng kích cảnh giới thuần dương. Hy vọng đạo hữu có thể mang quả trứng này ra ngoài, cũng coi như để lại hậu duệ cho Loan Thu đạo hữu. Chuyện vẫn chưa xong, Loan Thanh lại không biết từ đâu lấy ra hai quả trứng nữa. Hai quả trứng này trông mới hơn bốn quả lúc trước, có lẽ mới được sinh ra không lâu. Quả nhiên, Loan Thanh nói, hai quả trứng này là hậu duệ do con cái của tại hạ và Loan Tu đạo hữu sinh ra, phiền đạo hữu cũng mang ra ngoài. Lục Bình khi Loan Thanh tìm ra hai quả trứng này đã phát hiện còn có hai quả trứng khác đi cùng, nhưng Loan Thanh lại không lấy ra. Lục Bình có thể đoán ra họ ít nhiều vẫn có chút lo lắng cho mình, sợ hậu duệ nhà mình vừa ra khỏi hang sói lại vào hang cọp, do đó không dám giao hết hậu duệ cho Lục Bình. Chỉ có điều, trứng của hậu duệ của Loan Thanh và Loan Tu đã để quá lâu, không thể giữ lại được nữa, nên mới đành giao hết cho Lục Bình, còn hậu duệ của con cái họ thì vẫn giữ lại một ít. Dù vậy, Lục Bình vẫn hỏi, đạo hữu tin tưởng tại hạ như vậy, chẳng lẽ không sợ tại hạ sau này cũng biến hậu duệ của các vị đạo hữu thành yêu nô sao? Loan Tu cười khổ nói, dù thế nào cũng đều là yêu nô, kết quả còn có thể tệ hơn được sao? Giao cho đạo hữu ít ra cũng còn một tia hy vọng, chỉ có thể mong đạo hữu có lòng trắc ẩn, có thể để tộc Mộc Loan chúng ta tiếp tục tồn tại trong tu chân giới. Lục Bình cất đi 5 quả trứng Mộc Loan, nói, tại hạ sẽ cố hết sức. Cửu Huyền Lâu hiển nhiên không chỉ có Trường Sinh Động Thiên là nơi chuyên dùng để trồng linh thảo, nhưng không nghi ngờ gì, Trường Sinh Động Thiên có thể nói là động thiên trồng linh thảo quan trọng nhất của Cửu Huyền Lâu. Trong Trường Sinh Động Thiên tự nhiên cũng có tu sĩ Cửu Huyền Lâu trấn thủ, nhưng vì có sự tồn tại của các yêu nô Mộc Loan, động thiên lại vô cùng rộng lớn, nên những tu sĩ trấn thủ này bình thường rất ít chú ý đến chuyện trong động thiên. Do đó, trong 3 ngày tiếp theo, dưới sự hỗ trợ của mấy yêu nô Mộc Loan, cộng thêm việc Lục Bình cố tình né tránh, họ đã không bị phát hiện. Phải nói nội tình của những thánh địa này thật sâu dày. Lục Bình đã từng không chỉ một lần tiến vào 3 động thiên trồng linh thảo duy nhất của chân linh phái. 3 động thiên đó cộng lại cũng không bằng một Trường Sinh Động Thiên này. Nhìn lại Trường Sinh Động Thiên, dù là về số lượng, chủng loại, hay tuổi đời của linh thảo, hay là số lượng kỳ trân dị thảo, đều vượt xa các động thiên linh thảo của chân linh phái. Mà đây mới chỉ là một động thiên linh thảo của Cửu Huyền Lâu mà thôi. Trong 3 ngày này, thu hoạch của Lục Bình có thể dùng từ bội thu để hình dung. Chưa kể 3.000 đạo binh Tử Tinh Phong đã mang về cho Lục Bình mấy bình lớn mật ong Tử Tinh, còn sữa của Tử Tinh Phong Vương thì cần Tử Lam tốn một thời gian dài mới có thể ủ thành. Chỉ riêng những kỳ trân dị thảo mà Đại Bảo hái về cũng đủ làm Lục Bình vui mừng. Đây là do Đại Bảo vì không muốn để lại dấu vết quá rõ ràng mà phải lựa chọn kỹ càng trong động thiên, nếu không mà cứ cạo đất 3 tấc thì e là Lục Bình dùng mấy trăm năm cũng không hết. Đương nhiên, chỉ trong 3 ngày thì cũng không thể hái được bao nhiêu linh thảo trong động thiên. Ngoài những thứ này, điều quý giá hơn là những kỳ trân dị thảo được ghi lại trong 2 loại đan phương lấy được từ chỗ Đạo Thiên Lão Tổ, Kiếp Lôi Đan và Lục Phẩm Pháp Tướng Đan, đều đã thu thập đủ. Đương nhiên, một số linh thảo quý hiếm mà Lục Bình không biết, hoặc đã tuyệt chủng trong tu chân giới, cũng được Đại Bảo tìm thấy không ít, giúp bổ sung thêm cho sự đa dạng của các loại linh thảo trong vườn linh thảo tương lai của Lục Bình và chân linh phái. Lục Bình còn phát hiện vài cây trà trân phẩm trong động thiên, cũng đã lấy đi hạt giống và cành cây, xem có thể trồng trong hoàng kim ốc không. Đã đến hẹn 3 ngày với Lục Cầm Nhi và mọi người. Khi Lục Bình rời khỏi Trường Sinh động thiên, Loan Thanh và Loan Tu lại mang đến cho Lục Bình một bất ngờ lớn. Đây là Thất Khiếu Lê và Lưu Tiên Căn. Lục Bình nhìn vật trong tay hai người, miệng tuy nói với vẻ kinh ngạc, nhưng thần sắc lại vô cùng kích động. Đây đều là những bảo vật có thể dùng để tăng cường thân thể, huống hồ quả Thất Khiếu Lê này hiển nhiên đã chín mọng. Nếu trong thịt quả có thể tìm được hạt giống Thất Khiếu Lê, há chẳng phải có thể dùng để trồng cây Thất Khiếu Lê sao? Mà Lưu Tiên Căn cũng có thể thử trồng. Hai vật này, xét về độ quý giá, không hề thua kém Thương Một Ngọc Thanh Quả mà Lục Bình đã từng có được. Đúng là hai loại linh vật này là những thứ hai chúng ta đã âm thầm cất giữ những năm gần đây. Hôm nay xin tặng cho đạo hữu. Lục Bình nhận lấy hai vật này, nghi mặt nói, hai vị đạo hữu yên tâm, tộc Mộc Loan quyết không tuyệt diệt. Lục Bình quả thực không ngờ trước khi rời khỏi Trường Sinh Động Thiên lại có một bất ngờ lớn như vậy. Thất Khiếu Lê và Lưu Tiên Căn đều là những bảo vật hiếm có trong tu chân giới có hiệu quả tăng cường thân thể rõ rệt cho tu sĩ. Hai loại bảo vật này có lẽ không bằng Bạch Ngọc Liên Ngẫu và Huyết Khô Lâu Hoa trong tay Lục Bình, nhưng so với Thương Một Ngọc Thanh Quả thì ngang ngửa. Huống hồ, Lục Bình phát hiện quả Thất Khiếu Lê đã đủ chín, bên trong có thể còn có hạt giống cây Thất Khiếu Lê, mà trong Lưu Tiên Căn cũng ẩn chứa sinh cơ, có lẽ cũng có thể mọc rễ lại. Nếu thật sự như vậy, quả là may mắn trời ban. Trường Sinh Động Thiên vô cùng rộng lớn. Chỉ trong 3 ngày, lại thêm việc Lục Bình dẫn đầu đại bảo, bầy Tử Tinh Phong và Tam Linh, dưới sự chỉ điểm của Mộc Loan, còn phải né tránh những khu vực có khả năng có tu sĩ Cửu Huyền Lâu trấn thủ, và phải cẩn thận phân biệt chủng loại và tuổi đời của linh thảo, nên phạm vi hoạt động của họ chỉ chiếm khoảng 1/3 Trường Sinh Động Thiên. Vậy mà chỉ trong 1/3 khu vực của Trường Sinh Động Thiên đã có thu hoạch lớn như vậy. Không biết nếu thật sự tìm kiếm toàn bộ động thiên, đặc biệt là những khu vực có tu sĩ Cửu Huyền Lâu trấn thủ, thì thu hoạch sẽ đạt đến mức nào. Tại nơi nhóm Lục Bình tiến vào Trường Sinh Động Thiên lúc trước, Lục Bình hướng về phía Loan Tu đến tiễn mà chắp tay nói, đạo hữu lần này tương trợ, tại hạ khắc cốt ghi tâm. Chỉ là tuy chúng ta đã cẩn thận, nhưng số lượng linh thảo trong động thiên cũng đã thiếu đi không ít, huống hồ đều là những loại cực kỳ quý giá. Nếu Cửu Huyền Lâu ra, e là mấy vị đạo hữu khó thoát khỏi liên can. Loan Thanh không hề bận tâm, cười nói, vậy thì đã sao, cùng lắm là một cái chết. Những yêu nô Mộc Loan chúng ta bị nuôi dưỡng trong Trường Sinh Động Thiên này, từ trước đến nay không một ai được chết già. Cửu Huyền Lâu sẽ không lãng phí giá trị của bất kỳ một con Mộc Loan nào, đột tử chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thấy vẻ mặt áy náy của nhóm Lục Bình, Loan Thanh cười nói, đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tự cứu mình, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một mực không biết, đánh chết cũng không nói mà thôi. Nếu Cửu Huyền Lâu nghi ngờ đến trên người đạo hữu, còn cần đạo hữu tự mình thoát khỏi liên can. Lục Bình nhẹ gật đầu, lúc này mới hướng về phía Thanh Hồ nói, bắt đầu đi. Đạo Thiên Thần Phủ trong tay Thanh Hồ đột nhiên chém về phía trước, xé rách không gian trước mắt ra một khe hở. Lục Bình cũng làm theo cách cũ, hai tay kéo hai bên, dùng sức xé toạc khe hở ra, mấy người nối đuôi nhau bước vào rồi biến mất không thấy. Chỉ còn lại Loan Thanh kinh ngạc nhìn khe hở không gian trước mắt khép lại, lẩm bẩm, chỉ mong tộc Mộc Loan ta còn một tia hy vọng. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, một luồng độn quang to lớn uy nghiêm, khi hạ xuống gò núi thậm chí còn mang theo khí thế dời non lấp bể. Độn quang thu lại, một tu sĩ râu ri xồm xoàm, thân hình cao lớn hiện ra, từng bước đi về phía trung tâm gò núi. Lưỡng Nghi Lâu Chủ và Thường Tam Tài đều ra đón. Một người cung kính nói, đại sư huynh. Người kia thì cà lơ phất phơ, Ngụy lão đại đến rồi. Tu sĩ trông có vẻ lôi thôi lếch thếch này chính là đệ nhất nhân trong số các tu sĩ đích truyền của Cửu Huyền Lâu, đại sư huynh Ngụy Chấn, người trưởng quản Nhất Nguyên Lâu, thường được người đời gọi là Ngụy Nhất Nguyên. Ngụy Nhất Nguyên nhìn hai người, giọng nói trầm thấp khàn khàn, sao rồi, để mất người rồi là Thường Tam Tài nhún vai làm vẻ mặt vô tội, còn Lưỡng Nghi Lâu Chủ thì mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, vâng, chúng ta đã bị người ta lừa rồi. Người kia dường như đã tiến vào Di Tàng Đạo Thiên được 3 ngày. Ngụy Nhất Nguyên gật đầu, nói, 3 ngày không lâu lắm. Đồ trong Di Tàng Đạo Thiên chắc là khó tìm, thường thì mấy chục năm cũng chưa tìm hết được bảo vật bên trong. Những kẻ tham lam ở lì trong đó 1-2 năm cũng có. Không cần biết ai đã vào, nhưng Thanh Hồ và Lục Thiên Bình chắc chắn chưa vào. Bây giờ có tung tích của họ không? Lưỡng Nghi Lâu Chủ lắc đầu, mấy người đó hành tung bí ẩn, vẫn chưa phát hiện được họ ở đâu. Ngụy Nhất Nguyên nói, đó cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng một khi người trong Di Tàng Đạo Thiên xuất hiện, Lục Thiên Bình và Thanh Hồ tất nhiên sẽ đến tiếp ứng. Đến lúc đó, chúng ta không thể để chúng chạy thoát được nữa. Lưỡng Nghi Lâu Chủ nói, đại sư huynh yên tâm, lần này chúng ta đã sắp xếp chu đáo hơn, Lục Thiên Bình kia có chạy đằng trời. Ngụy Chấn liếc Lưỡng Nghi Lâu Chủ một cái, nói, đừng nói trước bước không qua. Ta nhớ trước đây ngươi cũng từng nói Lục Thiên Bình kia không vào được Di Tàng Đạo Thiên cũng sẽ bị các ngươi bắt được, nhưng bây giờ thì sao? Lữ Nghi Lâu chủ mặt đỏ lên, nói, ai mà ngờ được trận pháp mà Ngũ Sư đệ lĩnh ngộ được từ Không Minh Di trận cũng bị Lục Thiên Bình đó nhìn thấu. Ngụy Chấn hừ lạnh một tiếng, nói, Lục Thiên Bình đó hẳn là có một loại đồng thuật thần thông kỳ diệu, rất có khả năng là một trong ba nhánh lớn của Tam Thanh Chân Đồng, hơn nữa 89/10 đã tu luyện đến đại thành, có thể nhìn thấu trận pháp của lão ngũ cũng không có gì lạ. Ngụy Chấn giải thích một câu, rồi lại hướng về phía Thường Tam Tài hỏi, ngươi đã từng giao thủ với Lục Thiên Bình đó, ngươi thấy thực lực của người này so với ta thì thế nào? Thường Tam Tài lúc này có vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhổ cây tăm trong miệng ra, suy nghĩ rồi nói, theo tình hình giao thủ lúc đó thì cũng chỉ nhỉnh hơn ta một chút, nhưng lúc đó hắn tất nhiên đã che giấu thực lực. Đến khi hắn có thể thắng được tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc, tuy nhìn có vẻ lợi hại, nhưng đừng quên lúc đó là trên Thanh Minh Giang. Người này là tu sĩ hải ngoại, tu luyện một thân công pháp thủy thuộc tính, thân kiếm thuật thần thông kia không như sóng to gió lớn thì cũng như hồng thủy cuồn cuộn. Lại thêm tu vi của người này hùng hậu đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Đó là do hắn chiếm được địa lợi cực lớn. Bởi vậy trong mắt ta, thực lực thật sự của hắn cũng chỉ ngang ngửa với trưởng lão Thiên Mã mà thôi. Ngụy Chấn gật đầu nói, tu sĩ hải ngoại phần lớn tu luyện công pháp thủy thuộc tính. Trưởng lão Thiên Mã đó giao đấu với Lục Thiên Bình trên Thanh Minh Giang đúng là đã tự đưa mình vào chỗ khó. Nếu đối mặt với tu sĩ cùng cấp khác, chắc trưởng lão Thiên Mã cũng không đến nỗi thiếu khôn ngoan như vậy. Lữ Nghi Lâu chủ ở bên cạnh vội vàng chen vào, vậy nói cách khác, Lục Thiên Bình đó nhiều nhất cũng chỉ có thực lực tương đương với Đại Sư Huynh thôi sao? Đại Sư Huynh cũng từng mấy lần giao thủ với Đại Tu Sĩ, những người đó cũng chưa làm gì được Đại Sư Huynh. Ngụy Chấn trầm ngâm nói như vậy, thực lực của người này hẳn là ngang ngửa với ta. Lữ Nghi Lâu chủ tiếp lời, thực lực tương đương thì phải xem bảo vật trong tay. Đại sư huynh trong tay có linh bảo hai kiếp do tiền bối trong môn ban thưởng, người này đối đầu với đại sư huynh thua chắc. Thường Tam Tài nhếch miệng, nói, Lục Thiên Bình đó có nhiều loại bản mệnh đại thần thông và vô thượng thần thông, đại sư huynh nếu đối đầu với người này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lữ Nghi Lâu chủ bất mãn nói, lão Tam, sao ngươi cứ thích bên người ngoài vậy? Đừng quên đại sư huynh bây giờ cũng đã ngưng tụ được hai đạo vô thượng thần thông, bản mệnh đại thần thông cũng có 2-3 loại. Nếu thêm cả linh bảo hai kiếp ra vai, trong số các tu sĩ dưới đại tu sĩ của cả tu chân giới này, không ai là đối thủ của đại sư huynh cả. Thường Tam Tài hít một hơi khí lạnh, lại ngậm cây tăm vừa nhổ ra vào miệng, đơn giản không nói thêm gì nữa. Lữ Nghi Lâu chủ nhìn thấy bộ dạng đó thì khó chịu vô cùng, nhưng cũng không mở miệng nói gì thêm, hiển nhiên đã quen với thói quen này của Tam Tài lâu chủ. Vẫn là Nhất Nguyên lâu chủ lúc này tiếp lời, Lục Thiên Bình này ở Bắc Hải có một biệt hiệu là Đa Bảo Đồng Tử, ý nói người này trên người luôn có các loại bảo vật, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khó mà nói trên người hắn không có bảo vật tương tự. Tóm lại, người này chắc chắn là một đối thủ mạnh. Quay trở lại Di Tàng Đạo Thiên, nhóm Lục Bình cũng không vội rời đi. Đại Bảo lại tiến hành một cuộc tìm kiếm sâu rộng lần nữa trong Di Tàng này. Mọi người đành bất đắc dĩ ở lại chờ hắn. Lục Bình lúc này cũng không đặc biệt vội, dứt khoát ở ngay trong mật thất bắt đầu chỉnh lý lại những gì thu được trong Trường Sinh Động Thiên lần này, đồng thời cũng bắt tay vào luyện hóa lò luyện đan đạo thiên đỉnh. Một pháp bảo đã ngưng tụ một đạo bảo cấm. Về phần 5 quả trứng một loan, Lục Bình đã dặn Thanh Hồ giấu kín chuyện này, chỉ sau khi quay về Di Tàng Đạo Thiên liền triệu Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa vào Hoàng Kim Ốc. Trong Hoàng Kim Ốc ngày nay cũng có rừng cây, nhưng Lục Cầm Nhi vẫn xây tổ của mình trên cây linh yêu đào. Lúc này trong tổ của Lục Cầm Nhi lại có thêm 5 quả trứng một loan. Nhìn Lục Cầm Nhi mặt mày ủ rũ, Lục Đào Hoa ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, "Cầm Nhi, xem ra ngươi thật sự nên gả đi rồi. Còn chưa thành đạo lữ của Loan Ngọc, huynh trưởng đã giao cho ngươi nhiệm vụ ấp trứng một loan. Sau này nếu để Loan Ngọc biết thì sẽ nghĩ thế nào đây?" Lục Cầm Nhi hung hăng lườm Lục Đào Hoa một cái, "Con nhỏ chết tiệt này, ngươi dám nói bậy, xem ta có xé miệng ngươi không." Lục Đào Hoa cười hì hì, "Yên tâm đi, huynh trưởng không cho nói lung tung. Mà nói sau, nếu ngươi thật sự ấp ra được chim một loan, Loan Ngọc kia e là còn vui mừng không kịp ấy chứ. Ta nghĩ Loan Ngọc còn hơn bất kỳ ai không muốn tộc một loan tuyệt diệt." Lục Cầm Nhi nói, "Bản cô nương đây cũng là vì tộc Mộc Loan mà cố gắng, hy vọng 5 quả trứng Mộc Loan này đều có thể thuận lợi nở ra." Lục Cầm Nhi thấy Lục Đào Hoa cầm rất nhiều bình lọ đi tới đi lui quanh bản thể của mình, không khỏi hỏi, "Ngươi đang làm gì vậy?" Lục Đào Hoa nói, "Những thứ này đều là hạt giống kỳ trân dị thảo mà huynh trưởng mang ra từ Trường Sinh Động Thiên, hy vọng có thể trồng được trong Hoàng Kim Ốc, huynh ấy dặn ta chăm sóc một phen." Lục Cầm Nhi cười nói về trồng linh thảo, coi như là tộc Mộc Loan cũng chưa chắc bì kịp được Đào Hoa muội tử đâu. Trong Di Tàng Đạo Thiên, Đại Bảo cười như điên, "Ha ha ha ha, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Ta đã nói mà, Đạo Thiên tổ tiên cả đời lấy việc nâng cao tư chất của tầm linh thử làm lý tưởng, trước khi lâm chung sao có thể không để lại truyền thừa của mình chứ?" Lục Bình cũng rất hứng thú với truyền thừa của đạo Thiên Lão Tổ, vội vàng muốn đại bảo đưa cho xem cuộn gia thú trong hộp phong linh được phong ấn bởi tầng tầng phong linh phù. Cầm cuộn gia thú trong tay ước lượng, Lục Bình ồ một tiếng, nói, gia thú của yêu tu thuần dương, thật là ra tay hào phóng. Thứ được ghi lại trên cuộn gia thú làm từ da lông của yêu tu thuần dương tự nhiên không phải là chuyện đùa. Lục Bình cẩn thận mở cuộn gia thú ra, rồi hai mắt lóe lên một tia sáng, cẩn thận xem xét nội dung ghi trên đó. Sau đó, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên ngày càng kỳ quái, ngược lại khiến đại bảo ở bên cạnh càng thêm bất an. Lão đại, rốt cuộc là cái gì? Lục Bình ném cuộn gia thú vào tay đại bảo, nói, ngươi tự xem đi. Vô thượng thần thông, thâu thiên hoán nhật quyết. Ba đại thần thông cơ sở, di hoa tiếp mục, di cung hoán vũ, thâu lương hoán trụ. Đại bảo một tay che cuộn gia thú lại, mắt liếc sang trái, rồi lại liếc sang phải, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều đang cố gắng nhịn cười. Lúc này nó mới nhận ra vừa rồi mình đã vô tình đọc nhỏ những nội dung trên cuộn gia thú. Mọi người đều bị tiếng la hét của nó khi tìm thấy truyền thừa của đạo Thiên Lão Tổ thu hút, tự nhiên đã nghe sạch sẽ những gì nó đọc. Đại bảo tức giận nói, được rồi, muốn cười thì cứ việc cười đi, sao phải khổ sở như vậy? Mọi người lập tức cười phá lên. Thông thường, đại thần thông hay vô thượng thần thông chủ yếu là hai loại công và thủ, nhưng cũng có rất nhiều thần thông thiên môn có đủ loại pháp môn kỳ diệu. Nói một cách nghiêm túc, ngay cả Tam Thanh Chân Đồng của Lục Bình cũng được coi là một trong những thần thông thiên môn. Mà bộ công pháp truyền thừa vô thượng thần thông này của đại bảo lại càng kỳ lạ hơn, có thể nói là thiên môn trong thiên môn. Từ đầu đến cuối, bộ công pháp này không nhằm mục đích công phạt giết địch, mà là dạy người ta làm thế nào để trốn tránh, chạy trốn, che giấu, phá vỡ trận pháp, phân biệt bảo vật, tránh né truy tung. Tóm lại, là làm thế nào để thực hiện hành vi trộm cắp một cách thần không biết quỷ không hay. Trong tất cả những thần thông truyền thừa này, uyên bác và sâu sắc nhất chính là cách phá vỡ trận pháp. Trước kia, đạo Thiên Lão Tổ sở dĩ luyện chế đạo Thiên Thần Phủ cũng là vì muốn có thành tựu trên con đường phá trận. Thiên hạ không có trận pháp nào không thể phá, chỉ là ở chỗ thời gian phá trận dài hay ngắn, sức mạnh mạnh hay yếu, phương pháp vụng về hay khéo léo mà thôi. Mà thâu thiên hoán nhật quyết lại nằm ở sự khéo léo và thần không biết quỷ không hay khi phá trận, cái giá phải trả chủ yếu là thời gian. Đạo Thiên Lão Tổ vì mưu đồ kỳ trân dị thảo trong Trường Sinh Động Thiên, đã tốn ròng rã 50 năm để xây dựng khu di tàng này, cuối cùng mới tránh được tai mắt của Cửu Huyền Lâu, âm thầm mở ra một lỗ hổng trên trận pháp của họ. Nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính, đạo Thiên Lão Tổ lại bỏ mạng trong tay yêu tộc Mộc Loan ở Trường Sinh Động Thiên, mọi mưu tính thất bại trong gang tấc. Với tu vi hiện tại của đại bảo, cũng có thể miễn cưỡng tu luyện thâu thiên hoán nhật quyết. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tập trung vào những thần thông cơ sở đó, muốn luyện thành tất cả thì không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại bên ngoài Cửu Huyền Sơn, e là đã sớm bị Cửu Huyền Lâu giăng thiên la địa võng rồi. Chỉ sợ một khi chúng ta thò đầu ra, nghênh đón sẽ là sự vây công của toàn bộ Cửu Huyền Lâu. Lục Bình và Thanh Hồ đi đến cuối đường hầm, nơi họ vào di tàng lúc đầu, cũng chính là lối ra của di tàng đạo thiên. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Thật ra xông ra ngoài cũng chưa chắc không được. Cửu Huyền Lâu căn bản không biết tất cả chúng ta đã vào di tàng đạo thiên. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn e là vẫn còn một nhóm người đang đề phòng chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng cho người vào di tàng. Chúng ta có thể đánh cho họ một đòn bất ngờ. Lục Bình khẽ lắc đầu, nói, Cửu Huyền Lâu không phải kẻ ngốc. Trước kia đã bị chúng ta lừa một lần, sao có thể để lại cho chúng ta cơ hội như vậy? Chúng ta thế đơn lực bạc, nơi đây lại là địa bàn của Cửu Huyền Lâu, dù thế nào chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Thanh Hồ nói, vậy phải làm sao? Cửu Huyền Lâu nếu đã xác nhận di tàng đạo thiên ở ngay trong Cửu Huyền Sơn, vậy sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra được. Lục Bình cười nói, chúng ta lúc này rời đi ngược lại dễ dàng, Cửu Huyền Lâu cũng không thể vây khốn chúng ta. Nhưng ta lo là sau khi rời đi, tu sĩ Cửu Huyền Lâu sẽ bám riết không tha. Với thế lực của Cửu Huyền Lâu ở Trung Thổ, đến lúc đó Trung Thổ coi như không còn chỗ cho chúng ta dung thân cũng không có gì lạ. Dễ dàng. Thanh Hồ có chút kinh ngạc, chỉ cần tránh được vòng vây của họ, làm sao họ biết được chúng ta đã từng vào di tàng đạo thiên. Trước đó chúng ta rõ ràng đã bị họ đuổi ra xa khỏi Cửu Huyền Sơn, e là đến lúc đó họ vẫn còn canh giữ Cửu Huyền Sơn chờ người trong di tàng đạo thiên ra ngoài ấy chứ. Lục Bình cười cười, nói, cũng đúng, nhưng đến lúc đó bị người của Cửu Huyền Lâu đuổi theo gây phiền phức cũng là khó tránh khỏi. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Thường Tam Tài đã sớm chán đến mức gà gật. Lữ Nghi Lâu chủ hướng về phía Ngũ Hành Lâu chủ bên cạnh, nói, đã hơn 10 ngày trôi qua rồi, Ngũ sư đệ, trong Cửu Huyền Sơn vẫn không có chút động tĩnh nào sao? Không phải những người đó đã sớm rời đi rồi chứ? Ngũ Hành Lâu chủ mặt mày nghiêm túc. Ý tứ trong lời của Lữ Nghi Lâu chủ rõ ràng là đang nghi ngờ trận pháp mà y đã bố trí lại trong Cửu Huyền Sơn đã bị người ta né tránh, vì vậy bất mãn nói, đạo Thiên Lão Tổ đó giỏi nhất là giấu đồ, có lẽ người vào di tàng vẫn còn đang tìm đồ bên trong ấy chứ. Lưỡng Nghi lâu chủ bị một vố mất mặt, nhưng nghĩ lại cũng đúng, vì vậy lại hướng về phía Nhất Nguyên lâu chủ Ngụy Chấn hỏi, đại sư huynh, theo ta thấy, môn phái dứt khoát phái một hai vị đại tu sĩ đến đây trấn giữ đi. Có chúng ta phối hợp, đến lúc đó Lục Thiên Bình kia chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, cần gì phải để chúng ta hao tổn ở đây. Ngụy Chấn liếc y một cái, nói, ban đầu người tích cực nhất trong việc bố trí mai phục ở Cửu Huyền Sơn này là ngươi, bây giờ người thiếu tự tin nhất cũng là ngươi. Một Lục Thiên Bình mà phải kinh động đến đại tu sĩ của bản phái, vậy thì mặt mũi của những đệ tử đích truyền chúng ta còn để đâu. Lưỡng Nghi lâu chủ hắc hắc cười một tiếng, liền nghe Thường Tam Tài ở bên cạnh lơ đãng nói, suy cho cùng, di tàng đạo thiên này không lọt vào mắt xanh của môn phái mà thôi. Đạo thiên lão tổ năm đó tuy danh tiếng không nhỏ, nhưng chung quy cũng chỉ là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Trộm được không ít thứ, nhưng theo những bảo vật khai quật được từ các di tàng đạo thiên trước đây, thứ có thể làm cho các lão yêu quái trong môn phái động tâm thì không có, chỉ là số lượng phong phú mà thôi. Tự nhiên sẽ không được môn phái thánh địa đường đường như chúng ta để vào mắt. Lời này của Thường Tam Tài nói ngược lại có lý, chỉ là phối hợp với cái vẻ cà lơ phất phơ của y, lời này nghe vào tai người khác, thế nào cũng giống như đang châm chọc khiêu khích môn phái của mình. Cũng may, từ trên xuống dưới Cửu Huyền lâu dường như đã quen với điều đó. Lưỡng Nghi lâu chủ lúc này lại nghĩ ra điều gì, nói, năm đó đạo thiên lão tổ quả thật đã vào một động thiên của bản phái. Nếu những người này ở bên trong tìm được dấu vết của đạo thiên lão tổ, lại lẻn vào động thiên của bản phái thì phải làm sao? Yên tâm, năm đó đạo thiên lão tổ là sau khi đột phá hộ phái đại trận của bản phái mới tiến vào Trường Sinh động thiên. Bản phái đã sớm rút kinh nghiệm, không những tăng cường độ của hộ phái đại trận, mà cứ mỗi 50 năm, hộ phái đại trận sẽ vận chuyển lại một lần, thay đổi hoàn toàn. Muốn đột phá đại trận phải làm lại từ đầu. Ngụy Chấn nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây các vị lão tổ của bản phái hình như hành tung có chút bất định, chẳng lẽ sắp có đại sự gì xảy ra sao? Thường Tam Tài nhổ toẹt cây tăm trong miệng, hướng về phía Ngụy Chấn hỏi, lão đại, ngươi ở đây chắc biết chút gì đó chứ? Ngụy Chấn hắc hắc cười nói, ngoài Ma La ra thì còn có thể là đại sự gì nữa? Trước đó, Tường Vân Thành bên ngoài Vô Tẩn Sơn đã bị Khổng Tước Vương tộc dẫn đại quân Ma La hủy diệt, lập tức bị yêu tộc Vô Tẩn Sơn chiếm lĩnh. Lăng Vân Cốc sao có thể chịu thiệt lớn như vậy? Song phương tranh giành Tường Vân Thành một phen, không ngờ lại để đại quân Ma La nhặt được hời. Nghe nói trong một trận tao ngộ chiến, cả hai tộc người và yêu dưới sự vây công của Ma La đã tổn thất hơn 10 tu sĩ pháp tướng, trong đó còn có hai đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Để tiêu diệt cổ đại quân Ma La này, hai tộc người và yêu không thể không tạm thời buông bỏ tranh đoạt Tường Vân Thành. Tộc Lục Dực Kim Thiền của Vô Tẩn Sơn và Trùng Thiên Các dẫn đầu các thế lực lớn nhỏ cùng liên thủ, lúc này mới đánh tan được cổ đại quân Ma La này, mà hai bên cũng đã phải trả một cái giá cực lớn. Sau trận chiến này, tai họa Ma La đã bắt đầu dần dần xâm nhập sâu vào nội địa trung thổ. Cửu Huyền lâu từ trên xuống dưới hôm nay coi như đang gối giáo chờ giặc, các đại tu sĩ trong môn phái không ngừng được phái ra ngoài tuần tra phạm vi thế lực do Cửu Huyền lâu kiểm soát, đồng thời liên hợp với các thế lực lớn nhỏ xung quanh Cửu Huyền lâu chuẩn bị ứng phó với tai họa Ma La quy mô lớn sắp bộc phát. Làm sao còn có tinh lực để chú ý nhiều đến di tàng đạo thiên? Huống hồ, hôm nay các đệ tử đích truyền xếp hạng nhất, nhì, ba, năm của Cửu Huyền lâu đều tụ tập tại Cửu Huyền Sơn. Nếu vẫn không thể chiếm được di tàng đạo thiên, Cửu Huyền lâu cũng chỉ có thể là không còn lời nào để nói. Thâu Thiên Hoán Nhật, chẳng lẽ đây chính là Thâu Thiên Hoán Nhật? Lối vào của di tàng này tuy ở trong Cửu Huyền Sơn, nhưng trên thực tế bản thân di tàng lại bám vào hộ phái đại trận của Cửu Huyền Sơn. Bất kể trận pháp vận chuyển thế nào, di tàng cũng sẽ không thoát ly khỏi trận pháp, do đó ở trong di tàng này, luôn có thể tìm thấy Trường Sinh động thiên. Đạo thiên lão tổ, một kỳ nhân của một thế hệ, quả thật danh bất hư truyền. Các tông sư trận pháp của Cửu Huyền lâu tự nhiên không thiếu, vậy mà trước sau chưa từng phát hiện hộ phái đại trận của mình đã sớm bị người ta động tay động chân. Thật sự cũng coi là thần hồ kỳ kỹ, không hổ danh đạo thiên của ông ta. Lục Bình và Thanh Hồ hai người một bên tham khảo Thâu Thiên Hoán Nhật quyết. Trên cuộn gia thú, một bên đối chiếu với di tàng đạo thiên này, thỉnh thoảng lại tấm tắc khen ngợi. Mà người thừa kế chính thức của bộ thần thông này, lúc này lại đang ở một vách tường được mở ra một huyệt động. Trong huyệt động đó lại là một nhánh của một mỏ linh thạch cỡ lớn. Cửu Huyền lâu tuy mỗi 50 năm sẽ thay đổi phương thức vận chuyển hộ phái đại trận một lần, nhưng lại trước sau không ngờ rằng khu di tàng đạo thiên này lại dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi bám vào hộ phái đại trận và luôn liên kết với Trường Sinh động thiên. Mà lần vận chuyển đại trận gần đây nhất lại còn đưa Trường Sinh động thiên và một mỏ linh thạch cỡ lớn lại gần nhau. Vốn dĩ phải rời đi, nhóm Lục Bình lại một lần nữa bị đại bảo ngăn lại. Nó muốn trộn linh thạch trong mỏ linh thạch này, đương nhiên, thứ nó nhắm đến chỉ là cực phẩm linh thạch. Chỉ cần Cửu Huyền lâu không tìm ra, Lục Bình tự nhiên không vội, huống hồ hiện tại việc trộn mỏ linh thạch trong mắt đại bảo cũng đã trở thành một việc đòi hỏi kỹ thuật. Làm thế nào để không bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện mỏ linh thạch này đã từng bị trộm? Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Đây chính là cơ hội để Đại Bảo lập tức bắt tay vào thực hành tu luyện bộ thần thông pháp quyết này. Làm thế nào để khai thác trộm mỏ linh thạch mà không để lại bất kỳ dấu vết nào? Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết dường như có thể giải quyết được vấn đề mấu chốt này, nhưng Đại Bảo mới tìm được, làm sao kịp tu luyện? Thế nhưng, Lục Bình và Thanh Hồ nhanh chóng nhận ra họ đã đánh giá thấp thiên phú của Đại Bảo. Mặc dù Thâu Thiên Hoán Nhật Thần Thông là một truyền thừa vô thượng thần thông, Đại Bảo lại tỏ ra quen thuộc với nó một cách bẩm sinh. Dù chỉ có hơn 10 ngày ngắn ngủi không đủ để nó luyện thành dù chỉ một đại thần thông cơ bản, nhưng thiên phú và thành tựu mà nó thể hiện đã khiến Lục Bình và mọi người phải kinh ngạc. Bản thân Đại Bảo dường như cũng cực kỳ hứng thú với bộ thần thông này, trái ngược hoàn toàn với vẻ lười biếng thường ngày trên con đường tu luyện. Chỉ trong hơn 10 ngày, Đại Bảo đã đào được hơn nửa số cực phẩm linh thạch trong nhánh mỏ này. Hơn 10 ngày sau, nó bắt đầu xử lý dấu vết trong mạch khoáng, từng chút một lấp lại đường hầm và dùng thần thông chưa luyện thành để ngụy trang nó thành một mạch linh thạch cằn cỗi. Đại Bảo có chút tiếc nuối nói sau khi lấp lại đường hầm và khôi phục vách đá, làm thế này vẫn còn nhiều sơ hở. Nếu để một vị tầm khoáng sư nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện có người đã động vào mạch khoáng này. Giá như ta luyện thành đại thần thông Thâu Lương Hoán Trụ, ta thậm chí có thể dẫn động vị trí của các linh thạch còn lại xung quanh, khiến sự phân bố linh thạch trên cả nhánh núi này trở nên hợp lý hơn. Khi đó, dù là tầm khoáng sư bình thường cũng không thể nào phát hiện ra được. Nó vừa nói vừa phủi tay đứng dậy, chợt thấy tất cả mọi người, kể cả Lục Bình, đều đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Lục Bình có chút nghi hoặc, chỉ thế này thôi sao? Nhìn qua căn bản là một mạch khoáng nguyên vẹn mà, tầm khoáng sư có thể nhìn ra được à? Nghe vậy, cái đuôi của Đại Bảo lập tức vểnh lên trời, các người thì biết cái gì? Cứ cho ta thêm một thời gian nữa để chuyên tâm tu luyện thần thông Thâu Lương Hoán Trụ, chỉ cần có chút thành tựu, thì hạng tầm khoáng sư nửa mùa như Huyền Vi cũng đừng hòng nhìn ra. Mọi người vội gật đầu như gà mổ thóc, lợi hại, lợi hại. Đại Bảo càng thêm đắc ý phi phàm. Hơn nửa tháng không đủ để Tử Tinh Phong Hậu tiến giai, cũng không đủ để nàng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng nhánh linh mạch mà Cửu Huyền Lâu dẫn vào Di Tàng Đạo Thiên lại đủ để giúp nàng vượt qua thời kỳ gian nan này. Thanh Hồ và những người khác được Không Minh Tinh tiếp ứng, lần lượt rời khỏi Di Tàng Đạo Thiên. Lục Bình lúc này cũng yên tâm chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi vượt qua lần lôi kiếp đầu tiên, thân thể của Lục Bình lại có một bước tiến rõ rệt, nhưng hiện tại cũng chỉ tương đương với cường độ của một kiện thông linh pháp bảo. Cường độ thân thể như vậy tuy đã đủ mạnh mẽ trong số các tu sĩ cùng cấp, thậm chí không thua kém nhiều so với tu sĩ đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, nhưng bây giờ có cơ hội cường hóa thân thể thêm một bước nữa, Lục Bình tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng dù là Thất Khiếu Lê hay Lưu Tiên Căn, cách sử dụng hoàn hảo nhất của chúng lại không phải nhắm vào tu sĩ pháp tướng như Lục Bình. Ngoài việc tăng cường độ thân thể, Thất Khiếu Lê và Lưu Tiên Căn còn có một tác dụng cực kỳ quan trọng, đó là tăng cường rõ rệt tư chất của tu sĩ. Xét về điểm này, giá trị của Thất Khiếu Lê và Lưu Tiên Căn còn cao hơn một chút so với Thương Mộc Ngọc Thanh Quả. Nhưng có một vấn đề, đó là để phát huy tác dụng tăng tư chất, đối tượng sử dụng phải là các tiểu tu luyện huyết kỳ trước khi tiến gia dung huyết kỳ, lớn tuổi hơn cũng không được, tu vi cao hơn lại càng không. Huống chi tu vi đã đến pháp tướng kỳ, ai còn quan tâm đến chút tăng trưởng tư chất đó nữa. Những người có thể có được loại bảo vật này, ngoài các tiểu tu luyện huyết có vận may nghịch thiên ra, ai mà không phải là đại tu pháp tướng tu vi thông thiên. Cái gọi là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thực chất cũng phải dùng thực lực làm nền tảng. Mà các tu sĩ pháp tướng tìm được loại bảo vật này, trừ khi đối mặt với người thân nhất, nếu không ai sẽ nỡ lòng đem nó để dành cho một tiểu tu luyện huyết để hoàn thiện chút năng lực tăng tư chất đó, thay vì dứt khoát dùng nó để tăng cường độ thân thể của mình. Đây thực ra cũng là chuyện bất đắc dĩ. Kỳ trân dị bảo vốn đã hiếm, mà tu sĩ pháp tướng thường phải đối mặt với lựa chọn sinh tử từng bước một. Vì để tăng cường độ thân thể mà bỏ qua, thậm chí lãng phí những công hiệu khác của linh quả cũng là điều không thể tiếc. Tuy nhiên, Lục Bình sau một hồi cân nhắc, vẫn quyết định dùng Thất Khiếu Lê trước, vì quả Thất Khiếu Lê này đã đủ chín, trong hạt có lẽ sẽ còn lưu lại hạt giống. Thực tế, suy đoán của Lục Bình không sai. Trong quả Thất Khiếu Lê quả thực có hai hạt giống màu xanh đen. Sau khi Lục Bình cẩn thận lấy ra, liền giao cho Lục Đào Hoa. Bồi dưỡng linh thảo, linh quả, linh mộc không chỉ có tộc Mộc Loan mới am hiểu, mà Lục Đào Hoa thuộc tộc Linh Yêu cũng có ưu thế bẩm sinh về mặt này. Mặc dù trong tay Lục Bình lại có thêm một lò luyện đan cấp pháp tướng, nhưng đạo Thiên Lô dù sao cũng không quen thuộc với hắn. Huống chi Nạp Xuyên Đỉnh hiện đã ngưng tụ được hai đạo bảo cấm, lại được chân nguyên của Lục Bình nuôi dưỡng hơn trăm năm, đã sớm quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Tuy nhiên, có một lò luyện đan cấp pháp bảo để dự phòng, đối với một luyện đan tông sư như Lục Bình, lại có thể dùng để thử một phương thức luyện đan mới, đó chính là bí thuật Liên Lô Phân Đan. Nói một cách đơn giản, đó là trong quá trình luyện đan, dùng Nạp Xuyên Đỉnh làm lò chính, đạo Thiên Lô làm lò phụ. Hai lò luyện đan phối hợp với nhau, dùng đạo Thiên Lô để chia sẻ độ khó luyện đan cho Nạp Xuyên Đỉnh, cuối cùng đạt được mục đích tăng hiệu suất luyện đan và tỷ lệ thành đan. Phương thức này chỉ có những nhân vật cấp luyện đan tông sư mới có thể tiếp xúc. Đối với thuật luyện đan, đây không nghi ngờ gì là một thử thách lớn nhưng cũng là điều tất yếu phải đối mặt. Đồng thời, đây cũng là một hành động bất đắc dĩ khi kỳ trân dị thảo dùng để luyện chế đan dược cấp pháp tướng cực kỳ khó tìm, hiệu suất luyện đan thấp và tỷ lệ thành đan cũng thấp. Đối với một luyện đan tông sư, liên lô phân đan là một bí thuật luyện đan đầy thử thách nhưng bắt buộc phải chinh phục. Nguyên nhân chủ yếu là vì mỗi loại linh thảo cần thiết để luyện chế đan dược cấp pháp tướng gần như đều có thể coi là thiên tài địa bảo, đặc biệt là những linh đan có hiệu quả kỳ lạ lại càng như vậy. Khác với đan dược trước kỳ đoán đan, mỗi lò đều có định lượng là 10 viên, rất nhiều loại đan dược cấp pháp tướng lại không như thế. Kể cả khi tỷ lệ thành đan là 100%, số lượng ra lò cũng chỉ có 3 viên, 5 viên, thậm chí có loại quý hiếm chỉ luyện chế được 1 viên. Những linh đan có thể dùng để tăng cường độ thân thể thường là loại cực kỳ trân quý và cũng rất khó luyện chế thành công. Thương một ngọc thanh quả trong tay Lục Bình chỉ luyện chế ra được 1 viên, mà còn phải dùng đến linh thủy dựng đan thuật. Linh thủy dựng thể đan luyện từ huyết khô lâu hoa sở dĩ có thể luyện thành 3 viên là vì đóa huyết khô lâu hoa đó đủ 5 tuổi, dược hiệu vượt xa dự đoán của Lục Bình. Quả thất khiếu lê trong tay hắn lúc này lại không đủ để luyện chế ra 2 viên, nhưng nếu thử dùng bí thuật liên lô phân đan, có lẽ có thể luyện thêm được 1 viên. Liên lô phân đan tự nhiên cũng có rất nhiều quy tắc. Ít nhất phẩm chất của lò luyện đan phụ trợ không được kém quá nhiều so với lò chính, nếu không cũng sẽ làm giảm phẩm chất của đan dược. Về phần linh hỏa cần thiết để luyện đan, dưới nạp xuyên đỉnh tự nhiên là ngân đô linh diễm. Còn linh hỏa dùng cho đạo thiên lô lại có chút đặc biệt, đó là một ngọn linh hỏa địa giai thượng phẩm dài 6 tấc, là ngọn lửa kỳ lạ mà Lục Bình tìm được trong quần thể núi lửa ở Bắc Hải năm đó. Lúc ấy nó chỉ dài 4 tấc, được gọi là tứ thốn linh diễm. Trải qua một thời gian phát triển, tứ thốn linh diễm đã lần lượt nuốt chửng một ngọn linh hỏa địa giai trung phẩm và một ngọn địa giai thượng phẩm trong tay Lục Bình, thành công tiến cấp thành lục thốn linh diễm. Loại linh hỏa trưởng thành bằng cách thôn phệ các linh hỏa khác này cũng là một loại thiên địa linh hỏa cực kỳ hiếm thấy, có tạo nghệ cực sâu trong luyện đan. Chỉ là loại hỏa diễm này có một thuộc tính rất kỳ lạ, đó là mỗi khi tiến một giai, nó chỉ có thể luyện chế đan dược tương ứng với tu vi đó. Lúc này ngọn linh hỏa dài 6 tấc chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược hậu kỳ đoán đan, tuyệt đối không thể luyện chế đan dược sơ kỳ pháp tướng, trừ phi có thể nâng cấp lục thốn linh diễm lên một giai nữa, đạt tới thất thốn linh diễm mới có thể luyện chế đan dược pháp tướng. Đúng lúc này, trong tay Lục Bình chợt lóe lên một ngọn lửa. Quả nhiên là một ngọn thiên hỏa thiên giai hạ phẩm đang bùng cháy trong lòng bàn tay hắn. Chỉ là ngọn linh hỏa này không thích hợp để luyện đan, cũng hơi quá hung dữ để luyện khí, chỉ có thể dùng để dung luyện linh vật. Ngay khoảnh khắc ngọn linh hỏa này xuất hiện, lục thống linh diễm đang lơ lửng giữa không trung lập tức như mèo ngửi thấy mùi tanh, thoáng cái đã nhảy vào lòng bàn tay Lục Bình. Giữa những tiếng rắc rắc, hai ngọn lửa vậy mà dung hợp lại với nhau. Chính xác hơn là ngọn linh hỏa thiên giai hạ phẩm đang từ từ bị lục thống linh diễm nuốt chửng. Bản thân lục thống linh diễm không thay đổi nhiều, chỉ có đường lửa của nó từ từ dài ra từ 6 tấc thành 7 tấc. Thành công rồi. Lục Bình trong lòng khẽ vui mừng. Thất thống linh diễm bây giờ chính là linh hỏa thiên giai hạ phẩm điển hình. Hơn nữa, nếu chỉ xét việc luyện chế đan dược sơ kỳ pháp tướng, ngay cả ngân đô linh diễm cũng không thể sánh bằng. Loại linh hỏa này dù ở độ dài nào cũng có thể trở thành linh hỏa luyện đan tốt nhất cho giai đoạn tu vi đó. Chỉ có điều nó vĩnh viễn chỉ có thể luyện chế linh đan của một giai đoạn duy nhất. Liên lô phân đan thực sự thử thách khả năng của tu sĩ, liệu có thể vừa luyện đan vừa phân tâm quán xuyến tình hình trong lò luyện đan còn lại hay không? Đây là một thử thách quá tải đối với chân nguyên, thần niệm, đan thuật và ý chí của tu sĩ. May mà Lục Bình đã sớm có chuẩn bị. Quá trình luyện chế thất khiếu đan tuy là một sự dày vò, nhưng Lục Bình vẫn kiên trì được đến cuối. Hơn nữa, ở giai đoạn kết đan, hắn đã thành công tiến hành phân đan giữa hai lò mà không hề làm ảnh hưởng đến việc ngưng tụ thành hình của viên thất khiếu đan trong lò chính. Cuối cùng, hai lò luyện đan pháp bảo đồng thời mở ra, một viên đan hoàng lớn và một viên nhỏ từ trong lò bay vút ra, bị Lục Bình đã chuẩn bị sẵn tóm gọn vào túi. Thất khiếu đan vốn được xem là đan dược cấp pháp tướng trung kỳ. Sau khi dùng bí thuật phân đan, viên thất khiếu đan trong lò chính vẫn giữ nguyên phẩm cấp pháp tướng trung kỳ, còn viên nhỏ hơn trong lò phụ chỉ được xem là đan dược cấp pháp tướng sơ kỳ. May mà dù Lục Bình đang ở tu vi pháp tướng trung kỳ, đan dược pháp tướng sơ kỳ đối với hắn cũng chỉ là dược hiệu thấp hơn một chút, chứ không phải hoàn toàn vô dụng. Hai viên thất khiếu đan lần lượt được Lục Bình luyện hóa, mất thêm hơn 10 ngày nữa. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình đã được cường hóa. Tuy chưa đến mức đột phá được ngưỡng dưỡng linh cấp, nhưng cũng đã tiến gần hơn rất nhiều. Ít nhất trước mặt các đại tu sĩ đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, cường độ thân thể của Lục Bình hiện tại cũng không hề e sợ. Từ lúc luyện chế thất khiếu đan đến khi Lục Bình hoàn toàn luyện hóa, lại mất hơn một tháng nữa. Lúc này, Thanh Hồ và những người khác chắc hẳn đã rời khỏi phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu và bắt đầu hành trình về phía Bắc. Với thủ đoạn của Cửu Huyền Lâu, Chắc chắn họ cũng đã biết được hành tung của nhóm Thanh Hồ. Chỉ không biết sau một thời gian dài chờ đợi như vậy, các tu sĩ của Cửu Huyền Lâu có còn đủ kiên nhẫn để đợi ở Cửu Huyền Sơn hay không. Lục Bình đưa tay vẽ một đường, một cánh cửa không gian mở ra. Tự tin phong hậu sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, thân hình đã lớn đến hai thước, vỗ đôi cánh sau lưng bay ra từ hoàng kim ốc. Ca ca, ta đã tiến giai lên đoán đan trung kỳ rồi. Vẻ mặt mừng rỡ của Tử Tinh Phong Hậu cũng khiến Lục Bình mỉm cười. Không tệ. Trong giới tu luyện, chưa ai từng nghe nói đến Tử Tinh Phong Hậu ở kỳ đoán đan, huống chi là một con ông chúa đã tiến giai đến đoán đan trung kỳ. Khi Tử Lam tiến giai kỳ đoán đan, nàng đã có thể điều chế ra sữa ông chúa có phẩm chất rất cao. Bây giờ đã tiến giai đoán đan trung kỳ, không biết nàng có thêm bản lĩnh gì khác không? Ca ca, huynh xem. Một bình ngọc nhỏ xinh được đưa đến tay Lục Bình. Bên trong chính là sữa ông chúa do Tử Tinh Phong Hậu điều chế sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ. Mặc dù phần lớn sữa ông chúa điều chế từ mật hoa thu được trong vườn linh thảo ở Trường Sinh Động Thiên đã được Tử Lam dùng để tăng tu vi, nhưng phần còn lại này cũng vô cùng khác biệt. Dưới ánh mắt mong chờ của Tử Tinh Phong Hậu, Lục Bình mở bình ngọc ra. Một mùi hương tinh hoa trăm hoa thuần khiết hơn sữa ông chúa trước đây rất nhiều tỏa ra từ bình ngọc. Sắc mặt Lục Bình cũng dần chuyển từ say mê sang kinh ngạc, và cuối cùng là một tia chấn động. Lục Bình nhanh chóng cất bình ngọc lại rồi dán lên một lá phong linh phù, lúc này mới kích động hỏi, đây là do ngươi điều chế sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ sao? Tử Tinh Phong Hậu vốn thấy sắc mặt Lục Bình không ngừng thay đổi nên có chút bất an, lúc này thấy hắn mừng rỡ không kìm được, liền đắc ý cười nói, đương nhiên rồi. Nhưng ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, Tử Tinh Phong Hậu lại có chút bực bội nói, chỉ là sau khi Tử Lam tiến giai đoán đan trung kỳ, lượng sữa ông chúa có thể điều chế đã giảm đi rất nhiều. Trước kia cứ 10 bình tử tinh mật là có thể chiết xuất ra một lọ. Bây giờ chất lượng sữa ông chúa tuy tăng mạnh, nhưng 20 bình cũng chưa chắc đã tinh luyện được một lọ. Lúc này Lục Bình đã bình tĩnh lại, gật đầu nói, thứ thần vật nghịch thiên như thế này, nếu có thể sản xuất hàng loạt, đó mới thực sự là chuyện tìm chết. Trong bình sữa ông chúa này, Lục Bình không chỉ cảm nhận được hương vị tinh hoa trăm hoa thuần hậu của Tử Tinh Phong Vương Tương, mà còn cảm nhận được tác dụng phụ trợ và tăng tỷ lệ thành đan lớn hơn rất nhiều so với sữa ông chúa trước đây. Nhưng tất cả những điều đó so với thứ mới xuất hiện trong sữa ông chúa, thì quả là một trời một vực. Trong sữa ông chúa do Tử Tinh Phong Hậu vừa tiến giai đoán đan trung kỳ tạo ra, Lục Bình cảm nhận được sinh cơ chi lực. Sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ, Tử Tinh Phong Hậu ngưng tụ tinh hoa trăm hoa, tinh luyện Tử Tinh Phong Vương Tương, vậy mà đã dung luyện cả sinh cơ của trăm hoa vào đó, khiến Tử Tinh Phong Vương Tương lập tức trở thành một bảo vật sánh ngang với thọ đan, có thể trực tiếp dùng để tăng tuổi thọ cho tu sĩ. Với kiến thức của một đại tông sư luyện đan như Lục Bình hiện nay, hắn có 89/10 chắc chắn rằng, hoàn toàn có thể dùng Tử Tinh Phong Vương Tương làm nền tảng, phối hợp với một số linh thảo khác để luyện chế ra một loại thọ đan hoàn toàn mới. Dựa vào độ đậm đặc của sinh cơ chứa trong Tử Tinh Phong Vương Tương, loại thọ đan này có lẽ vẫn không thể tăng tuổi thọ nhiều bằng thọ đan dùng Vạn Miễu Ngọc Lộ làm nền tảng. Nhưng chỉ cần có Tử Tinh Phong Hậu ở đây, Lục Bình có thể liên tục có được sữa ông chúa. Nói cách khác, một khi Lục Bình thực sự điều chế ra loại thọ đan này, hắn sẽ có nguồn cung cấp vô tận. Thực ra, Vạn Miễu Ngọc Lộ cũng có thể được tạo ra không ngừng trong Vạn Độc Tương hay Vạn Độc Mẫu Dịch. Nhưng điều kiện lại vô cùng hà khắc, đó là Lục Bình phải không ngừng tìm kiếm những nơi kịch độc, để Vạn Độc Tương có Vạn Miễu Ngọc Lộ hấp thụ kịch độc, từ đó ngưng tụ ra từng giọt Vạn Miễu Ngọc Lộ. Quá trình này không chỉ nguy hiểm cho Lục Bình, mà hắn cũng không có thời gian để đi khắp thiên hạ tìm kiếm những nơi kịch độc chỉ vì vài giọt Vạn Miễu Ngọc Lộ. Huống chi tốc độ ngưng kết của Vạn Miễu Ngọc Lộ cũng quá chậm và quá ít, xa không sảng khoái bằng Tử Tinh Phong Vương Tương. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Lưỡng Nghi Lâu chủ đã sớm mất kiên nhẫn, nói với Ngụy Chấn bên cạnh, "Ngụy lão đại, cứ chờ đợi thế này cũng không phải là cách. Ai biết được tên Lục Thiên Bình đó rốt cuộc có đến nữa hay không?" Trước đó đã có tin tức truyền đến, đám người Thanh Hồ đã xuất hiện gần Ngọc Lan Hà và đang đi về phía bắc. Ngụy Chấn không thèm để ý đến Lưỡng Nghi Lâu chủ, mà đưa tay vẫy một cái về phía không trung. Một lá truyền âm phù lục liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Ngụy Chấn cười ha ha một tiếng, nói, lão nhị, môn phái đã hạ lệnh, các đệ tử không được ra khỏi phạm vi thế lực của bổn phái. Bây giờ ngươi dù có muốn đi truy đuổi, e rằng cũng không thể trái lệnh môn phái được đâu nhỉ. Lần này không chỉ Lưỡng Nghi Lâu chủ, mà cả Thường Tam Tài và Ngũ Hành Lâu chủ cũng đều có vẻ mặt ngưng trọng, không còn để tâm đến đám người Thanh Hồ đã bỏ trốn nữa. Họ nghiêm giọng hỏi, đây là môn phái sắp có chuyện lớn sao? Ngụy lão đại có biết là chuyện gì không? Cửu Huyền Lâu hạ lệnh cho các đệ tử không được rời xa phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu. Lưỡng Nghi Lâu chủ và những người khác lập tức nhíu mày, hỏi, Ngụy lão đại, có phải môn phái đã xảy ra đại sự gì không? Ngụy Chấn gật đầu, nói, nghe nói dạo gần đây, đại quân Ma La xuất hiện ở khắp nơi tại Trung Thổ, khiến cả Trung Thổ đều hoang mang lo sợ. Gần đây, Ma La xuất hiện trong phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu cũng ngày càng nhiều. Các đội ngũ tuần tra giết không xuể. Hơn nữa, đã có tin tức truyền đến, trong quá trình tiêu diệt Mala, chúng ta đã gặp ít nhất 2 Atula. Mala trong phạm vi thế lực của bổn phái cũng đã có dấu hiệu hội tụ. Cái gì? Không chỉ Lưỡng Nghi lâu chủ, ngay cả Thường Tam tài vốn hay Cà Lơ Phất Phơ cũng phải kinh hãi. Mala hội tụ quy mô lớn, chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn vây công Cửu Huyền lâu hay sao? Ngụy Chấn lắc đầu, khó nói. Trong lịch sử tu luyện giới không phải là chưa từng xảy ra chuyện đại quân Mala hội tụ vây công thánh địa. Khó có thể bảo đảm chúng không nhắm vào Cửu Huyền lâu chúng ta. Lưỡng Nghi lâu chủ chấn động, cứ cho là chúng nhắm vào chúng ta, thì cứ để chúng có đi mà không có về là được. Mọi người đều im lặng. Họ biết Lưỡng Nghi lâu chủ nói không sai, Cửu Huyền lâu tự nhiên có đủ thực lực. Nhưng nếu đại quân Mala thực sự hội tụ vây công Cửu Huyền lâu, đó sẽ là một trận đại chiến không thể kết thúc trong thời gian ngắn, mà đã là đại chiến thì làm sao không có người chết. Còn một tin tức nữa. Sắc mặt Ngụy Chấn có chút ngưng trọng, có người phát hiện hành tung của đám người Thanh Hồ. Lúc này chúng đã đến gần Ngọc Lan Hà và đang tiếp tục đi về phía bắc. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Lưỡng Nghi lâu chủ không dám tin nói, không thể nào, đồng bọn của chúng vẫn còn bị kẹt trong di tàn đạo thiên ở Cửu Huyền Sơn mà. Thường Tam Tài lúc này lại xen vào, còn Lục Thiên Bình thì sao? Có tin tức gì của hắn không? Sắc mặt Ngụy Chấn lúc này mới lộ ra một chút tán thành, đây chính là điểm kỳ lạ. Trong tin tức không hề nhắc đến Lục Thiên Bình, nói cách khác là hắn không đi cùng nhóm Thanh Hồ. Kỳ quái, chẳng lẽ tên Lục Thiên Bình này muốn một mình xông vào cạm bẫy chúng ta đã giăng sẵn sao? Ngũ Hành lâu chủ có chút kỳ quái hỏi. Hắn biết rõ thời gian gần đây họ đã tốn bao nhiêu công sức ở Cửu Huyền Sơn, nếu cứ thế bỏ đi thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Lưỡng Nghi lâu chủ nhếch miệng, có lẽ tên Lục Thiên Bình đó đã sớm không còn ở gần đây nữa rồi. Đồng bọn của hắn cũng đã rời đi, chỉ một mình hắn làm sao là đối thủ của chúng ta được? Hoặc là kẻ tiến vào di tàn đạo thiên đã sớm âm thầm rời đi cũng không chừng. Không thể nào. Ngũ Hành lâu chủ tự nhiên rất tin tưởng vào Thiên La địa võng mà mình đã bố trí, chỉ cần kẻ đã tiến vào di tàn đạo thiên vẫn còn ở Cửu Huyền Sơn thì tuyệt đối không thể thoát khỏi sự phát hiện của ta. Ở đây, ta thậm chí có thể mượn nhờ sức mạnh của hộ phái đại trận để giám sát toàn bộ Cửu Huyền Sơn. Bọn họ không trốn thoát được đâu. Vài người đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tạo nghệ trận pháp của Ngũ Hành lâu chủ đã đạt đến trình độ như vậy, có thể dẫn động hộ phái đại trận của môn phái để bản thân sử dụng mà họ lại không hề hay biết. Ngay khi mọi người đang mỗi người một tâm sự, sắc mặt Ngũ Hành lâu chủ đột nhiên biến đổi, không hay rồi, có người đột nhiên xuất hiện trong Cửu Huyền Sơn. Tinh thần mọi người lập tức phấn chấn, Ngụy Chấn vội hỏi, ở đâu? Ngũ Hành lâu chủ đưa tay chỉ, hướng Tây Bắc. Hắn đang chạy trốn về hướng Tây Bắc. Ngụy Chấn hét lớn một tiếng, lão Ngũ, giữ chân hắn lại. Những người khác theo ta. Ở cuối đường hầm của Di Tàn Đạo Thiên, trong tay Lục Bình đang cầm chiếc chìa khóa mà Đại Bảo đã dùng để tiến vào Di Tàn. Đó là một chiếc búa pháp khí nhỏ chưa đến một thước, hình dáng gần như y hệt Đạo Thiên Thần Phủ, chỉ có điều nó chỉ là một kiện thượng giai pháp khí. Lúc này, ánh mắt Lục Bình lại cẩn thận vuốt ve chiếc búa trong tay, khẽ cười một tiếng, thật có chút thú vị, trước đây lại không hề phát hiện ra. Hắn vỗ một chưởng lên vách đá bên cạnh đường hầm. Từng đạo ký hiệu trận pháp lập tức hiện lên trên vách đá rồi không ngừng dao động. Cùng lúc đó, một truyền tống trận đơn giản cũng dần dần thành hình. Ở trung tâm trận pháp, một viên đá nhỏ vốn trong suốt lập tức trở nên sáng chói vô cùng. Lục Bình không kích hoạt truyền tống trận, mà đưa tay gỡ viên đá nhỏ ở trung tâm trận pháp xuống. Viên đá vốn đang tỏa sáng rực rỡ lập tức biến trở lại thành một viên không minh tinh trong suốt. Trận pháp đơn giản kia cũng bắt đầu tan rã, vô số ký hiệu dao động trên vách đá rồi quay trở về vị trí cũ. Đúng lúc này, bàn tay đang đặt trên vách đá của Lục Bình đột nhiên ấn mạnh một cái. Một luồng sáng màu lam tím lập tức chui vào vách đá. Ầm một tiếng vang lớn, tảng đá khổng lồ bên ngoài sơn cốc đột nhiên vỡ ra, một cánh cửa mở hé, Lục Bình thông dong bước ra. Tảng đá khép lại, Lục Bình nhìn quanh bốn phía, rồi dưới chân độn quang lóe lên, lập tức bay về hướng Tây Bắc. Ngay khi Lục Bình bay đi không lâu, Ngũ Hành lâu chủ lập tức phát hiện ra tung tích của hắn. Lục Bình cũng hơi sững sờ, trận pháp thật cao minh. Ngũ Hành lâu chủ đã bố trí tầng tầng lớp lớp cạm bẫy trận pháp trong Cửu Huyền Sơn, lại còn mượn sức mạnh của cả hộ phái đại trận. Ngay khi Lục Bình vừa bay lên được một lát, hắn đã phát hiện mình như bị rơi vào vũng bùn, tốc độ độn quang lập tức giảm đi rất nhiều. Khoảng cách từ hộ phái đại trận đến Cửu Huyền Sơn không hề ngắn, vậy mà có thể dẫn động được hộ phái đại trận cho mình dùng, thủ đoạn bực này quả không phải chuyện đùa. Xem ra kẻ bố trí trận pháp chắc chắn cũng là một vị trận pháp tông sư. Nghe đồn trong chính vị lâu chủ đích truyền của Cửu Huyền lâu, Ngũ Hành lâu chủ Hậu Dương giỏi nhất về trận pháp. Trước đó, khi Lục Bình yểm trợ cho Đại Bảo lẻn vào Di Tàn Đạo Thiên, hắn đã liên tục tránh được sự giám sát và phát hiện ra các trận pháp ẩn giấu, khiến vị Ngũ Hành lâu chủ này mất hết mặt mũi, cũng làm Lục Bình coi thường hắn. Nhưng hôm nay xem ra, Tạo nghệ trận pháp của kẻ này quả thực không tầm thường. Chỉ trong khoảnh khắc, thần niệm của Lục Bình đã cảm nhận được không dưới 3 luồng độn quang đang từ các hướng khác nhau lao về phía mình. Trong khi đó, Lục Bình lại bị hãm sâu trong vũng lầy linh khí của ngũ hành trận pháp, không cách nào thoát ra. Thật đúng là phiền phức, nếu bị vây lại, không chết cũng phải lột một lớp da. Lục Bình lật tay phải, Linh Lung đỉnh xuất hiện trong tay. Xoáy nước linh khí vô hình xung quanh lập tức bị dẫn động, dưới sự điều tiết của Linh Lung tử đỉnh, dần dần được vuốt thuận. Lục Bình tạm thời thoát khỏi vũng lầy trận pháp, độn quang dưới chân lập tức rực sáng, tiếp tục bay về hướng tây bắc. Nhưng chưa bay được hơn 10 dặm, thân hình Lục Bình đột nhiên nặng trĩu, phảng phất như có một ngọn núi lớn đè lên người. Lại là một tòa trận pháp nữa. Linh khí dưới chân Lục Bình nhanh chóng vận chuyển, một đóa liên hoa linh khí khổng lồ đột nhiên nở rộ, giống hệt như cửu phẩm bạch ngọc liên hoa trong không gian tâm hạch của hắn, lập tức ngăn cản sức ép của trận pháp. Thân hình Lục Bình nhẹ bẩn, độn quang dưới chân lại rực lên, tăng tốc bỏ chạy ra ngoài Cửu Huyền Sơn. Tuy nhiên, chỉ hai lần bị cản trở này đã khiến khoảng cách giữa Lục Bình và đám truy binh phía sau rút ngắn đi rất nhiều. Mặc dù việc Lục Bình liên tiếp thoát ra khiến các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang truy kích phía sau vô cùng kinh ngạc, nhưng Nhất Nguyên Lâu chủ Ngụy Chấn của Cửu Huyền Lâu lúc này đã đuổi đến sau lưng Lục Bình vài dặm. Hắn hét lớn một tiếng, chạy đâu cho thoát. Tiếng gầm cực lớn mang theo âm ba cuồn cuộn khiến Lục Bình phải nhíu mày. Thứ âm sát chi thuật này tuy không đáng để Lục Bình bận tâm, nhưng hắn đã sớm nhìn thấu con dao thần niệm ẩn giấu bên trong âm ba. Kẻ này rõ ràng cũng có tạo nghệ rất sâu về thần niệm. Mặc dù tu vi cũng là pháp tướng trung kỳ giống mình, nhưng tu vi thần niệm của hắn đã không còn là của một đại tu sĩ bình thường nữa. Các tu sĩ cùng cấp thông thường nếu giao thủ với hắn, thường sẽ rơi vào thế hạ phong ngay từ chiêu này. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Lục Bình. Chưa nói đến tu vi thần niệm khủng bố vượt xa đại tu sĩ thông thường của Lục Bình, chỉ cần Quải Vân Phàm hay Bích Lân Hồn Hỏa cũng đủ để khiến loại công kích thần niệm này trở nên vô ích, thậm chí còn có thể khiến hắn phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu Lục Bình lại hiện ra một chiếc chuông lớn. Pháp bảo mô phỏng theo linh bảo một kiếp thương hải chung. Đang một tiếng vang lớn, một luồng âm ba cực lớn cũng dâng lên, cuộn về phía luồng âm sát do tiếng gầm của kẻ phía sau dẫn động. Hai luồng sức mạnh lập tức triệt tiêu nhau trong không trung. Ngụy Chấn trong lòng lập tức vui mừng. Tu vi thần niệm chính là sở trường của hắn. Mấy món thần thông luyện thành dựa vào tu vi thần niệm cường đại vốn là những tuyệt chiêu ẩn giấu của Ngụy Chấn. Hắn vốn định dùng chúng để chiếm tiên cơ trong các cuộc tranh phong với các đệ tử đích truyền của các thánh địa khác, không ngờ hôm nay lại dùng đến trên người Lục Bình. Theo Ngụy Chấn thấy, kẻ đang bỏ chạy kia tuy đã dùng một loại âm ba cực kỳ kỳ lạ để triệt tiêu tiếng gầm của mình, nhưng con dao thần niệm ẩn giấu trong đó mới là đòn sát thủ thực sự của hắn. Tuy nhiên, ngay khi Ngụy Chấn đang mong chờ kẻ phía trước sẽ hét lên một tiếng thảm thiết rồi ôm đầu lăn lộn rơi xuống, hắn lại cảm thấy con dao thần niệm của mình như chém vào một đại dương mênh mông, nhiều nhất cũng chỉ làm bắn lên vài đóa bọt nước mà thôi. Không ổn rồi. Tim gan Ngụy Chấn rung lên. Hắn chuyên tu thần thông thần niệm, tự nhiên hiểu rằng hiện tượng này xảy ra là vì tu vi thần niệm của đối phương còn cao hơn hắn rất nhiều. Cảm giác như đấm vào khoảng không này cũng chính là dấu hiệu đối phương đã giăng bẫy để phản kích. Ngụy Chấn vội vàng muốn thu hồi thần thông thần niệm của mình, nhưng ứng phó không kịp đã mất tiên cơ. Đối thủ sao có thể dễ dàng buông tha? Một đóa lửa màu xanh biếc đột nhiên bùng lên trên con dao thần niệm của Ngụy Chấn. Một cơn đau đớn kịch liệt như muốn xuyên vào tận óc hắn. Là Bích Lân Hồn Hỏa, hắn đã quá khinh suất. Cũng may, tuy Ngụy Chấn ra tay bị tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng làm Lục Bình bay chậm lại một chút. Lưỡng Nghi Lâu chủ Hậu Dương đã đánh tới, trong tay là một đôi lưỡng nghi phi kiếm xoay quanh trái phải, ẩn hiện lẫn nhau, tạo thành một bộ kiếm thuật thần thông cực kỳ thần diệu. Nhưng cũng là hai đạo kiếm quang xoay tròn nổi lên, hóa thành vô số đạo kiếm quang xoắn một vòng xung quanh, lưỡng nghi âm dương kiếm trận của Lưỡng Nghi Lâu chủ lập tức bị phá giải sạch sẽ. Bắc Hải Lục Thiên Bình, sao lại là ngươi? Lưỡng Nghi Lâu chủ là một kiếm tu điển hình, bộ Lưỡng Nghi Âm Dương Kiếm cũng là một truyền thừa thần thông kiếm thuật hiếm có trong giới tu luyện. Vậy mà thoáng cái đã bị người trước mắt phá vỡ, làm sao không khiến Lưỡng Nghi Lâu chủ Hậu Dương kinh hãi. Nhưng điều thực sự khiến hắn biến sắc không chỉ là thần thông kiếm thuật của đối phương, mà là đôi phi kiếm linh bảo kia. Cùng với danh tiếng của Lục Bình sau những lần liên tiếp đánh bại cường địch ở trung thổ, danh hiệu Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên giờ đây đã được xếp ngang hàng với các đệ tử đích truyền của các thánh địa. Đôi phi kiếm tế thủy trường lưu của hắn tự nhiên cũng vang danh thiên hạ, được rất nhiều kiếm tu biết đến. Ngay khi Lục Bình lộ ra đôi phi kiếm và một đòn phá vỡ lưỡng nghi âm dương kiếm của Hậu Dương, vị lưỡng nghi lâu chủ này sao có thể không nhận ra người trước mắt chính là Lục Thiên Bình. Chỉ là, tại sao lúc này hắn lại ở trong Cửu Huyền Sơn? Không phải hắn đã bị họ liên thủ ép ra ngoài rồi sao? Vậy thì kẻ tiến vào Di Tàng Đạo Thiên lúc trước là ai? Trong lúc Hậu Dương suy nghĩ miên man, Lục Bình đã hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Độn quang dưới chân lóe lên, một lần nữa bỏ hắn lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, Thường Tam Tài đã từ trên trời lao xuống. Lại gặp mặt rồi. Thường Tam Tài hiếm khi nghiêm túc. Hắn tung ra một đôi đồng bạc, một trước một sau chém về phía Lục Bình. Trên mặt hắn lập tức hiện lên một nụ cười giễu cợt, lần này xem ngươi còn trốn đi đâu. Nhưng nụ cười giễu cợt đó chưa kịp tan đi đã đông cứng lại trên mặt hắn. Đôi đồng bạc của hắn lượn vòng chém tới, lại chỉ xuyên qua một làn bọt nước. Không xong, bị lừa rồi. Thường Tam Tài cấp tốc muốn lùi lại, đồng thời đôi đồng bạc đang lượn vòng quanh người đột nhiên lớn lên, che chắn kín mít, toàn thân đề phòng để đón nhận một đòn sấm sét của Lục Bình. Nhưng điều Thường Tam Tài nghe được lại là tiếng gầm rú ầm ầm như vọng đến từ chân trời. Khi ngẩng đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy một đại dương mênh mông như từ trên trời giáng xuống. Đại dương đó thực chất là một dòng sông kiếm khí, với khí thế ngút trời như có thể nghiền nát mọi chướng ngại. Không đợi Thường Tam Tài kịp kinh hô, dòng sông kiếm khí này không phá vỡ đôi đồng bạc đang bảo vệ hắn, mà trực tiếp cuốn phăng Thường Tam Tài, người lúc này trông như đang cõng một cái mai rùa bằng đồng, bay ra xa ba dặm. Dòng sông kiếm khí lúc này mới dần dần tan biến. Đây là thần thông gì, sao chưa từng nghe ai nói tới? Đối với một tu sĩ như Lục Thiên Bình, những thần thông mà hắn thường dùng khi đấu pháp tự nhiên sẽ có người hữu tâm thu thập lại, sau đó sẽ được rất nhiều người chú ý đến hắn, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả các tu sĩ đích truyền của năm đại thánh địa trung thổ. Điều này cũng cho thấy họ coi trọng Lục Bình đến mức nào. Nhưng đại thần thông mà Lục Bình vừa đột ngột thi triển lại có uy năng to lớn, mang theo khí thế không thể ngăn cản. Nếu không nhờ đôi đồng bạc của Thường Tam Tài bảo vệ, và Lục Bình dường như cũng không có ý định làm hắn bị thương, thì dòng sông kiếm khí cuồn cuộn này đã có thể xé nát Thường Tam Tài. Thần thông kiếm thuật thật cao minh. Trong lòng Thường Tam Tài đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Thần thông kiếm thuật này dường như hắn đã từng thấy, chính là ở trong khu rừng bên bờ sông Thanh Minh. Chỉ là khi đó Lục Bình không ngự kiếm, mà dùng linh khí hóa thành sóng lớn, cả hai đều chỉ mang ý thăm dò. Lúc đó, dòng sông linh khí kia còn chưa có uy thế như vậy, căn bản chưa thành hình đại thần thông, nhiều nhất chỉ là một tiểu thần thông. Chỉ là khi được thi triển trong tay Lục Bình mới có vẻ uy lực hơn rất nhiều. Mà thứ Thường Tam Tài vừa đối mặt, lại là một đại thần thông kiếm thuật điển hình. Kẻ này vậy mà đang tự sáng tạo ra đại thần thông kiếm thuật, và xem ra đã thành công. Ý nghĩ này trong lòng Thường Tam Tài càng lúc càng mãnh liệt, đến nỗi hắn không để ý rằng vì mình bị đánh lui mà vòng vây Lục Thiên Bình đã bị mở ra một lỗ hổng. Ngay khi Lục Bình dùng thần thông thần niệm khiến Ngụy Chấn chịu thiệt, rồi lại dùng thần thông kiếm thuật liên tiếp đánh lui Hầu Dương và Thường Tam Tài, vòng vây của ba đại đệ tử đích truyền Cửu Huyền Lâu đã bị phá vỡ. Nhưng đúng lúc này, xung quanh Lục Bình, một màn trắng trận pháp nhàn nhạt dần dần thành hình. Ngũ Hành Lâu chủ chậm rãi thở phào một hơi, thầm nghĩ, trận pháp vội vàng thành hình này dù không ngăn được ngươi, nhưng chỉ cần làm chậm tốc độ của ngươi một lát, đợi đại sư huynh và những người khác vây lại, trận chiến này ngươi tất bại. Đừng nhìn Lục Bình lúc trước liên tiếp chiếm thế thượng phong trong cuộc giao thủ với ba đại đệ tử đích truyền của Cửu Huyền Lâu, Ngũ Hành Lâu chủ lúc này đã nhìn ra, thực ra Lục Thiên Bình tuyệt đối không phải là đối thủ của ba người họ liên thủ. Chẳng qua là do hắn cố tình tính toán, Ngụy Chấn và những người khác làm sao cũng không ngờ được kẻ trốn ra từ Cửu Huyền Sơn lại chính là Lục Thiên Bình. Ngũ Hành Lâu chủ vừa bố trí xong trận pháp, đã thấy Lục Bình đánh lui Thường Tam Tài rồi lao về phía mình. Ngũ Hành Lâu chủ trong lòng cười thầm, vì hắn đã thấy Ngụy Chấn và những người khác đang từ phía sau bọc đánh tới. Huống chi dù Lục Thiên Bình có thể phá vỡ trận pháp thì đã sao, hắn, bao Ngũ Hành, có thể ngồi vững ở vị trí đệ tử đích truyền thứ 5 của Cửu Huyền Lâu, đâu phải chỉ dựa vào tạo nghệ trận pháp. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt bao Ngũ Hành cũng thay đổi. Một luồng sáng bốn màu đột nhiên hiện ra từ người Lục Bình, người không hề dừng lại chút nào. Lục Bình cứ thế lao thẳng vào trận pháp mà bao Ngũ Hành đã bố trí. Tứ sắc phá cấm phù. Giữa tiếng kinh hô của bao Ngũ Hành, màn trắng trận pháp kia như một tờ giấy mỏng bị xé toạc. Bao Ngũ Hành vì chuẩn bị chưa đầy đủ, đã phải đối mặt trực diện với Lục Bình đang lao tới, bị Lục Bình một kiếm đánh lui hơn 10 trượng, mở ra một con đường cho Lục Bình. Lúc này, Lưỡng Nghi Lâu chủ và Tam Tài Lâu chủ không ngờ Lục Bình lại có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp của Ngũ Hành Lâu chủ như vậy. Cả hai lúc này vẫn chưa kịp lấy lại hơi sau hai kiếm của Lục Bình, đành phải trơ mắt nhìn hắn đột phá vòng vây rồi nghênh ngang rời đi. Lục Thiên Bình, nhận một kích của ta. Người xông lên lại là Ngụy Chấn. Vị đệ tử đích truyền số 1 của Cửu Huyền Lâu quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy trước đó đã chịu thiệt trong cuộc công kích thần niệm, nhưng cũng là người đầu tiên bị Lục Bình đánh lui, lúc này lại là người đầu tiên hồi phục và đuổi sát sau lưng Lục Bình. Chỉ là lúc này, nếu Lục Bình cố ý muốn chạy, hắn cũng không có cách nào khác, đành phải tung ra một đòn toàn lực, hy vọng có thể làm Lục Bình bị thương. Trong tay Ngụy Chấn lại là một vòng đá đen. Hắn đột nhiên ném lên cao, vòng đá đen kia liền phình to ra giữa không trung, như một ngôi sao băng rơi xuống, nện thẳng vào đỉnh đầu Lục Bình. Trong nháy mắt, thân hình Lục Bình bị bóng đen của tảng đá khổng lồ bao phủ. Lục Bình đã phát hiện ra bóng đen này tuy không giam cầm thân hình hắn, nhưng dường như đang không ngừng chỉ dẫn tảng đá khổng lồ trên không trung lao về phía hắn. Vòng đá đen này lại là một kiện linh bảo hai kiếp. Lục Bình đột nhiên biến mất giữa không trung, nhưng thân hình vẫn đang bay ngược lại. Đôi kiếm tế thủy trường lưu xoay tròn, một dòng sông kiếm khí ngút trời từ dưới đánh ngược lên, cuốn về phía vòng đá đen đang rơi từ trên cao xuống. Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Lần này, Lục Bình không dùng thần thông kiếm thuật tự sáng tạo, mà là đại thần thông căn bản của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, chính là đại thần thông kiếm thuật mà hắn đã học được từ Bắc Hải Thính Đào quyết. Sóng lớn ngập trời dâng lên, hất văng tảng đá đen khổng lồ khiến nó lảo đảo giữa không trung, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó rơi xuống. Tuy nhiên, Lục Bình vốn cũng không nghĩ có thể ngăn được nó, thứ hắn cần chỉ là khoảnh khắc tảng đá bị lay động mà thôi. Lục Bình thi triển thần thông không gian, nhân lúc tảng đá bị hắn làm rung chuyển, một bước đã thoát khỏi bóng đen mà nó bao phủ. Tảng đá đen rơi xuống, trong tiếng nổ ầm ầm, cả Cửu Huyền Sơn đều cảm nhận được chấn động mạnh. Một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện giữa Cửu Huyền Sơn, nước từ dưới đất tuôn ra, cuốn theo từng mảng bùn cát đục ngầu. Lục Bình hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng thân hình lại mượn lực từ cú va chạm của cự thạch để tăng tốc độn quang về phía sau, một mạch kéo dài khoảng cách với bốn vị tu sĩ đích truyền của Cửu Huyền lâu, một lát sau liền biến mất ở chân trời. Bắc Hải Lục Thiên Bình quả nhiên danh bất hư truyền. Ngụy Chấn biết không đuổi kịp, dứt khoát đứng lơ lửng giữa không trung không động đậy. Hắn đưa tay về phía cái hố sâu do tảng đá lúc trước tạo ra, một vòng đá đen to bằng ngón tay cái từ trong dòng nước ngầm đục ngầu bay lên, rơi thẳng vào tay Ngụy Chấn. Lúc này, ba người còn lại cũng đã đuổi đến sau lưng Ngụy Chấn. Thường Tam Tài nhìn về hướng Lục Bình rời đi, hỏi: "Ngụy lão đại, có đuổi nữa không?" Ngụy Chấn liếc hắn một cái: "Ngươi đuổi đi, ngươi đuổi kịp sao?" Ngũ Hành lâu chủ thở dài: "Thật đáng sợ, bốn người chúng ta liên thủ mà vẫn để hắn chạy thoát." Lưỡng Nghi lâu chủ lại nói: "Không thể nói như vậy. Ai biết được kẻ này lại ẩn nấp trong Cửu Huyền Sơn chứ? Chúng ta coi như là bị bất ngờ nên mới để hắn chạy thoát. Huống chi lần này hắn đã bị Ngụy lão đại đánh trọng thương rồi, lần này chúng ta không tính là thua." Thường Tam Tài khinh bỉ: "Bốn đánh một còn để người ta chạy, không thua trận, nhưng thua người." Sắc mặt Lưỡng Nghi lâu chủ đỏ bừng, còn định nói gì đó thì lại nghe Ngũ Hành lâu chủ nói: "Kỳ lạ thật, sao tên Lục Thiên Bình này lại ẩn nấp trong Cửu Huyền Sơn? Ngày đó rõ ràng đã đuổi hắn đi rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện? Hắn làm thế nào mà tránh được sự dò xét trận pháp của ta và cuộc tìm kiếm diện rộng của các tu sĩ bổn phái trong mấy ngày qua?" Ngụy Chấn lúc này đột nhiên mở miệng: "Còn có thể là gì nữa, hắn chắc chắn đã tiến vào Bảo Tàng Đạo Thiên rồi." Lời của Ngụy Chấn khiến Thường Tam Tài và những người khác nhất thời khó tin, liền đồng loạt lên tiếng: "Không thể nào, hôm đó lúc di tàng mở ra, Lục Thiên Bình còn đang bị chúng ta truy đuổi, đến cả Cửu Huyền Sơn còn chưa vào được, sao có thể mở được động phủ di tàng? Huống chi nếu Lục Thiên Bình thực sự từ trong di tàng ra, tại sao lúc ra ngoài lại không phát hiện tiếng nổ lớn khi di tàng mở ra?" Ngụy Chấn không để ý đến những lời bàn tán lộn xộn của mọi người, trực tiếp nói: "Thông báo cho các trận pháp sư, tầm khoáng sư của bổn phái, phải tìm ra động thiên di tàng trong vòng nửa tháng. Ta muốn xem trong di tàng này rốt cuộc có thứ gì." Nhưng vị Nhất Nguyên lâu chủ này chắc chắn sẽ phải thất vọng. Nhờ có sự giúp đỡ của Tầm Linh Thử đại bảo, bảo vật trong di tàng đã sớm bị Lục Bình thu sạch sành sanh. Dù có tìm được cũng khó mà có thu hoạch gì, ngược lại, bức tường đá dẫn đến Trường Sinh động thiên và mỏ linh thạch ở cửa đường hầm có khả năng bị họ phát hiện. Tuy nhiên, những thứ này vốn là của Cửu Huyền lâu, phiền não duy nhất là Cửu Huyền lâu có thể sẽ chó cùng rứt dậu, truy sát Lục Bình và những người khác khắp thiên hạ. May mà hai lối đi không gian này được che giấu khá kín đáo, chỉ hy vọng các tu sĩ Cửu Huyền lâu dù tìm được di tàng cũng sẽ không phát hiện ra hai lối đi dẫn vào không gian bên trong hộ pháp đại trận của Cửu Huyền lâu. Đương nhiên, điều mà Nhất Nguyên lâu chủ lúc này quan tâm hơn có lẽ là Lục Thiên Bình đã làm thế nào để tiến vào di tàng đạo thiên. Chỉ là chính hắn cũng hiểu, nếu Lục Thiên Bình đã có thể phá vòng vây ra khỏi Cửu Huyền Sơn, thì dù có tìm được di tàng đạo thiên, e rằng Lục Thiên Bình cũng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào cho người của Cửu Huyền lâu xem xét. Cửu Huyền lâu dù có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào ngờ tới sự tồn tại của dị bảo như Không Minh Tinh. Ngũ Hành lâu chủ lúc này lại nói, tên Lục Thiên Bình đó trúng một kích hắc mặt châu của đại sư huynh, chắc chắn đã trọng thương. Lúc này dù chúng ta không đuổi kịp, kẻ này cũng không thể trốn đi quá xa, hơn nữa hắn chắc chắn sẽ tìm nơi chữa thương. Ta thấy nên ra lệnh cho các tu sĩ khác trong phái đi lùng sục. Một khi phát hiện trong phạm vi thế lực của bổn phái, chúng ta sẽ trực tiếp áp chế. Thường Tam Tài im lặng không nói, Lưỡng Nghi lâu chủ lại vỗ tay cười nói, ý của lão Ngũ không tồi. Tên Lục Thiên Bình này có thể vội vàng đỡ được một kích hắc mặt châu của Ngụy lão đại mà vẫn chạy thoát, bản lĩnh như vậy tuy đáng kinh ngạc, nhưng e rằng thương thế của hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Ngụy Chấn chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. Đang định mở miệng đồng ý, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rít chói tai xuyên qua không gian, vang lên bên tai mọi người. Không chỉ Ngụy Chấn, mà cả ba người còn lại cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trong chớp mắt, Khi họ nhìn về hướng đông bắc, liền thấy từng đạo ánh sáng đủ màu sắc từ trên trời bay lên, hóa thành những đám mây ngũ sắc, hợp lại giữa không trung thành một chữ huyền khổng lồ mà các tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Sắc mặt Ngụy Chấn trầm xuống như nước, nói: "Tông môn Huyền Vân, đây là tín hiệu cảnh báo, chúng ta mau trở về." Lưỡng Nghi Lâu chủ kỳ quái nói: "Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám gây sự với bổn môn?" Ngụy Chấn quát khẽ: "Ngươi câm miệng, mau trở về." Lục Bình mượn lực từ cú đánh của Ngụy Chấn để tăng tốc rút lui, nhưng không ngờ uy lực chứa trong cú đánh đó lại hùng hậu đến vậy. Trong tay Lục Bình tuy cũng có linh bảo hai kiếp bọ ngựa lưỡng đoạn, nhưng nếu để hai kiện linh bảo chính diện giao đấu, bọ ngựa lưỡng đoạn thua không nghi ngờ. Dù Lục Bình đã liên tiếp giao thủ với mọi người và thoát khỏi sự bao phủ của linh bảo cự thạch của Ngụy Chấn, nhưng vẫn bị khí thế chứa trong linh bảo làm bị thương. Nội phủ bị tổn thương, một ngụm máu tươi trong lồng ngực cũng không thể nén lại được. May mà thân thể Lục Bình cường hãn, sau khi dùng thất khiếu đan trong Di Tàng Đạo Thiên, tu vi thân thể đã tăng lên một bậc. Cú đánh này tuy khiến nội phủ Lục Bình bị thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng như Ngũ Hành Lâu chủ và những người khác dự đoán. Lục Bình một đường bay ra khỏi Cửu Huyền Sơn, các tu sĩ đích truyền của Cửu Huyền Lâu phía sau cũng không thể đuổi kịp. Lục Bình liền rẽ về hướng Tây Bắc, dự định thông qua Doanh Thiên Biệt Viện để trở về Bắc Hải. Nhưng khi Lục Bình vừa đến bờ sông Thanh Minh, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến hắn phải kinh hãi. Vô số ma la từ bờ bên kia của Thanh Minh giang lao xuống sông như châu chấu sa vào nước, hướng về bờ bên này. Từng rãnh đất hằn lên những vết tích ngay ngắn trên mặt đất. Ba cơn lốc xoáy thông thiên liên tiếp cuộn lên, vô số phong tu la lúc ẩn lúc hiện trong đó. Trong khu rừng ven bờ, lửa lớn bùng cháy dữ dội, nhưng khu rừng vẫn xanh tươi, ngọn lửa hừng hực lại không hề hủy diệt được bao nhiêu cây cối. Đúng lúc này, trên mặt sông Thanh Minh đã dần dần ngưng tụ một lớp băng mỏng. Lớp băng này cũng kéo dài một đường về phía bờ bên kia, như thể dựng lên những cây cầu trên mặt sông. Vô số đại quân ma la đã chờ sẵn bên bờ liền ào ào đạp lên mặt băng mà tiến sang. Lớn nhỏ ma la nhiều vô kể, bóng dáng huyết ma la có thể thấy ở khắp nơi, tung tích của Ngọc Ma La cũng đã bị Lục Bình phát hiện, thậm chí trong thời gian ngắn, hắn đã cảm nhận được khí tức của Atula hai lần. Chúng định làm gì đây? Phải biết rằng nơi này vẫn còn trong phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu. Ma La hành động rầm rộ như vậy, chẳng lẽ Cửu Huyền Lâu lại ngồi yên không để ý đến? Chỉ là, nếu đại quân Ma La này vốn dĩ nhắm vào Cửu Huyền Lâu thì sao? Trốn! Tuyệt đối không thể bị đại quân Ma La cuốn vào. Với cảnh tượng ngút trời này, nếu thực sự rơi vào vòng vây của Ma La, e rằng Lục Bình ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra nổi đã bị nuốt chửng. Lục Bình không dám chạy về phía nam. Lúc này, đại quân Ma La cũng đang tiến về phía nam, mục tiêu dường như rất rõ ràng. Nếu cứ đi về phía nam, không chừng sẽ thu hút sự chú ý của một tồn tại mạnh mẽ nào đó trong đại quân Ma La. Bị tiện tay xóa sổ thì không có nơi nào để nói lý. Lục Bình đành phải đi về phía tây, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của đại quân Ma La. Hy vọng lần này Ma La tập kết là có mục đích, như vậy, hắn có thể sẽ không gặp phải sự chú ý của Ngọc Ma La cùng cấp hay thậm chí là những kẻ có tu vi cao hơn. Lục Bình men theo sông Thanh Minh chạy một hơi hơn 10 dặm, đại quân Ma La trên mặt sông dần dần thưa thớt đi. Nhưng Lục Bình chẳng những không hề thoải mái, mà sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Trong phạm vi thần niệm của Lục Bình lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ở phía nam sông Thanh Minh khoảng 3-40 dặm, có vô số khí tức Ma La dày đặc, trong đó không thiếu những tồn tại cấp Ngọc Ma La. Ở khoảng cách xa hơn, khí tức Ma La có vẻ càng thêm hung hãn cường đại, chỉ là phạm vi thần niệm của Lục Bình có hạn, ở khoảng cách xa hơn dù có cảm nhận được cũng rất mơ hồ. Đại quân Ma La từ phương Bắc quy mô vượt sông, đại quân Ma La từ phương Tây quy mô tiến về phía Đông. Ý đồ của đại quân Ma La đã quá rõ ràng, chúng chính là nhắm vào Cửu Huyền Lâu. Nếu Lục Bình đoán không sai, lúc này đang có hai đạo quân Ma La khác từ phương Đông và phương Nam phối hợp với hai đội quân này, tạo thành thế gọng kìm vây công Cửu Huyền Lâu. Đại quân Ma La này thật có thủ bút lớn. Vận may của Lục Bình lại có vẻ không tồi. Hắn một đường bay về hướng Tây Bắc để đào mệnh, lại tình cờ chạy đến nơi giao nhau của đại quân Ma La phương Bắc và phương Tây. Nơi này không nghi ngờ gì chính là điểm yếu của hai đội quân Ma La. Phải lao ra, nhất định phải lao ra. Khi bốn phương đại quân Ma La vây kín lại, điểm giao nhau này chắc chắn sẽ dần thu hẹp và biến mất. Đến lúc đó, Lục Bình e rằng cũng sẽ trở thành cá trong chậu. Lục Bình lúc này không còn thời gian để tâm đến thương thế trong người. Đôi kiếm tế thủy trường lưu như hai con giao long màu xanh chui vào sông Thanh Minh, lập tức kinh động đại quân Ma La đang tuần tra trên sông. Ngay lập tức, hai ngọc tu la xông về phía Lục Bình. Lúc này, Lục Bình đã ở thượng nguồn sông Thanh Minh, dòng sông đã trở nên chảy xiết hơn. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ dòng nước xiết của sông Thanh Minh lập tức sôi trào lên. Dưới ánh mắt kinh hãi của hai ngọc tu la đang lao tới, mặt nước sông Thanh Minh dưới chân chúng đột nhiên dâng cao ba thước. Trong tầm mắt, toàn bộ dòng sông Thanh Minh vậy mà bắt đầu chảy ngược. Đại quân Ma La đang nhân cơ hội chỉnh hợp ở nơi giao nhau giữa hai đội quân trên mặt sông Thanh Minh hiển nhiên không ngờ rằng Lục Bình có thể chỉ bằng sức một mình mà rung chuyển cả dòng sông. Chúng hoảng sợ, ào lùi lại, trận hình của đại quân Ma La đột nhiên hỗn loạn. Đúng lúc này, hai con giao long kiếm khí màu xanh từ dưới nước vọt lên, mang theo uy thế của dòng sông Thanh Minh đang chảy ngược, lao về phía hai Ngọc Tu La đang có ý đồ vây giết Lục Bình. Hai đạo giao long kiếm khí chưa đến gần, khí thế lăng lệ đã đánh tới trước, khiến hai Ngọc Tu La chưa đánh đã sợ. Nhưng đòn sát thủ của Lục Bình sao có thể đơn giản như vậy? Một con bọ ngựa khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Bình, hai càng đao lớn giao nhau chém xuống, như một chiếc kéo lớn đột nhiên khép lại. Hai đạo kiếm quang đã phá vỡ giới hạn không gian, cắt về phía hai Ngọc Tu La. Cùng lúc đó, thủy u kiếm lóe lên một đạo ánh sáng lam u ám giữa không trung, luồn lách trong đại quân Ma La đã bị Lục Bình làm cho rối loạn. Mỗi lần ánh sáng lóe lên, lại có một con Ma La chết một cách không rõ nguyên nhân. Một con chuột nhảy lên vai trái Lục Bình, cái đuôi dài của nó quấn quanh một cây búa đồng nhỏ rồi vung lên. Chiếc chuông đồng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đầu nó vang lên ầm ầm. Trận thế vốn đã mất trật tự của Ma La lúc này chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung. Vài huyết Ma La xông ra muốn chỉnh đốn lại đại quân Ma La, không ngờ lại nghe một tiếng quát giòn tan, giết. Lục Tiểu Bình xông lên dẫn đầu. Sau khi Lục Bình tiến giai pháp tướng trung kỳ, tu vi của Lục Tiểu Bình tuy không tăng theo, nhưng thực lực của bản thân không nghi ngờ gì đã tăng lên không ít. Ít nhất cú đánh đột ngột này đã khiến vài huyết Ma La bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Một Ngọc Ma La không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau đại quân Ma La, đột nhiên há miệng phun một ngụm nước bọt về phía Lục Bình. Lục Bình lập tức cảm nhận được một thứ gì đó như cây đinh đang đâm vào thần niệm của mình. Lục Bình không thèm để ý, Bích Lân hồn hỏa lóe lên, phệ hồn chi đinh này lập tức bị luyện hóa. Ngọc Ma La kia hét lên một tiếng thảm thiết, liền thấy một con đại bàng vàng rực từ trên trời lao xuống, một đôi vuốt sắc bén chộp thẳng vào thiên linh cái của nó. Ngọc Ma La vội vàng lùi lại, liền thấy con đại bàng vàng rực kia đột nhiên nổ tung giữa không trung, hóa thành một bầu trời mây lành, bao phủ cả một vùng trời. Ngọc Ma La muốn thi triển thần thông phản kích, nhưng dưới sự cản trở của đám mây lành này, mỗi lần hắn thi triển thần thông phệ hồn đều bị suy yếu hơn một nửa. Hết chương 1188. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!